Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Đông thần vực, tinh thần giới. Tinh thần giới không gian lâu dài sao dày đặc tô điểm, tinh mang mạn không. Ngày hôm nay, khắp trời tinh mang ẩn ẩn so bình thường muốn sáng chói sáng ngời rất nhiều, mà toàn bộ tinh thần giới cũng lộ ra một cỗ tựa hồ có chút không giống bình thường yên tĩnh. Đạo đạo lệnh cấm tại 3 ngày trước lặng yên giữa truyền đến tinh thần giới mỗi một cái góc, lên đến tinh thần cho tới ấu tử tỷ nô, mấy ngày nay đều không được rời đi tinh thần giới, mà bên ngoài người cũng không có thể trở về. Ai cũng ngửi được tinh thần giới đang nổi lên cái gì việc lớn, mà lại lập tức liền sẽ phát sinh. Cái này một ngày, một cái vô cùng to lớn kết giới tại khắp trời tinh mang bên trong chậm rãi hình thành, đem chọn cái tinh thần giới đều bao phủ trong đó. Không sai, là toàn bộ tinh thần giới. Tuy nhiên, tinh thần giới là một cái phong bế vương giới, vốn là có ngăn cách ngoại nhân kết giới. Nhưng, hôm nay cái này tân sinh kết giới, cùng bình thường ngăn cách kết giới tuyệt đối không thể cùng ngày mà nói. Bởi vì cái này kết giới, là một cái bất kỳ lực lượng nào đều không thể xông vào, tinh thần giới mạnh nhất bích trướng. Kế cái này bao phủ tinh thần giới kết giới về sau, cái thứ hai giống nhau kết giới cũng tại bên trong hình thành, bao phủ tinh thần giới hạch tâm. Tinh thần đế cùng 12 tinh thần chỗ tinh thần thành. Ngoại tầng kết giới, để bất luận kẻ nào không cách nào bước vào tinh thần giới. Mà tầng bên trong kết giới, để tinh thần giới người, tuyệt không cách nào thiện vào tinh thần thành. Cảm thụ được kết giới có lực lượng truyền đến từ trên đó, khí tức, tinh thần giới chúng cường giả không khỏi là kinh hãi gần chết. Thân là tinh thần giới huyền giả, bọn hắn đứng ở toàn bộ thần giới tầng cao nhất mặt, nhưng cỗ lực lượng này khí tức, căn bản đã to lớn bàng bạc đến rồi mức độ khó mà tin nổi. Lực lượng như vậy, không có bất kỳ cái gì khả năng bị đột phá, nhưng cùng này cùng lúc, xây lên khủng bố như thế kết giới, nó tiêu hao cũng lớn đến cực hạn. Không hề nghi ngờ, tinh thần thành bên trong, chính tại tiến hành cái gì việc lớn. Một cái cực đoan trọng yếu, tuyệt đối không thể bị bất luận cái gì ngoại lực quấy rầy việc lớn. Vô ý thức lục lọi trên tay chiếc nhẫn, Vân Triệt trong đầu đều là Mạt Lị bóng dáng. Tâm niệm Mạt Lị, từ rất nhiều năm trước vẫn làm bạn với hắn, chưa bao giờ có một ngày ngoại lệ. Chỉ là hôm nay không biết thế nào, trái tim nhớ mong cảm giác vô cùng mãnh liệt, hắn muốn như thường ngày vậy dần dần đem cái này ý nghĩ bình phục, nhưng, trong đầu Mạt Lị bóng dáng làm thế nào đều vung đi không được, muốn gặp được nàng khát vọng càng là không khỏi trở nên phá lệ mãnh liệt. Đến rồi sau cùng, thậm chí dần dần diễn biến thành một loại không tên cảm giác bất an. Người nỗi lòng vì sao như thế loạn? Thần Hy mềm mại âm thanh từ hắn thân bên cạnh truyền đến, cùng với một cỗ thấm người tiên gió. Vân Triệt lung lay đầu, mỉm cười nói, không có gì. Có thể là đột phá tới thần vương sau, nỗi lòng lỏng phía dưới, bức thiết muốn rời khỏi nơi này đi. Bất quá Thần Hy tiền bối yên tâm, ta rõ ràng coi như trong lòng có lại nhiều nhớ mong, hiện tại cũng tuyệt không phải rời đi thời điểm. Ta nói qua, Thần Hy đi tới, giống như cười mà không phải cười, gọi ta Thần Hy. Vân Triệt kinh ngạc, ngượng ngùng nói, ây, a, luôn luôn theo bản năng liền. Ta sẽ từ từ thói quen, không cách nào thói quen cũng không quan hệ. Thần Hy ung dung nói, xưng hô dù sao chỉ là xưng hô, chỉ là ta tư tâm bên trong không muốn lại đem ngươi coi hậu bối chỗ. Thần Hy, không mang theo tiền bối, hai chữ, Vân Triệt vẫn như cũ cảm giác rất là khó chịu, đại khái cùng loại với để hắn trực tiếp hô sư tôn vì huyền âm, cảm giác, ta có chuyện, một mực rất ngạc nhiên, muốn hỏi một chút ngươi, nhưng lại sợ ngươi sẽ sinh khí. Ngươi hỏi, Thần Hy nhẹ giọng, cái kia, Vân Triệt do dự dự nói. Lúc trước ngươi từng nói qua, Long Hoàng tiền bối trong mắt ngươi, vẫn luôn chỉ là hậu bối, mà theo ta được biết, Long Hoàng tiền bối thọ nguyên, đã đạt tới 35 vạn tuổi, vậy ngươi thọ nguyên chẳng phải là... Ách, ta nói là, ngươi muốn hỏi ta thọ nguyên bao nhiêu? Thần Hy nói, Vân Triệt gật đầu, lại lập tức nói, ta chính là hiếu kỳ phía dưới thuận miệng hỏi một chút, ngươi không muốn nói cũng không quan hệ. Vân Triệt là cái người rất thông minh, hắn dù cho cùng Thần Hy nhục thể quan hệ trở nên vô cùng thân mật, nhưng từ trước... Tới giờ không sẽ hỏi cùng nàng thân thế qua lại cùng bất luận cái gì bí mật, bởi vì hắn minh bạch những việc này, hắn có thể biết đến thời điểm, Thần Hy sẽ chủ động cùng hắn nói lên, nếu không, hắn coi như hỏi ý, cũng không có khả năng đạt được đáp án. Ở độ tuổi này, xem như hắn hỏi cái thứ nhất bí mật, rồi. Thần Hy chuyển mắt, nhìn lấy phương xa, hồi lâu không nói một lời. Cảm giác mình tựa hồ hỏi một cái rất không nên hỏi vấn đề, Vân Triệt cấp tốc chuyển di chủ đề nói, đến rồi ngươi cấp độ này. Ta muốn tuổi tác hẳn là không trọng yếu nhất đồ vật. Muốn không? Ta đổi một vấn đề. Ta trước kia, đã từng đạt được một cái rất cường đại, huyền lực đạt tới thần chủ cảnh nguyên âm của cô gái. Khụ khụ khụ, để tu vi của ta trong vòng một đêm từ thần nguyên cảnh đột phá tới thần hồn cảnh, để khi đó ta một lần đều khó mà tin được. Đánh chết Vân Triệt, đều không mặt thẳng thắng trong miệng nữ tử, là hắn sư tôn, mà ngươi nguyên âm chi khí, thế mà so với nàng, còn mạnh hơn nhiều như vậy, nếu không có, ta cũng không có khả năng ngắn ngủi 10 cái tháng liền đột phá tới thần vương cảnh. Thần hy, cho nên ta hiếu kỳ phía dưới muốn hỏi một chút, ngươi tu vi, đến tột cùng tại cái gì cảnh giới? Sẽ không phải là thần đế cái kia phương diện a? Vân Triệt thử thăm dò hỏi. Thần hy khí tức, một mực cho hắn một loại phiêu miểu bát ngát cảm giác, nàng là Hạ Khuynh Nguyệt trong miệng thần giới nhất đặc thù, vậy nhất vĩ đại nữ tử, có thể thấy được tại cực kỳ lâu trước đó, nàng tại thần giới liền có cực cao danh vọng. Nàng thọ nguyên còn muốn vượt qua Long Hoàng đối nàng hâm mộ chi cực cùng lúc, ở trước mặt nàng có chút khiêm kính, từ trước tới giờ không sẽ có nửa điểm khinh nhờn chi niệm. Tất cả dấu hiệu, đều tại chứng minh thần hy tu vi nhất định cực kỳ độ cao, nếu như nói. Nàng tu vi đã đạt đến sinh linh cực hạn, hắn tuyệt sẽ không hoài nghi. Thần hy tuyết nhan không có chuyển qua, vẫn như cũ nhìn lấy phương xa, đôi mắt chỗ sâu là Vân Triệt không cách nào lý giải buồn vô cớ. Lần này, nàng rốt cục mở miệng, ta có lực lượng, siêu việt thế gian này hết thảy. Bao quát Long Hoàng, Vân Triệt vốn là ôm tương đương độ cao mong đợi, nhưng nghe đến thần hy chi ngôn, nhưng y nguyên hung hăng sửng sốt một chút. Siêu việt, thế gian hết thảy, bao quát Long Hoàng. Long Hoàng tiền bối là công nhận hỗn độn đệ nhất nhân, ngươi còn mạnh hơn hắn, chẳng phải là... Vân Triệt tại kích động cùng trong lúc khiếp sợ đứng lên, ngươi mới là chân chính hỗn độn đệ nhất nhân. Một người nói so với hắn Long Hoàng còn mạnh hơn, mặc cho ai đều sẽ xem như ăn nói khùng điên trò cười, nhưng câu nói này, lại là thần hy chính miệng chỗ nói. T. Vân Triệt hung hăng hít một hơi sâu. Nếu có thể ôm chặt thần hy đầu này bắp đùi, tương lai đợi nàng có thể rời đi nơi này, còn sợ cái gì thiên diệp? Không. Thần hy lại là có chút dao động đầu, ta nói, là ta có lực lượng. Chỉ là, ta không có cách nào đem loại lực lượng này phóng xuất ra. Ách! Vân Triệt không hiểu. Ngươi có hiểu ta bị cái nào đó sự vật trói buộc nơi đây, nhưng ta bị trói buộc, không chỉ là thân thể cùng linh hồn, còn có lực lượng. Chỉ có trí thuần trí tịnh quang minh huyền lực sẽ không bị trói buộc, trở thành ta chỉ có nhưng cưỡng ép vận dụng cái kia bộ phận lực lượng. Chỉ là, quang minh huyền lực cũng không phải là vì chiến mà sinh. Chỉ dựa vào cái này một phần lực lượng, ta tuyệt không phải Long Hoàng đối thủ. Lời nói này, Vân Triệt nghe như lọt vào trong sương mù, trói buộc thần hy đến tột cùng lại là cái gì đồ vật. Thân thể không thể lâu dài rời xa, liền lực lượng đều bị trói ở. Hắn ở chỗ này trong khoảng thời gian này làm sao đều nghĩ, không ra cái gì đồ vật có thể tạo thành như vậy, trói buộc. Trước ngươi nói qua, ngươi đã tìm được thoát ly trói buộc phương pháp, hẳn là rất nhanh liền có thể rời đi nơi này, như vậy đến lúc đó. Trên đời này có phải thật vậy hay không không có bất kỳ người nào là ngươi đối thủ? Vân Triệt tràn đầy mong đợi mà hỏi. Bị bao phủ tại thiên diệp bóng tối bên dưới hắn, rất không tranh khí muôn ôm gấp thần hy bắp đùi. Không, thần hy vẫn là dao động đầu, ta thân thể cùng linh hồn mặc dù thoát khỏi trói buộc, cái kia lực lượng, ta vẫn như cũ không cách nào khống chế cùng phóng thích. Bất quá! Không đợi Vân Triệt hỏi thăm, nàng mau quang chuyển qua, nhìn thật sâu Vân Triệt một chút, tương lai, sẽ có biện pháp. Vân Triệt rõ ràng cảm giác được. Thần hy nhìn mình cái này một đôi mắt ánh sáng rất là dị dạng, tựa hồ ẩn lấy một loại nào đó thâm ý. Cái này lúc, thần hy tiên nhan hơi động một chút, nàng thoáng nhắm mắt, tùy theo lại chậm rãi mở ra, nói, ngươi một mực quan tâm tinh thần giới, tựa hồ tại tiến hành cái nào đó việc lớn. Đột nhiên nghe tinh thần giới, ba chữ, Vân Triệt điều kiện phản xạ vậy quay đầu, tinh thần giới thế nào? Thần hy chậm chậm nói, vừa rồi long thần giới cái kia một bên truyền đến tin tức, đại khái nửa cái canh giờ trước, tinh thần giới mở ra tinh hồn tuyệt giới. Mà lại che đậy lồng rồi toàn bộ tinh thần giới không gian. Tinh hồn tuyệt giới. Đó là cái gì? Vân Triệt truy vấn. Là ghi chép bên trong, tinh thần giới mạnh nhất thủ hộ bích trướng. Thần hy mâu quang bình thản, hiển nhiên cũng không quan tâm, muốn xây lên tinh hồn tuyệt giới. Vẻn vẹn là cơ lực, liền đủ để móc sạch tinh thần giới 3 phần tích lũy. Cái. A. Vân Triệt quả thực giật này cả mình. Một cái vương giới 3 phần tích lũy ra sao chờ khái niệm. Mà cái này một cái kết giới, lại để cho chỉ ít tiêu hao 3 phần. Thật là cường đại đến loại tình trạng nào thủ hộ bích trướng. Nó sở dĩ tên là, tinh hồn tuyệt giới, là bởi vì nó cùng tinh thần cường giả huyết hồn tương liên. Mà từ khí tức bên trên nhìn, tinh thần giới hôm nay xây lên tinh hồn tuyệt giới, tổng có gần 50 cái thần chủ phương diện khí tức. 50 cái. Thần chủ, đương thời trí cao tồn tại, tại thượng vị tinh giới cũng có thể làm danh giới vương. Một cái tinh giới có hay không thần chủ? Đó là ngày đêm khác biệt khái niệm ngâm tuyết, giới cùng viêm thần giới chính là nhất chân thực ví dụ, cái sau tổng hợp thực lực rõ ràng so cường giả cường thịnh không chỉ gấp 10 lần, lại bởi vì mộc huyền âm tồn tại mà ổn rơi xuống gió. Mà 50 cái thần chủ, căn bản là không có cách tưởng tượng đây là một cỗ sức mạnh khủng bố cỡ nào. Tinh thần giới tổng có 12 tinh thần cùng 3 thập thất trưởng lão, cộng lại, cùng cái này số lượng rất là ăn khớp. Nói cách khác, cái này tinh hồn tuyệt giới, hẳn là liên tiếp tinh thần giới tất cả tinh thần cùng trưởng lão huyết hồn. Thần Hy êm tai trần thuật, đây là ý gì? Mang ý nghĩa muốn phá kết giới này, nhất định phải phóng thích ra có thể cùng lúc đánh tan cái này, 12 tinh thần cùng 3 thập thất trưởng lão lực lượng. Vân Triệt trợn mắt hốc mồm, sau đó nói, căn bản không có khả năng có lực lượng như vậy a. Cho nên, nó có tuyệt giới tên. Thần Hy nói ra, chỉ là, mở ra tinh hồn tuyệt giới đại giới thực sự quá lớn, lần trước mở ra, vẫn là tại cực kỳ lâu đời thời đại, cái kia lúc Long Hoàng Đô chưa tồn tại. Lần này, tinh thần chưa bị thiên tai, càng không nhân họa, trên đời cũng không có có thể đem tinh thần giới bước đến tận đây cảnh lực lượng, chợt mở ra kết nối tất cả thần chủ mệnh hồn tinh hồn tuyệt giới. Xem ra, tinh thần giới nhất định là, tại tiến hành một loại nào đó việc quan hệ tương lai vận mệnh việc lớn. Lại là, cái gì việc lớn? Vân Triệt theo bản năng hỏi, hắn hỏi ra câu nói này lúc, trong đầu thoảng qua mặt lị bóng dáng, trái tim không tên mãnh liệt nhảy một cái. Không biết, có thể làm cho tinh thần giới mở ra tinh hồn tuyệt giới việc lớn, cũng nhất định không khả năng khiến người khác biết được. Thần Hy âm thanh rơi xuống, đôi mắt đẹp lưu chuyển, rơi vào rồi Vân Triệt tay phải chiếc nhẫn phía trên. Người chiếc nhẫn, tại sao lại có mạnh như thế linh hồn khí tức? Vân Triệt một thấp đầu, lúc này mới phát hiện, chiếc nhẫn phía trên, có một vệt như xương đồng dạng nhạt tia sáng đang chậm rãi lập lòe. Cái này mai chiếc nhẫn ngày bình thường vẫn luôn có lam quang vườn quanh, nhưng tia sáng loáng thoáng, mấy không thể xem xét. Mà này lúc, cái này bôi lam quang lại là phá lệ nồng đậm, làm Vân Triệt đem tay phải nâng lên lúc, lam quang đã cơ hồ đem hắn toàn bộ bàn tay đều bao phủ trong đó. Đây là... Vân Triệt đầy mặt ngạc nhiên. Nhìn lấy Vân Triệt phản ứng, hiển nhiên hắn chính mình cũng không chút nào biết cất giấu trong đó cái gì, Thần Hy tố thủ một phất, một vòng vệt trắng điểm vào hắn chiếc nhẫn bên trên. Cái này chiếc nhẫn bên trong, sống nhờ lấy một cái rất yếu ớt linh hồn, này lúc chính dãy dụa lấy muốn đi ra. Thần Hy lời nói để Vân Triệt mãnh liệt sững sờ, tùy theo bỗng nhiên nghĩ đến rồi mặt lị lúc trước để thải chi, đem cái này mai chiếc nhẫn giao từng nói với hắn lời nói. Cái này mai chiếc nhẫn, là năm đó, ca ca trước khi lâm trùng chỗ lưu lại, hắn nói hắn tại chiếc nhẫn bên trong lưu lại hắn sau cùng linh hồn, có thể phù hộ ta một đời một thế. 12 năm trước, ta tiến về Nam Thần Vực trước đó, đem cái này mai chiếc nhẫn giao cho thải chi. Hiện tại, ta đưa nó giao cho ngươi. Chẳng lẽ là... Thần Hy quang minh huyền lực cường đại cỡ nào, tại nàng điểm ra vệt trắng phía dưới, linh hồn dãy dụa bình hòa xuống tới, tùy theo lam quang nhanh chóng lập lòe tràn ngập, sau đó tại Vân Triệt trước người, chậm rãi hiện ra một cái thương mơ hồ hình ảnh. Một người bóng dáng. Cái này xanh biếc bóng người dáng người cùng Vân Triệt xấp xỉ, tuy chỉ là một cái mơ hồ đến không phân biệt khuôn mặt hình ảnh, lại làm cho Vân Triệt cảm giác được một cỗ bức người anh tuấn uy vũ chi khí. Vẻn vẹn tàn hồn liền đã như thế, không hề nghi ngờ, cái này tàn hồn lúc còn sống, nhất định là cái lăng nhiên thiên hạ nhân vật. Chủ nhân, a, cách đó không xa, Hòa Lăng bưng lấy thổi phồng vừa ngắt lấy bên dưới xanh ngọc cánh hoa đi tới, chợt thấy đang hiển hiện kỳ dị hình ảnh, một tiếng kinh hô, dừng lại bước chân, cái này một ngày, rốt cục vẫn là đã đến rồi. Theo xanh biết tàn hồn dần dần rõ ràng, một cái yếu ớt mà kéo dài âm thanh cũng vang lên theo, mang theo thật sâu cảm giác than cùng mơ hồ đau thương. Ngươi là Thiên Lang tinh thần, Khê Tô. Vân Triệt tại chỗ mắt bên trong hỏi. Chiếc nhẫn bên trong có lấy ca ca sau cùng linh hồn. Vân Triệt vốn cho rằng chỉ là một chút linh hồn tàn mạt, là Mạt Lị cùng Thải Chi đối Khê Tô sau cùng ký thác. Có lẽ Mạt Lị cùng Thải Chi cũng một mực cho rằng như thế, tuyệt không nghĩ đến. Cái này không những không phải tàn mạt, thế mà còn có thể cụ hiện đi ra, thậm chí có thể phát ra âm thanh. Muốn lưu lại như thế mảnh vụn linh hồn, tất lấy rất là tổn thương thọ nguyên cùng hồn nguyên làm đại giá. Hắn vì sao muốn làm như vậy? Vân Triệt âm thanh để xanh biết tàn hồn có rồi phản ứng, mà lại là phá lệ kịch liệt phản ứng, hồn ảnh xuất hiện rồi vặn vẹo, âm thanh cũng mang tới tàn khốc, ngươi là người nào? Cái này mai chiếc nhẫn tại sao lại tại ngươi trên tay? Vân Triệt cảm nhận được tàn hồn trong thanh âm lo lắng, liền vội vàng nói, cái này mai chiếc nhẫn là Mạt Lị giao cho ta, nàng nói bên trong có nàng ca ca sau cùng linh hồn, cho nên, ngươi là có hay không chính là nàng ca ca? Đã vẫn diệt Thiên Lang tinh thần Khê Tô. Vân Triệt lời nói để tàn hồn thoáng bình tĩnh, tùy theo, một loại vi diệu linh hồn đụng vào cảm giác đánh tới, tàn hồn đang nghiêm túc đánh giá hắn, cũng thăm dò lấy hắn lời nói hư thực. Hồi lâu, tàn hồn lần nữa phát ra âm thanh, Khê Tô đã chết, ta chỉ là hắn bởi vì không cam lòng mà lưu lại một tia hèn mọn tàn hồn. Mạt Lị nàng lại cam nguyện đem cái này mai chiếc nhẫn giao cho ngươi, xem ra, nàng rốt cuộc tìm được ta hy vọng nàng tìm tới người kia, chỉ là... ngươi càng như thế yếu. Hổ thẹn. Vân Triệt cười khổ một tiếng, cùng Mạt Lị so sánh, thật sự là hắn quá mức yếu nhỏ, Khê Tô đại ca, ngươi lưu lại tàn hồn, lại tại hôm nay xuất hiện, có phải hay không có chuyện muốn đối Mạt Lị nói? ta nhất định sẽ không sót một chữ chuyển cáo cho nàng. Đã từng thiên lang tinh thần Khê Tô, Mạt Lị ca ca, cũng là nàng thân nhất thân nhân, cái chết của hắn, mang cho Mạt Lị vô tận bi thương cùng oán hận. Vân Triệt không nghĩ tới, chính mình có một ngày, thế mà có thể cùng hắn tàn hồn đối thoại. Mà hắn rất rõ ràng, cái này bôi Khê Tô tàn hồn hôm nay cụ hiện hậu quả, chính là Triệt để tan thành mây khói, sau đó lại không tồn tại. Khê Tô hồn ảnh ngẩng đầu, tựa hồ tại nhìn về phía xa xôi không trung, cái này tia linh hồn, là năm đó ta trước khi chết cưỡng ép lưu lại, giam cầm tại trên tay ngươi chiếc nhẫn bên trên. Mà cái này cái giam cầm, lại ở tinh gợn ngày tiến đến trước giải khai. Ta muốn biết rõ Mạt Lị nàng có hay không thành công đào thoát, ngươi, có thể nói cho ta biết không? Hắn mặc dù tử vong, cũng không cách nào thả xuống đối Mạt Lị lo lắng. Mạt Lị, có hay không? Thành công đào thoát. Vân Triệt một đầu sương mù, Mạt Lị nàng. Đào thoát? Đào thoát chỗ nào? Vì sao phải trốn? Ngươi là có ý gì? Thần Hy, xem ra, ngươi cũng không biết rõ. Hoàn toàn chính xác, ngươi như thế yếu nhỏ, nàng lại làm sao lại nói cho ngươi? Vậy ngươi nói cho ta, Mạt Lị bây giờ ngươi ở chỗ nào? Nàng, hẳn là ngay tại tinh thần giới. Vân Triệt trả lời. Tinh thần giới? Khê Tô tàn hồn âm thanh trở nên ảm đạm rất nhiều, vậy ngươi có biết, gần đây tinh thần giới có động tĩnh gì? Vân Triệt lông mày mãnh liệt nhảy một cái, tinh thần giới dị động, hắn vừa mới từ thần hy nơi đó nghe nói, mà lại là thiên đại dị động. Ta vừa mới biết được, tinh thần giới tựa hồ mở ra tinh hồn tuyệt giới. Vân Triệt trả lời, đang nhanh chóng đánh tới cảm giác bất an bên trong, hắn âm thanh trở nên có chút không lưu loát. Ai? Khê Tô hồn ảnh một tiếng ảm đạm thở dài, nàng vì sao không có trốn, lấy nàng có trời đánh thần lực, rõ ràng có thể chạy trốn. Dù là phản tổ phản giới. Cả đời không an, cũng hầu như tốt hơn trở thành tế phẩm, thân hồn tàn diệt. Yếu ớt lời nói, lại là mỗi một chữ đều hung hăng đâm tới Vân Triệt thần kinh, hắn lại không cách nào giữ vững bình tĩnh, mãnh liệt hướng về phía trước, run giọng giống nói, ngươi đang nói cái gì? Cái gì phản tổ phản giới? Cái gì tế phẩm? Cái gì thần hồn tàn diệt? Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Bây giờ Khê Tô tuy chỉ thừa một vòng theo lúc đều đưa Triệt để tiêu tán tàn hồn. Nhưng hắn thấy rõ rồi Vân Triệt mâu quang run run, nghe được rồi thanh âm hắn bên trong run rẩy, cảm nhận được hắn phát ra từ linh hồn sợ hãi. Trước mắt người nam này tử, hắn tuy nhiên yếu nhỏ, lại là Mạt Lị cam tâm ngón tay giữa vòng giao cho hắn người, là chân chính nhớ mong lấy Mạt Lị người. Buồn bã thê bên trong, hắn cảm nhận được an ủi. Tuy nhiên Mạt Lị cả đời này đem tại đau khổ bên trong hướng đi chung kết, nhưng ít ra, tại chính mình rời đi về sau, y nguyên có một người như chính mình cái này vậy thực tình quan tâm lấy nàng. Đã ngươi nghĩ như vậy biết rõ, cái kia ta liền nói cho ngươi. Tuy nhiên hoàn toàn không biết gì cả đối với ngươi mà nói càng tốt hơn. Vân Triệt hít sâu một hơi. Vậy đại khái là 20 năm trước, ta bên ngoài lúc, nghe được ngoại giới thịnh truyền tinh thần, giới đang đại lượng thu lấy các loại cao đẳng huyền ngọc, tựa hồ là tìm được một loại nào đó thành thần cơ hội, chuẩn bị tiến hành cái gọi là thành thần nghi thức. Hơn 20 năm trước tinh thần giới chân thần kế hoạch, hoàn toàn chính xác thịnh truyền nhất thời, thậm chí truyền đến hạ vị tinh giới, liên Vân Triệt đều biết rõ. Chỉ là, đem chuyện này nói cho hắn biết Kỷ Như Nhan, cùng Mộc Băng Vân, đều nói đây bất quá là lời nói vô căn cứ. Ta vốn cho rằng, đây chỉ là người rảnh rỗi chỗ soạn lời nói vô căn cứ, tinh thần giới tung thật có việc lớn, cũng sẽ không vì ngoại nhân chỗ biết. Nhưng, huyệt trống đến gió, tất có kỳ nhân, mà lại cái kia lúc tinh thần, giới hoàn toàn chính xác đang đại lượng thu mua cao đẳng huyền ngọc, vì đó không tiếc phái người tiến về thượng vị, trung vị thậm chí hạ vị tinh giới hạch tâm thương hội, ta về giới về sau, hướng phụ vương hỏi đến việc này. Phụ vương trả lời, cùng ta sở liệu không khác, xưng là lời nói vô căn cứ. Nhưng, ta phát giác hắn trả lời lúc, ánh mắt từng có nháy mắt phiêu hốt, tựa hồ có chỗ giấu giếm. Mà liền ta đều cực lực giấu giếm chuyện, định không tầm thường. Vân Triệt ngừng lại hô hấp nghe, không dám đánh đoạn, thần hy cùng Hòa Lăng cũng là yên tĩnh lắng nghe. Có một ngày, phụ vương ra ngoài, ta chui vào hắn thần đế điện, phát hiện rồi một bộ khí tức cổ lão ngọc giản phía trên, khắc ấn một loại, huyết tế chi pháp. Cái gì huyết tế chi pháp? Vân Triệt bật thốt lên hỏi. Thần Hy Nguyệt Mi cũng thoáng khẽ động, nhưng cùng Vân Triệt khác biệt, vầng trán của nàng giữa, có chút ngưng tụ lại một vòng rất nhạt nghi hoặc. Hiến tế một cái tinh thần toàn bộ, bao quát hắn huyết nhục, lực lượng, linh hồn, đến đem nó thần lực, cùng một cái khác tinh thần đạt thành dung hợp. Mà một khi thành công, tinh thần chi lực cùng tinh thần chi lực dung hợp, sẽ phát sinh đặc thù chất biến, từ đó rất khả năng đột phá cực hạn, vượt qua vốn không pháp vượt qua bích chướng. Đụng chạm lấy trong truyền thuyết chân thần chi đạo. Loại này huyết tế chi pháp, cũng không phải là bất luận cái gì tinh thần cũng có thể thực hiện, mà là cần vô cùng nghiêm khắc, phù hợp, mà muốn đạt thành loại này độ phù hợp, bị hiến tế tinh thần, nhất định phải là tiếp nhận hiến tế người hai đời trong vòng trực hệ người thân, cũng liền là sống thân cha mẹ, cùng cha cùng mẫu huynh đệ tỷ muội cùng thân sinh con cái. Oanh như ngàn vạn phích lịch cùng lúc nổ vang tại trong óc, Vân Triệt toàn thân kịch chấn, đồng tử phóng đại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xanh như giấy dầu. Tuy nhiên Khê Tô còn chưa giảng thuật hoàn tất, nhưng hắn đã rõ trợn nhìn cái gì, triệt triệt để minh bạch. Mạt Lị, nàng là tinh thần đế con gái ruột, bỗng nhiên mở ra tinh hồn tuyệt giới, chính là vì Khê Tô nói tới huyết tế, mà tế phẩm chính là Mạt Lị. A, chủ nhân. Hòa Lăng cuống quýt hướng về phía trước, đỡ toàn thân run run, hiểm hiểm rơi đổ vào Vân Triệt. Ta lấy cái kia phần ngọc giản, tìm cha vương chất hỏi việc này, phụ vương hắn không có cãi chày cãi cối, trực tiếp nói cho ta, hắn đem tiến hành trong ngọc giản chỗ khắc ấn huyết tế nghi thức. Đại lượng thu mua thần ngọc, chính là vì nghi thức tiến hành, nghi thức kỳ hạn, là 100 năm một lần, cũng là 100 năm bên trong tinh thần chi lực mạnh nhất tinh ngượng ngày. Mà ta, hắn nhi nữ bên trong duy nhất kế thừa tinh thần thần lực người, chính là nghi thức tế phẩm. Hắn nói cho ta, hết thảy cũng là vì tinh thần giới tương lai, ta làm con của hắn, làm tinh thần, có nghĩa vụ vì đó hy sinh, thậm chí này lại là ta suốt đời lớn nhất vinh diệu. Vân Triệt hai tay nắm chặt, toàn thân mồ hôi lạnh như mưa. Thần Hy bên cạnh mắt nhìn lấy hắn, kinh ngạc hắn lại sẽ có to lớn như thế phản ứng. Hắn cùng thiên sát tinh thần. Ha ha ha, ha ha ha ha. Khê Tô tàn hồn cười lớn một tiếng, cỡ nào hoang đường, cỡ nào buồn cười. Ta có thể vì tinh thần giới thay đổi hết thảy, bao quát sinh mệnh, nhưng có thể nào lấy hoang đường như vậy buồn cười, vi phạm thiên đạo luân lý làm người thời xưa phương thức, mà lại lấy được vẻn vẹn một cái khả năng mà thôi. Ta cực lực chống lại, ta nói cho hắn biết ta tuyệt đối không thể thuận theo, thậm chí nghĩ tới tại tinh ngượng ngày trước rời xa tinh thần giới, dù là phản tổ phản giới, một sinh hoạt trong lúc chạy trốn. Nhưng, ngay tại 2 tháng sau, ta một lần ra ngoài trở về, lại phát hiện, Mạt Lị nàng lại kế thừa thiên sát tinh thần thần lực, có thể được đến tinh thần chi lực tán đồng cùng phù hợp, cái này tại tinh thần giới là chí cao vô thượng vinh diệu. Tại hết thảy phát sinh trước đó, hắn sẽ vì thế mừng rỡ như cuồng. Nhưng này một ngày, lại cơ hội trở thành hắn cả đời thống khổ nhất tuyệt vọng một ngày. Này lúc nhắc đến, âm thanh vẫn như cũ thống khổ không chịu nổi. Ta từ bỏ chống lại, càng lại chưa nghĩ tới chạy trốn, yên tĩnh chờ đợi trở thành tế phẩm ngày đó. Chỉ là, ta lại không có thể bảo vệ cẩn thận tính mạng của mình. Một người lúc, hắn có thể trốn, nhưng, Mạt Lị cũng trở thành rồi tinh thần. Hắn như chạy trốn, Mạt Lị liền sẽ trở thành thay thế hắn tế phẩm. Mà như hắn mang theo Mạt Lị cùng một chỗ trốn, như vậy, liền sẽ liên lụy Mạt Lị cùng một chỗ mưu phản tinh thần giới. Mà phản tổ phản giới, là thế gian nhất là người phỉ nhổ trọng tội, cho dù là bọn họ là tinh thần đế thân sinh nhi nữ, cũng đem một sinh hoạt tại tinh thần giới bóng tối cùng truy sát bên trong, vĩnh viễn đừng nghĩ an bình. Chính mình ngoan ngoãn trở thành tế phẩm, Mạt Lị liền sẽ cả đời bình an, cả đời là không người có thể gây thiên sát tinh thần cùng tinh thần công chúa. Đây là lựa chọn của hắn, không có chút do dự nào. Nhưng, không thể đợi đến mình bị hiến tế cái kia một ngày, hắn lại bởi vì Thiên Diệp Ảnh Nhi mà chết. Xác thực nói, là vì Thiên Diệp mà chết. Trước khi chết, ta đem hết thảy đều nói cho Mạt Lị. Ta để cho nàng trốn. Liều mạng trốn. Trốn càng xa càng tốt. Nhưng là, vì cái gì lại? Nàng rõ ràng có thể trốn, nàng kế thừa chính là trời đánh thần lực A, nàng trốn qua. Vân Triệt thân thể như trước đang phát run, hắn nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng nàng về sau lại trở về. Bởi vì, nàng làm rồi. Cùng ngươi giống nhau như đúc lựa chọn. Khê Tô tàn hồn. Ngươi có nói, bây giờ thiên lang tinh thần là ai chăng? Vân Triệt hai tay gắt gao nắm chặt, mỗi một chỗ đốt ngón tay đều tùng phát trắng, thải. Chi? Khê Tô tàn hồn như bị cuồng phong hoành quyển, đột nhiên vặn vẹo run rẩy. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Hắn phá lên cười, cười vô cùng cuồng tứ, lại cực kỳ bi thương, cái thằng trời đánh lão thiên. Thiên sát ông trời a, ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Tinh thần đế trọn vẹn 3 cái nhi nữ đều chiếm được rồi tinh thần thần lực truyền thừa. Mà đừng bảo là 3 cái, chính là 2 cái, tại tinh thần giới lịch trong lịch sử đều chưa bao giờ có. Đây vốn là đủ để vĩnh viễn ghi vào tinh thần giới sử sách kỳ tích, lại sáng tạo ra Khê Tô, Mạt Lị, Thải Chi 3 huynh muội bi ai vận mệnh. Liền vì một cái chỉ tồn tại ở ghi chép, không biết thật giả, lại càng không biết có thể không thể thành công huyết tế nghi thức. Khê Tô cuồng tiếu khàn giọng mà tuyệt vọng. Vân Triệt sắc mặt trắng bệch, toàn thân tê dại, tim đập kịch liệt, hô hấp nặng nề, cả kinh Hòa Lăng đồng dạng khuôn mặt hiện trắng. Hắn rốt cục minh bạch ban đầu ở Thiên Huyền Đại Lục. Mạt Lị từ ngục la trong miệng nghe được Thải Chi trở thành mới thiên lang tinh thần lúc, vì sao lại sắc mặt đại biến, sau đó lúc này theo nàng trở về tinh thần giới, cũng vô cùng quyết tuyệt gãy mất cùng hắn hết thảy liên hệ, nói ra lẫn nhau không thiếu nợ nhau, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại, lời nói. Hắn rốt cục minh bạch hôm đó tại trụ thiên thần giới, Mạt Lị vì sao vô luận như thế nào đều không ra gặp hắn, đồng thời chữ chữ chửi tâm tuyệt tình, cực lực muốn đem hắn chạy về. Hắn rốt cục minh bạch tại tinh thần giới lúc, Mạt Lị tại sao lại như vậy bá đạo cường ngạnh đem thải chi gả cho hắn. Nàng đăng cấp thải chi ký thác, cũng là đang cho hắn ký thác. Hắn rốt cục minh bạch năm đó Mạt Lị vào tay tà thần chi huyết, thoát đi nam thần vực về sau vì sao không có trở lại tinh thần giới, ngược lại trốn hướng về phía xa xôi hạ giới. Tại thiên huyền đại lục nặng tố thân thể sau, nàng cũng không gấp đến nàng ra đời thế giới, ngược lại nói ra sẽ tiếp tục cùng hắn 30 năm. Nguyên lai, nàng căn bản là không có dự định trở về, cái gọi là 30 năm, chỉ là nàng ngạo kiều nói, nếu như không có bị phát hiện, nàng sẽ cùng hắn một đời một thế. Rời đi tinh thần giới trước, nàng bỗng nhiên kiên quyết như vậy để hắn vào trụ thiên châu, vì cái gì nguyên lai là để hắn tránh đi mình bị hiến tế kỳ hạn, cũng muốn lấy 3.000 năm chỗ trống, mờ nhạt đối nàng tình cảm. Ha ha, làm sao có thể? Ta truy ngươi đến thần giới, dù là mấy lần sinh tử, dù là tiếp nhận phạm hồn cầu tự ấn tra tấn, dù là không cách nào trở lại, ta đều chưa bao giờ có nháy mắt hối hận, lại làm sao có thể mờ nhạt đối ngươi tình cảm. Đừng bảo là 3.000 năm, 3 vạn năm, 300 vạn đều tuyệt đối không thể, tựa như ngươi lưu tại trong cơ thể ta tinh thần máu đồng dạng, vĩnh viễn không có khả năng tan biến xóa bỏ. Tại thần giới cùng Mạt Lị ngắn ngủi tiếp xúc, gặp nhau, hắn có thể rõ ràng phát giác được Mạt Lị dị thường. Chí ít biết rõ nàng có rất trọng yếu, mà lại bách chuyện bất đắc dĩ đang gạt hắn. Hắn không có hỏi tới, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới lại sẽ liên quan đến nàng sinh mệnh. Bởi vì hắn Mạt Lị thế nhưng là thiên sát tinh thần. Nàng cường đại như vậy, tuy nhiên nàng không là lợi hại nhất tinh thần, nhưng là tốc độ nhanh nhất, ẩn nấp cùng bỏ trốn năng lực mạnh nhất tinh thần. Năm đó thân chúng kịch độc phía dưới, nam thần vực mạnh nhất nam minh thần giới đều không có thể lưu nàng lại. Huống chi nàng vẫn là tinh thần đế chi nữ, tinh thần giới trưởng công chúa. Ai có thể nguy hiểm cho đến tính mạng của nàng an nguy? Hắn nằm mộng đều khó có khả năng nghĩ đến sẽ là như vậy nguyên do, dạng này kết quả. Khê Tô đại ca, Vân Triệt cực lực muốn giữ vững bình tĩnh, nhưng nói chuyện thời điểm, mỗi một chữ đều mang hàm răng run lên âm thanh, có biện pháp gì hay không? Có thể cứu nàng. Cứu nàng? Làm sao cứu? Làm sao cứu? Khê Tô tàn hồn thanh âm yếu ớt, lại giống như điên, tinh hồn tuyệt giới mở ra. Ngoại trừ có được tinh thần máu 12 tinh thần, bất luận cái gì sinh linh, bất luận cái gì tồn tại đều khó có khả năng xuất nhập, không có người có thể ngăn cản, không có người có thể cứu nàng, không có người. Vân Triệt dùng lực dao động đầu, mất hồn đạo, sẽ không. Tinh thần giới mở ra tinh hồn tuyệt giới có lẽ là vì những chuyện khác. Hắn dù sao cũng là Mạt Lị phụ thân, sẽ không, có lẽ đều là giả. Hắn tại to lớn trùng kích cùng sợ hãi bên trong, triệt để mất tâm thất thố, cưỡng ép an ủi chính mình. Phụ thân, hắn cũng xứng, ách a a, a a, một tiếng vang nhỏ, Khê Tô tàn hồn tại quá mức kịch liệt vạn vẹo bên trong đột nhiên xé rách, sau đó nhanh chóng tán loạn, hoàn toàn biến mất tại bên trong đất trời. Khê Tô đại ca, Vân Triệt cuống quýt hướng về phía trước, vô ý thức duỗi xuất thủ trưởng, chỉ bắt lấy đến một tia nhanh chóng quy về hư vô linh hồn tàn mạt. Khê Tô năm đó lưu lại cái này tia linh hồn, vì cái gì, là hy vọng có thể tận mắt thấy Mạt Lị trốn thoát tinh thần giới. Bởi vì đây là hắn vẫn diệt trước lớn nhất lo lắng. Nhìn thấy tinh ngợn ngày trước Mạt Lị bình an, hắn liền có thể chân chính an tâm mà đi. Hắn không nghĩ tới, chính mình sau cùng ý thức, tiếp nhận lại là so vẫn diệt ngày đó càng sâu thống khổ cùng tuyệt vọng, để cấp độ này uy chấn thần giới thiên lang tinh thần, phát ra trận trận ác quỷ vậy gào rít cùng cuồng tiếu. Vì sao lại dạng này? Vì cái gì? Sẽ? Dạng này? Vân Triệt toàn thân rét run, tay trái chộp vào trên đầu. Khúc Trương năm ngón tay cơ hồ muốn đem chính mình xương sọ bóp nát. Chủ nhân, ngươi thế nào? Hỏa Lăng khuôn mặt cũng bị kinh hãi trắng bệch, nàng vịn Vân Triệt hai tay truyền đến trận trận dọa người băng lãnh. Nhìn lấy Vân Triệt phản ứng, thần hy đã là minh bạch rất nhiều. Nàng lúc trước đoán được Vân Triệt tà thần chi lực là đến từ thiên sát tinh thần cũng rất có thể từng là hắn huyền đạo chi sư. Này lúc xem ra, quan hệ của hai người tuyệt không phải bình thường. Thiên sát tinh thần biến mất những năm kia tất nhiên một mực cùng với hắn một chỗ. Vân Triệt, việc đã đến nước này, đã không cách nào cải biến. Thần Hy nói, thân là cường đại tinh thần, cũng tao ngộ như thế vận mệnh. Ngươi nếu không nghĩ thế loại chuyện lại lần nữa trình diễn, chỉ có để cho mình trở nên càng thêm cường đại đến đủ để cải biến đây hết thảy. Tinh thần chi lực cùng tinh thần chi lực tại một loại nào đó phù hợp, phía dưới có thể dung hợp, cái này tại thần giới tuyệt đối là đánh vỡ nhận biết kỳ văn, mặc dù truyền ra. Có lẽ cũng khó có người tin. Nhưng, thần hy lại biết rõ, đây cũng là thật sự. Bởi vì nàng đã nghe qua tương tự nghe đồn. tại một cái rất xa xưa thời đại. Chỉ là, chưa từng có cái nào một giới tinh thần chân làm như thế, bởi vì loại này dung hợp nhất định phải lấy hy sinh người thân làm đại giá, vi phạm nhân tính, vi phạm thiên đạo luân lý làm người thời xưa. Nàng cũng không nghĩ tới, cái này ghi chép thế mà tồn tại đến rồi hôm nay, còn đem bị biến thành hành động. Tựa hồ là thần hy an ủi có rồi tác dụng, Vân Triệt thân thể run rẩy từng chút bình ổn lại, một mực chết chộp vào đầu lâu bên trên tay cũng chậm rãi thả xuống. Chỉ là, hòa lăng trên tay truyền đến băng lãnh cảm giác lại càng thêm rét thấu xương. Hắn đứng thẳng thân thể thời điểm, tự liền hô hấp cũng biến thành phá lệ bình ổn, trong hai con ngươi hàn mang ngưng tụ, trên không quang mang lóe lên, tắm rửa tại nguyệt mang bên trong độn nguyệt tiên cung phá không mà hiện. Vân Triệt cử động để thần hy đôi mắt đẹp kịch động, thiểm điện vậy đưa tay bắt lấy Vân Triệt, ngươi muốn làm cái gì? Đi tinh thần giới. Vân Triệt trả lời, âm thanh băng lãnh bên trong mang theo run rẩy. Ngươi biết mình đang nói cái gì không? Thần hy nắm lấy Vân Triệt bàn tay mãnh liệt nắm chặt. Ta phải đi. Vô luận như thế nào đều phải đi. Vân Triệt âm thanh hoàn toàn khàn giọng, lại mỗi một chữ, đều mang băng lãnh rét thấu xương kiên quyết. Thần hy bóng dáng nhoáng một cái, ngăn tại rồi phía trước hắn, đó là tinh thần giới. Ngươi đi lại có thể thế nào? Ngươi có thể cứu được nàng sao? Cứu không được cũng muốn đi. Vân Triệt một tiếng gào thét. Vân Triệt. Thần hy vĩnh viễn uyển nhu giống như vân âm thanh cũng tại cái này lúc nghiêm xuống. Ngươi cho ta tỉnh táo lại. Độn Nguyệt Tiên Cung tuy là trên đời nhanh nhất huyền hạm, nhưng coi như lấy nó cực hạn tốc độ, từ nơi này đến tinh thần giới cũng phải mấy ngày. Cái kia lúc, nghi thức sớm đã hoàn thành. Không, không biết. Vân Triệt dao động đầu. Vừa rồi Khê Tô tàn hồn nói qua, nghi thức là tại tinh gợn ngày tiến hành, mà hắn đem tàn hồn khôi phục thời gian ổn định ở tinh gợn ngày trước, nói cách khác hiện tại cũng không phải là tinh gợn ngày. Tinh thần giới hiện tại mở ra tinh hồn tuyệt giới là tại làm chuẩn bị, mà không phải đã bắt đầu nghi thức. Tới kịp, nhất định tới kịp. Hắn rõ ràng nói điên điên mất tâm, không thể nói lý lời nói, nhưng đầu óc nhưng lại thanh tỉnh rõ ràng đáng sợ. Coi như thật sự tới kịp thì phải làm thế nào đây? Tinh hồn tuyệt giới không có người có thể đột phá. Liền xem như Long Hoàng Đô không thể. Ta có thể. Khê Tô nói, tinh hồn tuyệt giới chỉ có được tinh thần máu 12 tinh thần có thể xuất nhập. Mà trên người của ta, liền có nàng cho ta tinh thần máu. Có lẽ. Không. Ta nhất định có thể đi vào. Nhất định có thể. Thần Hy. Không nên cản ta. Vân Triệt hai tay gắt gao nắm chặt, sau đó dãy dụa lấy muốn hất ra Thần Hy ngăn cản. Thần Hy mâu quang lóe lên, cổ tay khinh động, lập tức, một vòng vệt trắng che ở rồi Vân Triệt trên thân. Cái này bôi vệt trắng hết sức tinh khiết cùng mở nhạt, lại làm cho Vân Triệt như bị vạn trượng núi cao ép thân, toàn thân trên dưới mỗi một cái bộ vị đều bị gắt gao giam cầm, không thể động đậy. Ngươi, buông ra ta. Thần hy lực lượng áp chế, như thế nào hắn có thể tránh thoát, mặt mũi của hắn đang cật lực dãy giụa bên trong kịch liệt vạn vẹo, hai mắt càng là nhanh chóng hiện đầy tơ máu. Buông ra ta, buông ra, ta. Theo hắn một tiếng khàn khàn chi cực bạo hống, chết cắn giữa hàm răng lóe ra mảng lớn huyết châu. Chủ nhân, Hòa Lăng hiển nhiên đã dọa ngốc, thật lâu không biết làm sao. Vân Triệt, Thần Hy thanh âm êm dịu mà đâm tâm, ngươi cho ta nghiêm túc nghe, ngươi còn tuổi trẻ, có thể tùy hứng, nhưng không thể cầm mạng của mình đến tùy hứng. Tuy nhiên ta không biết rõ ngươi cùng thiên sát tinh thần ở giữa phát sinh qua cái gì, nhưng, ngươi cứu không được nàng, ai cũng cứu không được nàng. Ngươi đi, chỉ là không chịu chết, trừ cái đó ra, không có bất luận cái gì kết quả. Đúng, ta cứu không được nàng. Ta dạng này phế phẩm, lại bằng cái gì đi cứu nàng? Vân Triệt động một cái cũng không thể động, nhưng toàn thân bắp thịt đều tại run rẩy, hiển nhiên đang liều hết tất cả dãy ruộng. Nhưng ngươi muốn ta uốn tại nơi này đợi nàng chết cái kia một ngày. Ta tình nguyện đi chết. Thả. Mở. Ta. Chết. Thần Hy chìm lông mày, cái chữ này tại trong miệng ngươi liền dễ dàng như thế. Ngươi có biết, ngươi cái mạng này từ thiên diệp độc thủ bên dưới sống tới là cỡ nào không dễ? Hạ Khuynh Nguyệt đưa ngươi vượt qua thần vực mang đến tận đây địa. Vì ngươi quỳ đất cầu tình, ngươi giống như này cô phụ. Còn có Lăng Nhi, nàng cứu được ngươi mệnh, lại trở thành ngươi độc linh, ngươi mấy ngày trước, mới vừa vặn tự tay hướng nàng cho phép sẽ cùng nàng cùng một chỗ hướng Phạm Đế Thần, giới báo thù. Ngươi không có báo nàng một điểm ân tình, không có thực hiện nửa điểm cho phép, lại muốn để nàng bởi vì ngươi không thể nói lý hành động triệt để tiêu vong. Vân Triệt ánh mắt mãnh liệt ngưng tụ, thân thể dãy dụa cũng xuất hiện rồi nháy mắt đình trệ. Ngươi có thể chết, nhìn lấy hắn phản ứng. Thần Hy âm thanh thoáng chậm dần, ngươi có thể chết đang vì mình, vì Lăng Nhi báo thù trên đường, có thể vì rồi thủ hộ người khác mà chết, thậm chí có thể chết tại người khác ám toán. Nhưng biết rõ là không chịu chết, vẫn còn muốn đi chịu chết. Ngươi nhưng có nghĩ tới tại hạ giới đau khổ chờ đợi ngươi trở lại người. Nhưng có nghĩ tới Lăng Nhi. Nhưng có nghĩ, tới những cái kia vì bảo trụ ngươi mệnh không tiếc tính mạng mình tôn nghiêm người. Nhưng có nghĩ tới vì không cho ngươi xúc động, mà chưa nói cho ngươi một chữ chân tướng thiên sát tinh thần. Vân Triệt, ngươi mệnh, là ta cứu, ta sẽ không cho phép ngươi như thế vô vị vô trí lãng phí tính mạng của mình. Thần Hy nhẹ giọng nói, ngươi nếu quả thật muốn vì rồi nàng tốt, liền sống thật khỏe, để cho mình trở nên cường đại đến có thể vì nàng đòi lại tất cả không cam lòng cùng tôn nghiêm. Ngươi có tà thần lực lượng, người khác làm không được chuyện, ngươi tương lai nhất định có thể làm được. Đây mới là ngươi làm nam nhân, làm tà thần chi lực người thừa kế chuyện phải làm. Vân Triệt hồi lâu không nói gì, khí tức cũng tựa hồ vững vàng một số, Thần Hy cho là hắn cuối cùng bình tĩnh lại, trong lòng thoáng lòng. Nhưng, Vân Triệt lại tại cái này lúc mở miệng, âm thanh trầm thấp mà chậm chạp, Thần Hy. Ta cái mạng này hoàn toàn chính xác là ngươi cứu được. Ta thiếu ngươi vô số. Nhưng là, hắn một hai mắt đồng tử, như nhuốm máu đồng dạng đỏ thẫm, thân thể tại quá mức kịch liệt dãy ruộng phía dưới, lại chậm chạp lan tràn lên đạo đạo vết rách. Ngươi hôm nay nếu là ngăn cản ta, ta tất hận ngươi. Một đời một thế. Thần Hy chuyển mắt, nhất thời ngơ ngác. Lấy nàng bình sinh từng trải, đúng là không cách nào lý giải Vân Triệt tại sao lại quyết tuyệt như vậy. Hắn biết rõ nói chính mình cứu không được nàng, biết rõ nói đi cũng là không không chịu chết. Cho dù là đối với hắn lại người trọng yếu, cũng không nên như thế không thể nói lý. Ta sẽ không phóng khai ngươi. Thần Hy nhẹ nhàng thở dài, ngươi đã tâm hãm điên cuồng, trước hảo hảo tỉnh táo một cái đi. Ta rất tỉnh táo, ta so ta cái này dám tử nhâm khi nào đợi đều tỉnh táo. Vân Triệt âm thanh một tiếng sau một tiếng khàn giọng, giữa hàm răng chảy dòng dòng rướm máu. Ngươi nói lời nói, ta tất cả đều minh bạch, mỗi một chữ đều hiểu. Nhưng là, ngươi lại không hiểu nàng ta tới nói mang ý nghĩa cái gì. Ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Thần Hy, buông ra. Ta, cầu ngươi, buông ra ta, buông ra ta. Soạt, một tia vô cùng kinh khủng xé rách tiếng vang lên, Vân Triệt trên hai tay, đúng là cùng lúc nổ tung hai đạo đập vào mắt hoảng sợ vết máu. Hắn thân thể bị hoàn toàn áp chế, lại bộc phát kinh người như thế quyết tuyệt dãy dụa chi lực. Thần Hy đôi mắt đẹp tại rung động kịch liệt, trước mắt Vân Triệt, tựa như là một đầu bị khóa tiến hắc ám lồng giam tuyệt vọng hung thú, đang dùng chính mình máu tươi cùng sinh mệnh gào thét dãy dụa. Không có mặt lị, Vân Triệt cũng chỉ là cái kia bị trục xuất ra môn, nhận hết đối xử lạnh nhạt, liền người nhà mình cũng không đủ sức bảo vệ phế nhân. Hắn đối với mặt lị là cảm ơn sao? Không phải. Tuyệt đối không phải. Hắn đối với mặt lị tình cảm rất kỳ diệu. Cùng đi vào hắn nhân sinh bất kỳ một cái nào nữ tử đều không giống nhau, hắn nói không nên lời đó là tình cảm gì. Nhưng, chính là loại này không cách nào thuyết minh tâm linh quấn hệ, để hắn đuổi tới thần giới, để hắn chưa bao giờ vào thần đạo, ngắn ngủi 3 năm thành tựu Đông Thần vực phong thần thứ nhất. Chỉ vì có thể gặp lại nàng một phía. Bây giờ, hắn nghe được nàng sắp bị hiến tế, từ trên đời này vĩnh viễn biến mất. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được chính mình toàn bộ thế giới đều trời đất sụp đổ. Hắn nhất định phải đến nàng bên thân, vô luận như thế nào. Dù là chết, dù là mất đi hết thảy. Hắn rất rõ ràng, chính mình cái này ý nghĩ, tại bất luận cái gì người xem ra đều ngu xuẩn đến không thể cứu được. Nhưng, đời này của hắn, cái này hai sinh, nhưng lại chưa bao giờ như bây giờ cái này vậy kiên quyết qua. Chủ nhân, Hòa Lăng hướng về phía trước, sau đó nhẹ nhàng quỳ xuống trước Thần Hy trước mặt, cầu ngươi. Để hắn đi thôi. Thần Hy nguyệt mi cau lại, Lăng Nhi, làm sao liền ngươi cũng như thế hồ nháo. Bởi vì, Lăng Nhi hiểu hắn tâm tình. Hòa Lăng mâu quang mông lung, âm nói buồn bã, nếu như, đó là Lâm Nhi, ta cũng nhất định sẽ đi. Dù là biết rõ nói cứu không được, biết rõ nói chỉ là không không chịu chết, ta cũng nhất định sẽ đi. Thần Hy nhìn lấy Hòa Lăng, nhìn lấy Vân Triệt, không biết làm thế nào. Loại này đã không biết rộng rãi đừng bao nhiêu năm tâm tình quấn quanh ở, rồi trái tim của nàng. Hắn đến tột cùng là vì cái gì? Uyển hô, nếu như là ngươi, thả, mở, ta. Buông ra ta. Chủ nhân. Tai một bên, Vân Triệt khàn giọng gào thét giao hòa Hòa Lăng thỉnh cầu. Nàng xoay người sang chỗ khác, lưng đối hai người, chậm rãi nhắm lại đôi mắt. Ngươi có nói như thế nào đi tinh thần giới sao? Nàng nhẹ nhàng hỏi, âm như u gió, nhẹ mịt mù như sợi thô. Vân Triệt dãy ruộng có chút cứng đờ. Hắn đi qua tinh thần giới, nhưng này một lần, là từ trụ thiên thần giới truyền tống huyền trận truyền đến, tinh thần giới chỗ phương vị, hắn cũng không biết được. Thần Hy đưa tay, nhẹ nhàng điểm một cái, một điểm vệt trắng bay ra, chút vào Vân Triệt mi tâm. Lập tức, tinh thần giới chỗ, rõ ràng khắc ấn tại rồi Vân Triệt tâm hồn bên trong. Ngươi mệnh là ta cứu, nhưng, vận mệnh chung quy là chính ngươi, ngươi muốn như thế, là ngươi tự do, ta có thể khuyên, nhưng hoàn toàn chính xác không có quyền ngăn cản. Ngươi đã chọn lựa như vậy, vậy thì đi thôi. Một tiếng vang nhỏ, quấn quanh Vân Triệt vệt trắng như vậy tiêu tán. Áp chế biến mất, Vân Triệt hung hăng một cái lảo đảo, suýt nữa té nhào trên đất. Sau khi đứng vững, hắn lại không có lập tức rời đi, mà là đứng ngẩn ở nơi đó, kinh ngạc nhìn lấy Thần Hy bóng lưng. Nhìn cực kỳ lâu, hắn chậm rãi hướng về phía trước, từ Thần Hy hậu phương nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Thần Hy! Thần Hy! Vân Triệt bình tĩnh hô hấp, tại nàng tai một bên khẽ đọc nói, tuy nhiên, ta thủy chung không biết rõ ngươi vì sao lại đối ta tốt như vậy, nhưng là, ta mệnh là ngươi cứu, ta quang minh huyền lực là ngươi cho, ngươi còn nỗ lực muốn tái tạo ta tâm cảnh, dẫn đạo ta nguyên bản không tranh khí truy cầu. Những này, ta đều biết rõ, cảm giác được. Tại đột phá tới thần vương cảnh thời điểm, ta thậm chí coi là chính mình tâm cảnh đã có rất lớn thuế biến. Nhưng là, ta đang nghe tên của nàng lúc, ta mới biết rõ, ta thủy chung chính là một cái không tranh khí phàm nhân. Thần Hy không có lời nói, cũng không có đem hắn đẩy ra. Tuy nhiên, tại ngươi nghe tới, nhất định sẽ cảm thấy rất ấu trĩ buồn cười. Nhưng, nàng chính là một cái có thể làm cho ta vì nàng nỗ lực hết thảy, liều lĩnh người. Ân tình của ngươi, ngươi kỳ vọng, cả đời này, ta nhất định cô phụ. Nếu có kiếp sau, ta sẽ nỗ lực tìm tới ngươi, sau đó hảo hảo nghe lời ngươi. Mãnh liệt buông ra Thần Hy, Vân Triệt đằng không mà lên, bay vào Độn Nguyệt Tiên Cung bên trong. Một đạo nồng đậm nguyệt mang trên không trung nổ tung, Độn Nguyệt Tiên Cung hóa thành một đạo sậu thiểm vết sao, biến mất ở rồi phía chân trời xa xôi. Chủ nhân, Hòa Lăng một tiếng khẽ gọi, còn không tới kịp cáo biệt, liền đã hóa thành một đạo xanh biếc quang mang, biến mất ở rồi Thần Hy sau lưng, trở lại rồi Thiên Độc Châu bên trong. Lại qua hồi lâu, Thần Hy mới rốt cục xoay người lại, nàng ngón tay ngọc duỗi ra, trước người nhẹ nhàng vạch một cái, xây lên một cái cao đẳng truyền âm huyền trận. Giúp ta một chuyện. Vân Triệt hiện tại chính chạy tới tinh thần giới, vô luận như thế nào, đều mời ngươi bảo vệ hắn. Thần Hy trong giọng nói đoạn, mấy hơi sau khi trầm mặc, bàn tay nàng chậm rãi thả xuống, truyền âm huyền trận cũng làm không tán loạn. Thôi. Thần Hy ngửa đầu, trong mắt đẹp vô tận buồn vô cớ. Nàng vốn cho là trời ban, cư nhiên như thế nhanh chóng liền muốn chết yểu. Đây cũng là thiên mệnh sao? Độn Nguyệt Tiên Cung bảo chỉ tại cực tốc trạng thái, bay thẳng hướng xa xôi Đông Thần Vực, làm trên đời tối đỉnh cấp huyền hạng. Nó tốc độ liền thiên diệp đều khó mà đuổi kịp, nhưng Vân Triệt vẫn như cũ cảm thấy quá chậm. Vân Triệt, ngươi ta cuối cùng sư đồ một trận. Nếu ngươi còn kính ta là ngươi sư phụ, liền đáp ứng ta một chuyện cuối cùng. Ta muốn ngươi lập tức thề, cả đời sẽ không bước vào chúng thần giới. Mặc dù có thể đi vào chúng thần giới, ngươi cũng không có khả năng tìm tới ta. Lui ngàn vạn bước giảng, ngươi dù cho thật có thể tìm tới ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không gặp ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, ta không còn là ngươi sư phụ, ngươi ta ân đoạn tình tuyệt. Lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Ta thiên sát tinh thần muốn làm cái gì, lúc nào luân lạc tới cần hướng ngươi một cái hạ giới phàm nhân giải thích. Ta đường đường tinh thần, hôm nay lại chủ động tới tìm ngươi, đã bị rồi ngươi thiên đại mặt. Ngươi không những không mang ơn, thế mà còn được đà lấn tới. Năm đó ở Lam Cực Tinh, ta không thể không phụ thuộc ngươi. Nhưng bây giờ, ngươi ở trước mặt ta tính cái gì đồ vật? Ngươi có tư cách gì yêu cầu gặp ta? Lại có tư cách gì để ta hướng ngươi giải thích cái gì? Đuổi. Gấp. Cút. Ngươi, cái này, ngớ ngẩn, tên ngớ ngẩn, ô ô, ô oa, Vân Triệt, Thải Chi, ta muốn hai người các ngươi, hôm nay ở đây kết làm phu thê. Thải Chi trong lòng, một mực có một cái vực sâu, ngươi bây giờ là Thải Chi phu quân, ngươi có trách nhiệm, để cho nàng vĩnh viễn không cần đình trệ cái này vực sâu. Vân Triệt, 3 năm về sau, ngươi chẳng những muốn thủ hộ ta, còn muốn thủ hộ Thải Chi, thủ hộ nàng một đời một thế. Vân Triệt. Ghi lại ta cùng ngươi đã nói mỗi một câu nói, một chữ đều không cho quên. Vô số lời nói, vô số tình cảnh ở trong đầu hắn hỗn loạn chiếu lại, nàng tuyệt tình, nàng quyết tuyệt, nàng thút thít, nàng mềm nói, nàng phó thác. Hết thảy, đều chỉ hướng cái kia nhất vô tình hiện thực. Hắn ngồi tại đất bên trên, toàn thân không ngừng hiện lạnh, cắn chặt hàm răng cơ hồ không có một khắc buông ra. Nếu như ngươi trong vòng 5 năm không gặp được nàng, như vậy đời này, ngươi sẽ vĩnh viễn cũng đừng nghĩ gặp lại nàng. Đây là năm đó Kim Ô Hồn Linh đối lời hắn nói, cũng là hắn đi thần giới trực tiếp lý do. Hiển nhiên, Kim Ô Hồn Linh đã sớm biết rõ hôm nay quả, hoặc là Mạt Lị nói cho nó biết, hoặc là đến từ nó viễn cổ trí nhớ. Kim Ô Hồn Linh lời nói, Mạt Lị những cái kia kỳ quái lời nói, đối với mình phụ thân mãnh liệt đến không bình thường hận ý, còn có đối Thải Chi cái kia phó thác đồng dạng cử động. Ta sớm hẳn là phát giác, ta sớm nên phát giác được. Vì cái gì ta thủy chung ngây thơ không muốn hướng cái phương hướng này đi muốn? Mạt Lị, ngươi nói ngươi giết người vô số, luôn luôn đem chính mình rêu rao khát máu vô tình, nhưng là ta so với ai khác đều rõ ràng, ngươi thân là gánh chịu trời đánh chi lực tinh thần, nhưng xưa nay không uổng giết lung tung, thậm chí từ trước tới giờ không ưa thích trên tay của mình nhuốm máu, càng nghiêm lệnh Thải Chi tuyệt đối không thể tùy ý lấy tính mạng người. trên tay ngươi chỗ nhuộm vết máu, lại có cái nào một lần là vì mình, không bị thế giới chỗ đối xử tử tế ngươi, nhưng thủy chung như thế đối xử tử tế lấy ngươi chung quanh thế giới. Vì ca ca, vì mẫu thân, vì ta. Lại vì Thải Chi. Vì cái gì không mang theo Thải Chi cùng một chỗ trốn, Thải Chi như vậy ỷ lại ngươi, so với mất đi ngươi, nàng nhất định càng tình nguyện cùng ngươi cùng một chỗ mưu phản tinh thần giới, dù là cả đời đều tại đều muốn sống ở bóng tối cùng truy sát bên trong. Ngươi rõ ràng như vậy thông minh, vì cái gì tại loại sự tình này bên trên cũng như thế vờ ngớ ngẩn. Ngươi bởi vì ta xúc động cùng không nghe lời, mắng qua ta nhiều lần như vậy, mà chính ngươi, sao lại không phải đồng dạng. Vân Triệt hai tay chậm rãi nắm chặt, tay trái lòng bàn tay, là cái viên kia Thải Chi đưa cho hắn không huyễn thạch. Nếu như hắn có thể kịp, nếu như hắn có thể có cơ hội tới gần đến mặt lị, hắn liền có khả năng mang theo mặt lị cùng một chỗ bỏ chạy. Nhưng hắn rõ ràng hơn, cái này hy vọng đến cỡ nào xa vời. Vì trận này nghi thức, tinh thần giới không tiếc mở ra tinh hồn tuyệt giới, căn bản không có khả năng cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Hòa Lăng bước chân im ắng đi tới, sau đó tự khẽ tại rồi Vân Triệt bên cạnh thân. Vân Triệt chuyển mắt, Hòa Lăng, ta. Còn vừa ra khỏi miệng, Hòa Lăng đã là nhẹ nhàng dao động đầu, không cần phải nói, chớ đừng nói chi là thật xin lỗi, trở thành ngươi độc linh cái kia một ngày ta cũng đã nói, vô luận tương lai sẽ là như thế nào kết quả, ta cũng sẽ không hối hận. Vân Triệt, Lâm Nhi chết rồi, ta không có bảo vệ cẩn thận hắn, không có cách nào cứu hắn, thậm chí đều không có thể gặp hắn một lần cuối, ta minh bạch cái này là như thế nào thống khổ. Hòa Lăng nhẹ nhàng nói, không nên lưu xuống giống như ta tiếc nuối, vô luận kết cục như thế nào, ta sẽ bồi tiếp ngươi. Hòa Lăng, Vân Triệt một tiếng khẽ đọc, hồi lâu lại không cách nào lời nói. Hòa Lăng tồn tại cùng lời nói, đối hắn lúc này mà nói không thể nghi ngờ là, trên đời tốt nhất làm bạn cùng an ủi. Chỉ là hắn minh bạch, chính mình đối nàng thua thiệt, đời này kiếp này đều đã không cách nào trả hết nợ. Đông thần vực, tinh thần giới, tinh hồn tuyệt giới phía dưới, to lớn tinh thần giới đã là cùng cấp với hoàn toàn ngăn cách, không thể vào, không thể ra. Tinh thần giới mấy ngày nay bầu không khí trước nay chưa có ngưng trọng. Bọn hắn đều vô cùng xác định tinh thần thành, bên trong định tại tiến hành cái nào đó việc lớn, lại không người biết hiểu đến tột cùng ra sao việc lớn. Mà tinh hồn tuyệt giới cũng không phải chỉ có ngoại nhân xem ra hai cái, mà là bốn cái. Ngoại trừ bao phủ tinh thần giới cùng tinh thần thành hai cái bên ngoài, mặt khác hai cái tiểu hình kết giới, một cái bao phủ mấy chục cái đoàn tọa bóng người, mà nhỏ nhất một cái kia bên trong, thì chỉ có một cái nhỏ nhắn xinh xắn linh lung nữ hài bóng dáng. Mặt lị. Nàng tóc đỏ phiêu giật, một thân áo đỏ, nổi bật sữa trắng khuôn mặt, băng lãnh không rảnh bên trong lộ ra mấy phần yêu dị tuyệt diễm. Nàng an tĩnh ngồi tại trong kết giới, trên mặt chỉ có lạnh lùng. Cái này một ngày, rốt cục đã đến. Một cái khác trong kết giới, tổng có 46 cái bóng dáng, mà cái này 46 người, trong đó bất kỳ một cái nào, đều là một câu lấy lại, đều đủ để toàn bộ đông thần vực rung động nhân vật. Bọn hắn là tinh thần giới 12 tinh thần 9, ngoại trừ chết thảm ngục la. Cùng mặt lị Thải Chi bên ngoài tất cả tinh thần đều là tại, cùng toàn bộ 37 trưởng lão. Cái này 46 người, mỗi người tu vi đều là thần chủ chi cảnh, mỗi người, đều là đông thần vực chí tôn tồn tại. Bọn hắn là tinh thần giới chân chính nền tảng, nếu là những người này tiêu vong, liền hoàn toàn đồng đẳng với tinh thần giới diệt vong. Mà cái này một số người bên ngoài, tinh thần thành 3.000 tinh vệ cũng là tề tụ, một mực thủ vệ tại kết giới bên cạnh. Bọn hắn thân phận là thị vệ. Nhưng bọn hắn lại là cái này trong thiên hạ phương diện cao nhất thị vệ, 3.000 tinh vệ, trong đó bất kỳ một cái nào, địa vị đều tuyệt không thua một cái trung vị tinh giới đại giới vương. Thực lực cũng giống như thế, bởi vì muốn thành tinh vệ, trước phải thành thần quân. Nếu như đem tinh vệ xem như phổ thông tinh vệ đối đãi, cái kia không thể nghi ngờ là đông thần vực buồn cười lớn nhất. Chúng tinh thần, 36 trưởng lão, 3.000 tinh vệ. Đây là tinh thần giới cường đại nhất, nhất hạch tâm lực lượng. Là tinh thần giới ngạo đứng đông thần vực mấy chục vạn năm căn bản, bây giờ lại toàn bộ tụ tập ở này, cảnh tượng này, mặc dù tại toàn bộ tinh thần giới lịch trong lịch sử đều cực kỳ hiếm thấy, hiển nhiên, là tại tiến hành cái nào đó nghìn to lớn chuyện, trong mắt bọn hắn quan hệ tinh thần giới tương lai việc lớn. Trong kết giới, tinh thần đế ngồi ngay ngắn trung tâm, cái khác 8 tinh thần cùng 37 trưởng lão thì vờn quanh mà ngồi, hiện lên chúng tinh phủng nguyệt chi thế đem hắn vây ở trung tâm. Tràng diện to lớn vô cùng. Nhưng thế giới lại vô cùng yên tĩnh cùng trang trọng, thẳng đến một đoạn thời khắc, giữa thiên địa quang mang bỗng nhiên mơ hồ sáng lên rực rỡ rồi một điểm, nhắm mắt thật lâu tinh thần cũng tại cái này lúc không hẹn mà cùng trợn mở con mắt. Tinh y đã hiện, thiên nguyên tinh thần đồ mi mở miệng, Ngô Vương, canh giờ đã đến. Phong thần nghi thức nên khởi động. Một câu nói, để tất cả tinh thần, trưởng lão, tinh vệ toàn bộ ghé mắt, toàn thân huyết dịch vì đó rung chuyển. Theo tinh hồn tuyệt giới mở ra, cái này 3.000 tinh vệ. Cũng đồng bộ biết được cái này nghi thức là cái gì, lại mang ý nghĩa cái gì. bọn hắn biết rõ, thiên nguyên tinh thần trong miệng phong thần, hai chữ, tuyệt không phải thế tục ngợi khen thức phong thần, mà là chân chính trên ý nghĩa siêu phàm vào thần. Tinh thần đế huyền lực vốn đã đạt tới người cực hạn. Cái kia từ không có nhân loại có thể đột phá cực hạn. Như vậy, như tinh thần chi lực cùng tinh thần chi lực dung hợp thật sự, có thể phát sinh chất biến, đột phá giới hạn. Giới hạn về sau, liền có thể là trong truyền thuyết chân thần chi đạo. Dù là chỉ là đụng chạm lấy một tơ một hào, tinh thần đế cũng có thể trở thành thiên hạ chí tôn, áp đảo toàn bộ sinh linh phía trên, tinh thần giới cũng không hề nghi ngờ sẽ đạt tới một cái từ xưa, đến nay chưa hề có độ cao. Tinh thần đế hai mắt mở ra, nhìn về phía một cái khác trong kết giới Mạt Lị, hắn một tiếng nhẹ than, nói, Mạt Lị, ta biết rõ ngươi hận ta vào xương, mà ngươi hận ta, cũng là hẳn là. Nghi thức về sau, vô luận kết quả như thế nào, tinh thần giới đều sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi hy sinh, ta cũng sẽ cả đời lấy ngươi làm ngạo. Mạt Lị đôi mắt hơi mở, chiết xạ ra băng lãnh màu máu đồng quang, tinh thần giới sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ta hy sinh. A, lão tặc, hiến tế chính mình con gái ruột đến thành toàn mình dã tâm. Như thế ti tiện xấu xí hành động, ngươi thật sự sẽ có mặt lưu tại ghi chép, băng lãnh một câu nói, để hơn phân nửa tinh vệ, cùng không ít tinh thần trưởng lão đều mặt lộ vẻ lúng túng. Tinh thần giới thần sắc không có chút nào dung chuyển, tự mình kế vị tinh thần đế một khắc kia trở đi, ta liền đã không thuộc về mình nữa, ta đắm chiêu suy nghĩ, sở tác sở vi, đều phải lấy tinh thần giới làm đầu. Đã vì tinh thần đế, liền đã không xứng là cha. Bây giờ nguyệt thần giới nhìn chằm chằm. Phạm đế thần giới dã tâm bừng bừng, hỗn độn đông lại xuất hiện quỷ dị vết rách, lúc nào cũng có thể bạo phát không biết nguy cơ. Nếu là có thể hy sinh một người tới để tinh thần giới cao hơn một tầng, không người dám lấn, như vậy, dù cho là ta thân sinh nhi nữ, ta cũng sẽ không chút do dự. Mà ngươi hành động, im miệng. Không chờ hắn nói xong, Mạt Lị đã là một tiếng quát lạnh, nàng mâu quang nghiêng qua, lộ ra khinh thường chi cực cười lạnh, ta xem như biết rõ rồi cái gì gọi là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Lão tặc, thu hồi ngươi những cái kia đường hoàng lời nói, ta sợ ngươi lại nói như vậy xuống dưới, đều muốn đem chính mình cảm động đến rơi ra nước mắt đến. Mạt Lị tại trong kết giới tay giơ lên, trực chỉ hướng tinh thần đế, ta không muốn lại nghe ngươi nói nhảm, bởi vì mỗi một chữ đều để ta buồn nôn. Ngươi tốt nhất một mực nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta những sự tình kia, sau này không thể để cho thải chi nhận nửa điểm thương tổn, chuyện hôm nay cũng có thể giấu giếm bao lâu liền giấu giếm bao lâu. Nếu không, ta chính là thành quỷ, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ai? Bị con gái ruột dùng như thế ác độc lời nói nhục mạ, tinh thần đế một tiếng lớn than, ngươi yên tâm, loại này nghi thức, cả đời chỉ có thể một lần. Ta mặc dù không xứng là cha, nhưng coi như vì đền bù đối ngươi thua thiệt, ta cũng sẽ đối xử tử tế thải chi cả đời. Dù là nàng biết rõ hết thảy sau như ngươi cái này vậy hận ta, ta cũng sẽ không để cho người ta thương nàng một cọng lông măng. Mà lại... Tinh thần đế mỉm cười, cái kia tựa hồ là một loại kiêu ngạo cười, thải chi cùng thiên lang thần lực phù hợp còn thắng Khê Tô, tương lai, sợ là trên đời cũng không có người có thể lấn được nàng. Ngô Vương, thiên nguyên tinh thần đồ mi nói, tinh hồn tuyệt giới mỗi tiếp tục một cái chớp mắt, đều là to lớn hao tổn, tinh y đã hiện, liền sớm đi bắt đầu đi. Tại thời đại viễn cổ, tinh thần lực lượng nơi phát ra từ mạn thiên tinh thần chi lực, tuy nhiên, truyền thừa đến nhân loại trên người sau. Tinh thần chi lực phương diện cùng chư thần thời đại chân chính tinh thần không thể cùng ngày, mà nói, nhưng chung quy còn bảo lưu lấy bản chất. Mà tinh y ngày, là trăm năm giữa tinh thần chi mang cùng tinh thần nguyên lực nhất cường thịnh một ngày, từ đó cũng là tinh thần chi lực nhất cường thịnh thời điểm, tự nhiên cũng là nghi thức xác suất thành công cao nhất thời khắc. Tinh thần đế có chút gật đầu, hắn cùng thiên nguyên tinh thần ánh mắt đụng chạm, hai người đáy mắt cùng lúc thoảng qua một vòng quỷ quang. Tranh! Lấy tinh thần đế chỗ vì trung tâm, một cái to lớn huyền trận chói lọi lên, theo tinh thần đế thủ thế, bao phủ Mạt Lị kết giới bỗng nhiên tia sáng biến động, từ tinh hồn tuyệt giới phát sinh rồi dị biến. Cửu tinh thần, 37 trưởng lão huyền khí tương thông tương dung, một cỗ vô cùng to lớn ép xuống che đậy xuống, đem Mạt Lị một mực áp chế. Mạt Lị thân thể mãnh liệt trầm xuống, cường đại như nàng, tại cỗ này trọng áp phía dưới cũng hào không sức phản kháng, đừng bảo là vận dụng huyền lực, liền di động thân thể đều trở nên phá lệ gian nan. Phong tỏa nàng kết giới cũng không còn là thuần túy tinh hồn tuyệt giới, mặc dù nàng là tinh thần, cũng đã vô pháp thoát ra. Bất quá, nàng không có chút nào bối rối, mà là lạnh lùng nhắm lại con mắt. Chỉ là mắt của nàng tiệp, đang không ngừng rung động. Vân Triệt, không có ta, ngươi còn có thải chi, nhớ kỹ ngươi đối ta cho phép, đối thải chi cho phép. Vĩnh viễn không nên quên. Thải chi, không có ta, ngươi còn có Vân Triệt, ngươi muốn tâm thắt hắn. Bảo hộ hắn, vĩnh viễn không thể để chính mình tâm linh thật sự rơi vào vực sâu. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, trong lòng khẽ đọc giữa, một tiếng kinh hoàng dồn dập tiếng gọi ầm ĩ bỗng nhiên truyền đến. Mạt Lị con mắt lập tức mở ra, bởi vì, cái này rõ ràng là thải chi âm thanh. Chúng tinh thần, trưởng lão, tinh vệ cũng đều lập tức ghé mắt, mặt lộ vẻ kinh hãi. Một vòng linh lung màu ảnh từ bầu trời rơi xuống, thải chi đã đến, nàng liếc nhìn phía dưới kinh người đến khó có thể tin trận thế, cùng cái kia độc lập trong kết giới mặt lị. Tỷ tỷ, thải chi mãnh liệt nhào bên dưới, thấy cảnh này, tinh thần đế một tiếng lớn than, âm thanh bất lực nói, không nên cản nàng. Thải chi thân thể hung hăng đụng vào kết giới phía trên, không cách nào xuyên qua. Nàng ghé vào kết giới phía trên, bối rối không chịu nổi hô nói, tỷ tỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi đến cùng tại làm cái gì? Nói cho ta. Nhanh nói cho ta. Thải chi. Mặt lị trở tay không kịp, càng không cách nào giải thích, nàng thần sắc thống khổ, sau đó mãnh liệt chuyển hướng tinh tuyệt không, lão tặc. Ngươi. Thế mà. Tinh thần đế dao động đầu. Than nói, ta vốn đã tìm đủ tốt lý do đưa nàng chuyển, không nghĩ tới nàng sẽ bỗng nhiên trở về. Thải chi tâm tư thông minh, lại cùng ngươi tỉ muội liên tâm, có lẽ là nàng đã nhận ra cái gì đi, ai? Lại là thở dài một tiếng, mang theo thật sâu không thế nào. Thải chi quay người, tại to lớn hoảng sợ bất an bên dưới, mặt của nàng trắng dọa người, ngươi. Các ngươi muốn đối tỉ tỉ làm cái gì? Mau buông ra tỉ tỉ, buông ra tỉ tỉ. Thải chi, việc này một lời khó nói hết. Tinh thần đế nói. Thôi, việc này có lẽ cũng là thiên ý, ngươi liền cùng mặt lị, thật tốt nói một hồi lời nói đi. Đang khi nói chuyện, hắn thủ thế hơi đổi. Kết giới bên trên quang mang biến mất, chuyển thành phổ thông tinh hồn tuyệt giới. Thải chi vốn là toàn lực nằm ở kết giới phía trên, theo kết giới biến hóa, nàng lập tức nhào vào, bổ nhào tại mặt lị trên thân. Chưa chờ đứng dậy, nàng đã ôm lấy mặt lị, lo lắng nói, tỉ tỉ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhanh nói cho ta, có phải là bọn hắn hay không muốn? Tranh một tiếng hiển nhiên phá lệ chói tai tranh minh thanh đột nhiên truyền đến, vừa mới khôi phục kết giới lần nữa chất biến, cái kia cỗ đến từ cửu tinh thần, 37 trưởng lão, cùng vô số thần ngọc kinh khủng uy áp che đậy xuống, gắt gao áp chế ở rồi mặt lị cùng thải chi trên thân. Mặt lị sững sờ, tùy theo sắc mặt đột nhiên, một cỗ lớn đến cực hạn bất an cùng sợ hãi ở buồng tim dâng lên, lão tặc, ngươi muốn làm cái gì? Mau thả thải chi ra ngoài. Chúng tinh thần. Trưởng lão, tinh vệ cũng là toàn bộ sửng sốt, không rõ ràng cho lắm. Chỉ có tinh thần đế cùng thiên nguyên tinh thần trong mắt phun ra dị quang, thiên nguyên tinh thần đồ mi khẽ nhả một hơi, nói, như thế, nghi thức, yếu tố đều thành, Ngô Vương phong thần nghi thức rốt cục có thể bắt đầu rồi. Tinh thần thành bầu không khí khẽ biến, tất cả tinh vệ đều là hai mặt nhìn nhau, trong kết giới, nghe thiên nguyên tinh thần lời nói, mặt lị trước mắt mãnh liệt tối đen, trái tim sợ hãi cùng bất an như ngàn vạn kinh lôi vậy nổ tung. Toàn thân huyết dịch cũng trong nháy mắt điên cuồng tuôn hướng đỉnh đầu. Lão, tặc, ngươi, ngắn ngủi bốn chữ, mang theo sâu đến cực điểm thống khổ cùng hận ý, nàng bỗng nhiên ý thức được cái gì. Thải chi theo tại mặt lị trên thân, bị áp chế cơ hồ không cách nào động đậy, tái mét khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ cùng mờ mịt. Ngô Vương, đây là có chuyện gì? Thiên cương tinh thần thần hổ nhíu mày hỏi. Cái khác tinh thần cùng trưởng lão ánh mắt cũng đều chuyển hướng tinh thần đế, tình hình dưới mắt. Cùng bọn hắn biết rõ cùng dự đoán hoàn toàn khác biệt. Ha ha, thiên nguyên tinh thần đồ mi cười nhạt một tiếng, nói, Ngô Vương, việc này, liền do lão hủ đến nói rõ đi. Nghi thức lực lượng nơi phát ra từ các vị, hai vị công chúa điện hạ cũng là vì tinh thần giới tương lai mà hy sinh, bọn hắn đều có tư cách biết được hết thảy. Tinh thần đế có chút gật đầu. Thiên nguyên tinh thần đồ mi không có nhìn về phía mặt lị cái kia một bên, bởi vì hắn biết rõ đó nhất định là hận không thể đem nghiền xương thành cho ánh mắt. Hắn vô cùng bình tĩnh giảng thuật nói, các vị đều biết, thái tổ tinh thần lực lượng, là đến từ chư thần thời đại lưu lại tinh thần huyết mạch cùng, tinh thần thần điển. Mà cái kia bộ tinh thần thần điển bên trong, có một tờ bị bên dưới rồi phong ấn, đó là chân thần lưu lại phong ấn, từ không phải phàm nhân chi lực có khả năng giải. Cho nên cái kia một tờ ghi chép, thủy chung không cách nào tìm đọc. Nhưng, mạnh hơn phong ấn, cũng sẽ theo tuế nguyệt trôi qua mà dần dần buông lỏng. Mà tới được Ngô Vương thế hệ này, rốt cục giải khai phong ấn. Mà thần điển bị phong ấn cái kia một tờ, ghi lại liền đem tinh thần chi lực dung hợp huyết tế chi thuật. Một trang này sở dĩ bị phong ấn, hiển nhiên là bởi vì loại này huyết tế chi thuật quá mức tàn nhẫn, vi phạm thiên đạo luân lý làm người thời xưa, không muốn bị hậu nhân biết được, càng không muốn bị hậu nhân sử dụng. Một điểm này, thiên nguyên tinh thần đương nhiên sẽ không nói. Huyết tế chi thuật ghi chép, tinh thần chi lực cùng tinh thần chi lực có thể dùng cái này thuật dung hợp, để tinh thần chi lực phát sinh chất biến. Mà muốn đạt thành loại này dung hợp. Hiến tế tinh thần cùng bị hiến tế tinh thần nhất định phải vì hai đời, trong vòng trực hệ người thân, cũng liền là sống thân cha mẹ, huynh đệ tỷ muội, thân sinh nhi nữ. Mà lại, như hiến tế người làm một cái tinh thần, sau khi thành công, nhưng để tự thân lực lượng đạt được tăng phúc. mà nếu muốn thành tựu đột phá giới hạn chất biến, thì hiến tế người, cần vì hai cái tinh thần. Cái gì? Chúng tinh thần cùng trưởng lão đều là sắc mặt biến hóa, thân là cường đại vô cùng trí cao thần chủ, bọn hắn đến rồi giờ phút này, làm thế nào có thể còn không minh bạch? Rồi. Mạt Lị cắn răng sắp nát, toàn thân phát run. Thải Chi càng là triệt để mộng tại rồi chỗ đó, như rơi vào trong cơn ác mộng. Hai đời trong vòng người thân, có ba người thành tựu tinh thần. Cái này tại tinh thần giới lịch trong lịch sử chưa bao giờ có, cho nên Ngô Vương cái kia lúc cũng không có ý nghĩ. Về sau Khê Tô Điện Hạ kế thừa Thiên Lang tinh thần chi lực, Ngô Vương cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn dung hợp Khê Tô Điện Hạ thần lực, dù sao, đơn thuần lực lượng tăng phúc, quả quyết so ra kém hai cái tinh thần chi lực. Nhưng, hơn 20 năm trước cái kia một ngày, yên lặng thật lâu trời đánh thần lực bỗng nhiên đối Mạt Lị, Điện Hạ sinh ra rồi cảm ứng, mang ý nghĩa, Mạt Lị Điện Hạ có tư cách kế thừa trời đánh thần lực, trở thành thiên sát tinh thần. Như thế, Ngô Vương, liền có hai cái nhi nữ thành tựu tinh thần. Thiên Nguyên tinh thần Đồ Mi ngửa đầu một than, tiếp tục nói, nếu có thể dung hợp Khê Tô cùng Mạt Lị hai vị điện hạ tinh thần thần lực, Ngô Vương liền có khả năng đụng chạm lấy chân thần chi đạo, từ đó liền có thể thay thế Long Hoàng, trở thành thiên địa chí tôn, lại không người dám lấn. Đây là trời ban duyên phận. Là đối Ngô Vương ban ơn, cũng là đối ta tinh thần giới ban ơn. Nhưng, việc này không phải Ngô Vương một người nguyện liền có thể hoàn thành. Nhược Khê Tô cùng Mạt Lị Điện Hạ không muốn, liền khó có thể thành sự. Như Ngô Vương khăng khăng, hai vị Điện Hạ chắc chắn sẽ kháng cự, thậm chí có khả năng vĩnh cách tinh thần giới. Nếu là âm thầm tiến hành, vẻn vẹn là to lớn chủ bị, liền rất dễ bị Khê Tô Điện Hạ có chỗ xem kỹ. Thế là, Lão Hủ liền hướng Ngô Vương hiến kế, tạm thời giấu giếm bên dưới trời đánh thần lực đối Mạt Lị, Điện Hạ sinh ra cảm ứng sự tình, sau đó phương pháp trái ngược, để Khê Tô Điện Hạ chính mình chủ động biết được huyết tế chi thuật tồn tại. Thiên Nguyên tinh thần Đồ Mi đầu tóc sợi râu đều là đã phát trắng, nhưng hắn một đôi rõ ràng đã già nua đôi mắt, lại như cũ bắn ra khôn khéo đến đáng sợ tia sáng. Năm đó tinh thần giới tại chủ bị, chân thần nghi thức truyền ngôn, chính là Lão Hủ sai người truyền ra. Lời đồn đãi kia vừa nghe là biết nói là hoang đường chi ngôn, nhưng Khê Tô Điện Hạ là Lão Hủ bạn lớn lên, biết hắn sinh tính cẩn thận, từ trước tới giờ không lưu nghi. Lại thêm tinh thần giới bỗng nhiên đại lượng thu mua huyền tinh thần ngọc, Điện Hạ tựa như Lão Hủ sở liệu. Tìm Ngô Vương hỏi đến việc này, Ngô Vương tự nhiên phủ nhận, nhưng cũng lưu lại nháy mắt ánh mắt sơ hở. Nháy mắt sơ hở, người khác sẽ không phát giác, nhưng lấy Khê Tô Điện Hạ nhạy cảm tâm tư, lại chắc chắn phát giác. Đồ Mi là tinh thần, cũng là đế sư. Mà hắn không chỉ có là tinh thần đế chi sư, thành tựu tinh thần trước Khê Tô, còn có còn nhỏ lúc Mạt Lị, đều là tại hắn chỉ dẫn bên dưới lớn lên. Hắn đối với Khê Tô cùng Mạt Lị tính tình, có thể nói mà biết quá sâu. Hắn thọ mệnh trước mắt tại tất cả tinh thần bên trong lâu nhất, hắn đối tinh thần giới cùng tất cả tinh thần hiểu rõ, còn xa hơn thắng qua tinh thần đế, vài vạn năm tang thương cùng lòng dạ, để hắn trở thành tinh thần giới không người bất kính trí giả, gần với tinh thần giới tồn tại, mà đối tinh thần giới trung thành cùng chấp nhất, nhưng cũng chưa bao giờ thay đổi. Tuy nhiên hy sinh hai đại tinh thần, vẫn là hai cái thần đế thân sinh nhí nữ, nhưng nếu là lợi cho tinh thần giới tương lai, dù là có chút vô tình, thậm chí diệt tuyệt nhân tính, hắn đều sẽ không chút do dự. Dù cho tinh thần đế không muốn, hắn cũng sẽ khuyên nhủ thúc đẩy việc này. Về sau, Khê Tô Điện Hạ bởi vì trong lòng còn nghi vấn, tại một lần Ngô Vương ra ngoài lúc chui vào thần đế điện, phát hiện rồi một phong khắc ấn huyết tế chi thuật, Ngọc Giản. Mà cái này phong Ngọc Giản cũng không phải là đến từ tinh thần thần điển, mà là Lão Hủ cùng Ngô Vương lấy một khối có cực nặng viễn cổ khí, tức thượng cổ bảo ngọc chế, bên trên chỗ khắc ấn huyết tế chi thuật cùng thần điển chỗ ghi lại cơ bản giống nhau, duy nhất điểm khác biệt chính là tế phẩm số lượng chỉ có một cái, mà lại cường điệu nhắc đến loại này, huyết tế chi thuật một cái tinh thần cả đời chỉ có thể bị hiến tế một lần. Đồ, Mi, Lão, Tặc, Mạt Lị hai tay nắm chặt, khe hở dứa máu. Còn nhỏ lúc, nàng đối Đồ Mi vô cùng kính trọng, thậm chí coi là hắn là trên cái thế giới này nhất ôn hòa, nhất không gì không biết trưởng bối. Về sau, Khê Tô trước khi chết cáo chi nàng chân tướng, nàng đối Đồ Mi ấn tượng lập tức long trời lỡ đất. Bởi vì lúc trước thừa dịp Khê Tô ra ngoài mà dẫn đạo nàng trở thành thiên sát tinh thần, chính là Đồ Mi. Nàng trở lại tinh thần giới sau, dẫn đạo Thải Chi trở thành thiên lang tinh thần, cũng là hắn. Mà giờ khắc này, nàng đối Đồ Mi hận ý lần nữa bạo tăng gấp trăm lần nghìn lần. Thẳng đến hôm nay, cho tới giờ khắc này, nàng mới biết rõ chính mình những năm này lại vẫn luôn sống ở Đồ Mi cùng tinh thần đế, bệnh mê trận bên trong. Mà Khê Tô, hắn đến chết đều không biết, chính mình biết chân tướng, căn bản là một trận ti tiện tính kế. Nếu không phải nàng bị áp chế gắt gao tại trong kết giới, nàng tất đã sát khí di thiên, không tiếc hết thảy thẳng đến hắn mệnh. Đồ Mi sắc mặt không có chút nào rung chuyển, tiếp tục nói, Khê Tô Điện Hạ nắm lấy cái viên kia ngọc giản tìm tới Ngô Vương chất vấn này lúc, Ngô Vương thừa nhận, cũng trực tiếp nói cho Điện Hạ chính là tế phẩm. Tuy nhiên, thân là thần đế chi tử, vì tinh thần đế hy sinh vốn nên là vinh diệu cử chỉ. Nhưng chuyện sau đó, cũng đều là như sở liệu, Khê Tô Điện Hạ vạn phần kháng cự việc này. Sau mấy tháng, một lần Khê Tô Điện Hạ cách giới thời điểm, Lão Hủ liền dẫn Mạt Lị Điện Hạ hoàn thành trời đánh thần lực kế thừa nghi thức. Khê Tô Điện Hạ cùng Mạt Lị Điện Hạ huynh muội tình thâm, khi biết Mạt Lị Điện Hạ trở thành tinh thần sau, Khê Tô Điện Hạ cuối cùng buông xuống dãy dụ chi niệm, cam nguyện vì tinh thần giới tương lai mà hy sinh, đem tự thân thần lực cùng Ngô Vương dung hợp. Xung quanh một mảnh lặng ngắt như tờ, mỗi người trong lòng đều tràn đầy chấn kinh, thậm chí cảm giác được dù một cỗ nặng nề ngạt thở. Đến rồi giờ phút này, bọn hắn chỗ nào còn không minh bạch cái gì? Nếu như Mạt Lị không có trở thành thiên sát tinh thần, như vậy, lấy Khê Tô tính tình, dù là mưu phản tinh thần giới, cũng sẽ không cam vì tế phẩm. Nếu như, bị hắn biết được tế phẩm là hai cái tinh thần, như vậy, tại Mạt Lị trở thành thiên sát tinh thần về sau, hắn sẽ không có chút nào do dự mang theo Mạt Lị, cùng một chỗ chạy ra tinh thần giới. Nhưng, hắn xem kỹ đến chân tướng, lại là nghi thức cần một cái người thân tinh thần vì tế phẩm, mà lại cái này nghi thức tại cùng trên người một người chỉ có thể tiến hành một lần. Nhược Khê Tô là một cái tự tư bạc tình người, như vậy, hắn có thể đem Mạt Lị đẩy vì tế phẩm mà bảo toàn chính mình, dù là tinh thần giới không đồng ý, hắn cũng có thể rời đi tinh thần giới, để Mạt Lị không thể không trở thành tế phẩm. Dù gì, hắn có thể mang theo Mạt Lị cùng một chỗ chạy ra tinh thần giới. Nhưng là, không chỉ tinh thần đế cùng Đồ Mi, tất cả giải Khê Tô người đều biết rõ, hắn tuyệt sẽ không làm như thế. Khê Tô đối với thân tình cực kỳ coi trọng, nhất là tại mẫu thân sau khi chết, tự trách tự thẹn không có thể cứu mẫu hắn đối Mạt Lị cùng Thải Chi càng là, bảo vệ đến cực hạn, hắn tuyệt sẽ không chính mình chạy trốn đến để Mạt Lị trở thành tế phẩm. Còn nếu là mang theo Mạt Lị cùng một chỗ chạy trốn, như vậy, Mạt Lị sẽ trở thành tinh thần giới phản bội chạy trốn tinh thần, cả đời đều đưa tại tinh thần giới truy sát bên trong, mà Thải Chi cũng đem không người chăm sóc, cùng gấp lần nữa bị vứt bỏ. Cho nên, hắn lựa chọn không còn chống lại, sẽ không chạy trốn, tại trình độ lớn nhất bên trên bảo toàn Mạt Lị cùng Thải Chi. Mặc cho ai đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Mà liên quan tới huyết tế nghi thức hết thảy, đều là Khê Tô chính mình một chút xíu phát giác, tìm kiếm cùng biết được, không có một chỗ là người khác chủ động nói cho hắn biết, bởi vậy hắn vô luận, như thế nào đều khó có khả năng nghĩ đến cái này lại là tinh thần đế, cùng Đồ Mi bày ra cục, mà lại là nhằm vào hắn tính tình nhất lương thiện thuần chính một phía chỗ bố trí bên dưới cái bẫy. Không chỉ là Khê Tô, chúng tinh thần năm đó chỗ biết được huyết tế nghi thức, cùng Khê Tô cũng hoàn toàn giống nhau. Chân chính biết được hết thảy, thủy chung chỉ có tinh thần đế cùng Đồ Mi hai người. Có thể nói, vì thành công đem Khê Tô cùng Mạt Lị cùng lúc lưu vì tế phẩm, tinh thần đế cùng Đồ Mi cũng là dụng tâm lương khổ. Không chỉ tính kế Khê Tô cùng Mạt Lị, cũng tính kế tinh thần giới tất cả mọi người. Về sau, Khê Tô điện hạ lại gặp bất chắc, từ Thái Sơ thần cảnh trở về sau mệnh vẫn. Về sau cũng không lâu lắm, Mạt Lị điện hạ lại lặng yên rời đi tinh thần giới, về sau truyền đến là nàng tại Nam Thần vực thân chúng không thể giải ma độc tin tức, sau đó lại không tin tức. Ai? Đồ Mi một tiếng lớn than, vốn cho rằng, chủ bị đã lâu nghi thức đã nhất định không cách nào lại tiến hành. Nhưng trời có mắt rồi, mới yên lặng mấy năm thiên lang thần lực lại tái sinh cảm ứng, mà lại cùng Thải Chi, điện hạ đã đạt thành hoàn mỹ đến không thể tưởng tượng nổi phù hợp, Mạt Lị điện hạ còn tại nhân thế tin tức cũng theo đó truyền đến. Thải Chi điện hạ thành công kế thừa thiên lang thần lực sau, Mạt Lị điện hạ cũng theo ngục la trở về. Xem ra, thượng thiên cuối cùng vẫn là chiếu cố Ngô Vương, chiếu cố tinh thần giới, Ngô Vương lại có ba cái nhi nữ đạt được tinh thần thần lực truyền thừa, chắc chắn cải biến ta sợ tinh thần giới vận mệnh nghi thức, cũng tại hôm nay sẽ thành viên mãn. Khê Tô vì Mạt Lị cùng Thải Chi mà cam thành tế phẩm. Mạt Lị vì Thải Chi mà trở lại tinh thần giới, cam tâm tế phẩm. Mà tinh thần đế vì đụng chạm lấy thần đạo phương diện khả năng, chẳng những không có chút nào do dự muốn bọn hắn biến thành tế phẩm, thậm chí lợi dụng bọn hắn đối thân tình coi trọng. Rõ ràng là huyết mạch tương liên chí thân, lại là như thế to lớn tương phản. Tinh thần, trưởng lão, tinh vệ bên trong, không ít người đều mặt lộ vẻ rõ ràng động dung. Thải Chi cả người triệt để choáng váng, nàng là tất cả tinh thần bên trong, một cái duy nhất từ đầu đến cuối liền huyết tế chi thuật, đều không chút nào biết người, tinh thần đế sẽ không để cho nàng biết rõ, Mạt Lị càng thêm không biết. Hôm nay, nàng biết rõ rồi, mà lại biết đến là tàn khốc tới cực điểm sự thật. Nàng rốt cuộc hiểu rõ những năm này Mạt Lị tất cả dị dạng. Rốt cuộc biết Mạt Lị còn sống trở về sau, tại sao lại nói nàng kế thừa thiên lang thần lực là đời này sai lầm lớn nhất, rốt cuộc biết rõ vì cái gì Mạt Lị sẽ như vậy hận tinh thần đế. Chỉ là, tại biết được đây hết thảy cùng lúc, nàng lại cùng Mạt Lị cùng nhau lâm vào vì bọn nàng thiết kế tốt lồng giam bên trong, không có chút nào thoát khỏi sức phản kháng. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, nàng đồng tử mất màu, thống khổ thấp niệm, là ta hại ngươi. Nếu như ta không có kế thừa thiên lang thần lực, là ta hại tỷ tỷ. Mặt Lị dao động đầu, nàng nắm chặt thải chi tay lạnh như băng, nhìn hàm hàm tinh thần đế, chữ chữ hận ý di thiên, tinh lão tặc. Ngươi mặc dù diệt tuyệt nhân tính, nhưng ta chỉ ít, còn từng tin tưởng ngươi sẽ đối xử tử tế thải chi. Ngươi, ngươi, chắc chắn chết không yên lành. Nàng cũng không nói đến cầu xin, uy hiếp để hắn phóng thích thải chi lời nói, vì đó trăm phương ngàn kế lâu như vậy, tinh thần đế làm sao lại dừng tay. Bị chính mình nữ nhi như thế oán hận, vốn nên là phụ thân bi ai, nhưng tinh thần đế sắc mặt không có một gợn sóng, tâm bên trong không có dù là một chút xíu rung chuyển, hắn thở dài một tiếng nói, ngươi muốn hận liền hận đi, ta đã vì tinh thần giới vương, vì tinh thần giới, không có cái gì không thể hy sinh, mặc dù bị nhi nữ oán hận, thế nhân thoá mạ, cũng vĩnh thế không hối hận. Hắn ngẩng đầu lên, mắt quét toàn trường, yếu tố đã đủ, nghi thức đã có thể bắt đầu rồi. Mà nghi thức một khi bắt đầu, tất cả chúng ta lực lượng liền đem triệt để cùng chuyện này tương liên, không cách nào rút ra, càng không cách nào cưỡng ép gián đoạn, các ngươi nhưng đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngô Vương, Thiên Tuyển tinh thần tự uyển theo bản năng lên tiếng. Nàng cùng Thiên Yêu tinh thần sắp vi vì sinh đôi tỷ đệ, tình cảm cực dày, hôm nay bỗng nhiên biết được hết thảy chân tướng. Trong nội tâm nàng không thể nghi ngờ nổi lên mãnh liệt gợn sóng cùng không đành lòng. Tinh thần đế ghé mắt, chuyện gì? Thiên Tuyển tinh thần tự uyển một nói ra miệng, liền đã hối hận, nàng nhắm lại con mắt, cuối cùng dao động đầu. Không chuyện, mời Ngô Vương bắt đầu đi. Chờ chút. Lần này lên tiếng, lại là Thiên Nguyên tinh thần Đồ Mi, Ngô Vương, nghi thức một khi bắt đầu, liền lại không cách nào phân thân phân lực, làm phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, vẫn là lưu một trưởng lão, chuẩn bị vạn nhất. Không cần, tinh thần đế nói. Ngoài có tinh hồn tuyệt giới cách xa nhau, bên trong có 3.000 tinh vệ trấn thủ, đoạn sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mà thiếu một phân lực lượng, thành công khả năng cũng sẽ ít hơn một điểm. Thiên Nguyên tinh thần lại là kiên trì nói, ngoại nhân tuy vô pháp tiến vào, nhưng không thể không phòng 3.000 tinh vệ nội loạn. Trên đời từ vô chân chính tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, lại có nắm chắc cục diện, cũng tốt nhất lưu một chuẩn bị ở sau, chuẩn bị vạn nhất. Đồng loại lời nói, tại tinh thần đế rất lúc còn trẻ. Thiên Nguyên tinh thần liền dạy bảo qua hắn rất nhiều lần. Tinh thần đế lần này không có phủ quyết, ngắn ngủi suy nghĩ sau, có chút gật đầu, ngươi nói không sai. Minh tử, ngươi liền cách trận lưu thủ, ngăn chặn hết thảy khả năng ngoài ý muốn. Đúng. Theo một tiếng bình tĩnh trầm thấp đáp lại, một cái vóc người cao lớn gầy còm bóng người, từ huyết tế huyền trận bên trong rút về lực lượng, đứng dậy. Tinh Minh tử, tinh thần thứ 37 trưởng lão, tại 300 năm trước thành tựu thần chủ cảnh, trở thành tinh thần giới mới tấn mặt vị trưởng lão. Tinh Minh tử cách trận, theo tinh thần đế ánh mắt biến động, phía dưới to lớn huyền trận đột nhiên phóng thích ra chói lọi tinh mang, 9 đại tinh thần cùng 30 lục tinh thần trưởng lão, dòng dã 40 ngũ đạo thần chủ chi lực cùng thần tức, cũng tại thời khắc này toàn bộ tương thông tương dung, tạo thành hai cỗ dòng lũ, một cỗ che tại tinh thần đế trên người, một cỗ khác bao phủ tại Mạt Lị cùng thải chi chỗ kết giới phía trên. Huyết tế nghi thức tại thời khắc này chính thức khởi động, cũng quyết định Mạt Lị cùng thải chi vận mệnh như vậy nhất định. Lại không còn bất kỳ thay đổi nào khả năng. Đông thần vực, tinh thần giới bên ngoài. Phạm Thiên thần đế cùng Trụ Thiên thần đế, to lớn đông thần vực thực lực, địa vị cao nhất hai người này lúc đều là thân ở tinh thần giới biên giới, nhìn lấy tinh hồn tuyệt giới, hai đại thần đế thần sắc đều cũng không bình tĩnh. Tuy nhiên tinh hồn tuyệt giới mở ra, nhưng bên ngoài vì cái kia liên thông tứ đại vương giới thứ nguyên huyền trận nhưng lại chưa. Cái này lúc, huyền trận bên trong tia sáng lóe lên, một cái tắm rửa tại nguyệt hoa mang bên trong người từ đó chậm rãi đi ra. Nguyệt thần đế, đông thần vực tứ đại thần đế ba, đều là không hẹn mà cùng tụ tập ở đây chỗ. Ha ha, xem ra người cuối cùng cũng là ngồi không yên. Phạm Thiên thần đế cười nói. Đối với Phạm Thiên thần đế cùng Trụ Thiên thần đế ở đây, Nguyệt thần đế không có chút nào kinh ngạc, hắn nhìn chăm chú tinh hồn tuyệt giới, nhưng mặc dù lấy hắn thực lực, linh giác cũng không cách nào thăm dò vào trong đó. Hắn quay đầu hỏi, tinh thần giới đang chuẩn bị loại nào việc lớn, hai vị thần đế có đầu mối chưa? Liền tinh hồn tuyệt giới đều đã mở ra. Bất kỳ người nào đều khó có khả năng thăm dò đến một tơ một hào, lại sao có thể có mặt mày. Trụ Thiên thần đế nói, lần trước tinh hồn tuyệt giới xuất hiện, vẫn là tại tinh thần giới sáng giới mới bắt đầu, một lần kia việc quan hệ sinh tử tồn vong, không thể không mở. Bây giờ xuất hiện lần nữa, hẳn là việc quan hệ vận mệnh việc lớn a. Tinh thần giới nếu là thật sự vận mệnh cải biến, cái kia quan hệ đến không chỉ có riêng là tinh thần giới tự thân, đông thần vực tứ đại vương giới bố cục cũng chắc chắn bởi đó mà biến. Cái này tam đại thần đế không có khả năng lạnh nhạt nhìn tới. Tam đại thần đế lông mày nhíu lên, Phạm Thiên thần đế nói, tinh hồn tuyệt giới tiêu hao nhất định cực lớn, bây giờ đã kéo dài mấy ngày, hẳn là đã chống đỡ không được bao lâu, đến lúc hết thảy liền biết. Chỉ là bọn hắn đều trong lòng biết bụng rõ, tinh hồn tuyệt giới này chính là hết thảy đã hoàn thành thời điểm. Khi đó kết quả, bọn hắn giờ phút này căn bản là không có cách đoán trước, càng không cách nào sửa đổi. Cái này lúc, một đạo không bình thường năng lượng ba động từ phương Tây chuyển đến, mà lại lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ tới gần lấy. Tam đại thần đế cùng lúc ghé mắt, cái này khí tức là Nguyệt thần đế phản ứng lớn nhất, cơ hồ là lập tức xoay người lại, chìm lông mày nói, Độn Nguyệt Tiên Cung. Độn Nguyệt Tiên Cung cực hạn tốc độ, tự liền thần đế đều khó mà đuổi kịp. Vân Triệt từ Long thần giới một đường đến tận đây, Độn Nguyệt Tiên Cung từ đầu tới cuối duy trì tại cực tốc trạng thái, không có dù là trong nháy mắt đình chỉ cùng chậm lại. Ngắn ngủi 3 ngày, từ Long thần giới bay tới tinh thần giới, đây là đang lẽ thường, trong nhận thức biết nằm mộng đều khó có khả năng tin tưởng tốc độ, nhưng đối Vân Triệt mà nói, nhưng như cũ chậm đến tấc tức như năm. Tại huyền thần lớn sẽ nhận được cái viên kia hắn vốn cho rằng, không có quá tác dụng lớn chỗ thiên thần ngọc, lại ngay cả phiên trở thành rồi hắn cây cỏ cứu mạng, lúc trước trợ hắn thoát khỏi thiên diệp cùng cổ trúc, trợ hắn đến rồi luân hồi cấm địa. Bây giờ, lại dẫn hắn tại kỳ tích vậy thời gian bên trong đi tới tinh thần giới. Độn Nguyệt Tiên Cung, tốc độ so bay xuống sao băng nhanh hơn mãnh liệt tuyệt luân không biết gấp bao nhiêu lần, tại bén nhọn đến đủ để xé rách ngàn dặm tiếng xé gió bên trong, Độn Nguyệt Tiên Cung tại Tam Đại Thần Đế trong tầm mắt đột nhiên bay mà tới. Sau đó hung hăng đụng vào tinh hồn tuyệt giới bên trên. Phanh lấy đương thời cực hạn nhất tốc độ chính diện va chạm ra sao trời khái niệm. Trong chớp mắt ấy cái kia va chạm thanh âm giống như sao trời đập đến, dòng dã ngàn dặm khu vực khí lưu trong nháy mắt triệt để đại loạn, cuốn lên lên vô số tai nạn phong bạo. Tinh hồn tuyệt giới tại như thế va chạm bên dưới lại sừng sững bất động, cho dù là va chạm điểm trung tâm, cũng tìm không thấy một tơ một hào dấu vết. Độn Nguyệt Tiên Cung dù sao cũng là Độn Nguyệt Tiên Cung, nó tại đáng sợ tuyệt luân va chạm bên dưới hoành lật ra đi, nhưng cũng chưa nhận rõ ràng tổn thương. Nhưng Vân Triệt lại là một chút cũng không dễ chịu, quá mức đáng sợ va chạm như một thanh vạn quân chính giữa ở ngực, để hắn tại chỗ một ngụm tinh huyết phun ra, nhưng hắn căn bản không để ý tới lắng lại khí huyết, ánh mắt nhìn chòng chọc vào gần trong gang tấc tinh thần giới, giống to một tiếng, Hòa Lăng, chúng ta đi. Hòa Lăng hóa thành một đạo bích lục quang hoa, trở lại rồi Thiên Độc Châu bên trong, Vân Triệt cũng tại cùng một cái nháy mắt thoát ra Độn Nguyệt Tiên Cung, bay thẳng tinh thần giới. Vân Triệt đáng sợ va chạm tuy nhiên cuốn lên rồi ngàn dặm phong bạo, nhưng tự nhiên không có khả năng ảnh hưởng đến Tam Đại Thần Đế. Vân Triệt bóng dáng hiện ra trước tiên, Tam Đại Thần Đế ánh mắt cùng khí tức liền cùng lúc khóa chặt ở trên người hắn, mỗi một người đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Lúc trước Vân Triệt không có thể vào trụ Thiên Châu, lại không biết tung tích, nhưng thời gian 1 năm đi qua, đã đầy đủ Đông Thần Vực biết được hướng đi của hắn. Dù sao, Long Thần Giới bên trong, thế nhưng là có không ít người nhận biết Độn Nguyệt Tiên Cung. Bọn hắn đều đã biết rõ Vân Triệt bây giờ thân ở Long Thần Giới, rất có thể còn tại Long Hoàng che chở phía dưới. Dù sao lúc trước Long Hoàng nhưng là, trước mặt mọi người đưa ra muốn nạp hắn làm nghĩa tử. Nhất là Phạm Thiên Thần Đế, hắn không chỉ biết rõ Vân Triệt tại Long Thần Giới, còn biết rõ hắn định thân ở Luân Hồi Cấm Địa. Bởi vì trong thiên hạ, chỉ có Luân Hồi trong Cấm Địa Long Hậu Thần Hy có thể giải phạm hồn cầu tự ấn. Đạt được Long Hậu Thần Hy che chở, so đạt được Long Hoàng che chở càng phải để, cho người ta khó có thể tin gấp trăm lần. Thiên Diệp Ảnh Nhi biết rõ Vân Triệt nhất định tại Luân Hồi Cấm Địa, còn biết rõ hắn đang mở nàng lấy không nhỏ đại giới trồng xuống phạm hồn cầu tự ấn, lại là chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi Long Thần Giới đem Vân Triệt bắt về, không phải nàng vào không được Luân Hồi Cấm Địa, mà là không thể. Hoặc là nói không dám. Trêu chọc Long Hoàng. Cũng vẻn vẹn trêu chọc Long Hoàng, mà lại thân là thiên hạ chí tôn, biển chứa trăm sông, hắn đều không nhất định nguyện ý cùng một cái tiểu bối nữ tử so đo. Mà lại không đụng chạm đến phòng tuyến cuối cùng. Long Hoàng cũng đoạn không nguyện ý cùng Phạm Đế Thần Giới vạch mặt, nhưng nếu là trêu chọc Long Hậu Thần Hy, cái kia uy lăng thiên hạ, khinh thường hỗn độn Long Hoàng sẽ trực tiếp biến thành một đầu điên long, mà lại là trên đời đáng sợ nhất điên long. Đây cũng không phải là trò đùa, bởi vì Long Hậu Thần Hy, chính là Long Hoàng không thể nhất đụng chạm phòng tuyến cuối cùng cùng nghịch lân. Cái này tại mấy chục vạn năm trước, chính là Long Thần Giới, thậm chí toàn bộ Thần Giới chung nhận thức. Tam Đại Thần Đế cùng lúc ở bên. Vân Triệt ánh mắt từ 3 người bọn họ trên người đảo qua, thân thể lại không làm bất kỳ dừng lại gì, bay thẳng tinh hồn tuyệt giới. Mà hắn ánh mắt chuyển qua thời điểm, Tam Đại Thần Đế cùng lúc giật mình. Bởi vì hắn trong mắt, đúng là đỏ thẫm như máu. Nhìn thấy Vân Triệt bình yên vô sự, một mực trong lòng thương tiếc trụ thiên thần đế trong lòng lớn tùng. Hắn hướng về phía trước nói, Vân Triệt, ngươi làm sao? Chờ chút. Đó là tinh hồn tuyệt giới. Nhìn lấy Vân Triệt tốc độ cao nhất vọt tới tinh hồn tuyệt giới. Trụ thiên thần đế cấp tốc lên tiếng quát bảo ngưng lại, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, tại tam đại thần đế trong tầm mắt, bọn hắn đều trơ mắt nhìn Vân Triệt thân thể thế mà tại nháy mắt dừng lại sau, từ bọn hắn đều không thể phá vỡ tinh hồn tuyệt giới xuyên qua, tiến vào tinh thần giới lĩnh vực, sau đó lại xa xa mà đi. Cái này, Trụ Thiên Thần Đế kinh ngạc, Phạm Thiên Thần Đế nhất cái lách mình, đi tới Vân Triệt xuyên qua tinh hồn tuyệt giới vị trí, bàn tay đụng chạm, nhưng lại lập tức liền bị bắn ngược về. Hắn lông mày hơi trầm xuống, nói, có thể như thế xuyên qua tinh hồn tuyệt giới, chỉ có 12 tinh thần. Chẳng lẽ nói, Vân Triệt trên người có cái nào đó tinh thần cho tinh huyết? Tinh thần tinh máu, sao mà chân quý, đoạn không có khả năng nhẹ thi tại người. Nhưng bọn hắn tận mắt thấy Vân Triệt trực tiếp xuyên qua tinh hồn tuyệt giới. Trừ cái đó ra, không còn gì khác giải thích. Hắn vốn nên tại Long Thần Giới, bỗng nhiên hiện thân ở đây, mà lại thần sắc vội vàng hốt hoảng, còn xuyên qua tinh hồn tuyệt giới. Nhất định cùng tinh thần giới đang tiến hành việc lớn có quan hệ. Trụ Thiên Thần Đế nhíu lại lông mày nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nghĩ đến Vân Triệt tại Huyền Thần Đại Hội sau cùng không có lựa chọn Phạm Thiên Trụ Thiên, lại ngược lại chọn tuyển tinh thần giới, còn không chút do dự theo tinh thần đế đi đến rồi tinh thần giới. Trụ Thiên Thần Đế lập tức như có điều suy nghĩ. Mà Nguyệt Thần Đế tâm lý thì so với bọn hắn càng thêm phức tạp một điểm, nhìn lấy Vân Triệt đi xa phương hướng, hắn trong lòng một tiếng thầm than, Khuynh Nguyệt thế mà đem Độn Nguyệt Tiên Cung cho hắn. Ai, chung quy vẫn là nữ nhi gia a. Xuyên qua tinh hồn tuyệt giới trước một khắc này, Vân Triệt hô hấp, nhịp tim toàn bộ gắt gao ngừng lại, trong lòng liều mạng cầu xin nhất định phải thành công. Rốt cục, kỳ tích phát sinh, hắn thân thể xuyên thẳng tinh hồn tuyệt giới mà qua, thậm chí không có cảm nhận được rõ ràng cách trở chi lực. Lúc trước mặt Lị rời đi lúc, vì Vân Triệt lưu lại một giọt nàng tinh thần máu, nàng lưu lại trong lời nói cho Vân Triệt giọt này tinh thần máu có thể gia tăng hắn thọ nguyên cùng thể chất, nhưng kỳ thực, tại nàng tư tâm bên trong, sao lại không phải vì đem chính mình thân thể một bộ phận cùng Vân Triệt, vĩnh viễn dung hợp, đời này không rời. Khi đó nàng nhất định không có khả năng nghĩ đến, nàng lưu cho Vân Triệt giọt này tinh thần tinh máu, để Vân Triệt xuyên qua vốn nên không có khả năng bị xuyên qua tuyệt vọng kết giới, cũng triệt để cải biến nàng cùng Vân Triệt một đời. Tiến vào tinh thần giới bên trong, Vân Triệt cấp tốc lần nữa gọi ra Độn Nguyệt Tiên Cung, lấy cực hạn tốc độ bay hướng trung tâm tinh thần thành. Mạt Lị, chờ ta. Ta tuyệt sẽ không cho phép một mình ngươi tùy hứng. Tuyệt không? Một đạo lưu quang xẹt qua tinh thần giới trên không, nhanh đến rồi một đám tinh thần giới cường giả đều mắt thường khó phân biệt, càng không khả năng đuổi kịp cùng ngăn cản. Tinh thần giới bản đồ cũng không lớn, không có qua quá lâu, tầng thứ hai tinh hồn tuyệt giới liền đã trong tầm mắt. Mà cái này tầng tinh hồn tuyệt giới về sau, chính là hắn từng đi từng tới tinh thần thành. Mục tiêu gần trong gang tấc, hắn không biết rõ bên trong đã phát sinh rồi cái gì, không biết rõ Mạt Lị vẫn là không gắn ở, duy nhất biết đến là mình lần này đi kết cục. Nhưng trong lòng của hắn không có nửa điểm sợ hãi, tự liền một mực tràn ngập tâm hồn mỗi một cái góc tâm tiêu, cũng tại cái này lúc nhanh chóng bình ổn lại, nội tâm một mảnh không thể tưởng tượng nổi bình tĩnh. Lại là một tiếng vang thật lớn, Độn Nguyệt Tiên Cung lần nữa đụng vào một tầng tinh hồn tuyệt giới bên trên. Cùng một cái nháy mắt, Vân Triệt cũng đã rời đi Độn Nguyệt Tiên Cung, thân thể xuyên qua tầng thứ hai tinh hồn tuyệt giới, từ không trung thẳng rơi mà rớt. Tinh thần thành trung tâm huyền quang khắp trời, theo nghi thức khởi động, tất cả tinh thần, trưởng lão thân thể cùng lực lượng đều cùng hiến tế chi trận một mực liên kết. Tại nghi thức kết thúc trước đó, bọn hắn đem không cách nào động đậy, càng không cách nào đem lực lượng rút ra. Cưỡng ép gián đoạn càng là tuyệt đối không thể, bao phủ tại bọn họ chung quanh kết giới. Cùng phong tỏa Mạt Lị thải chi kết giới cũng đều phát sinh rồi dị biến, theo lực lượng tập trung, cái này hai tầng kết giới so tinh hồn tuyệt giới còn cứng cỏi hơn, dù là giờ phút này có người muốn cắt ngang, tuy là đông vực thứ ba, thần đế đều tới, cũng tuyệt đối không thể làm đến. Một loại nặng nề vô cùng lực lượng từ tất cả phương vị tập đến, bao phủ Mạt Lị cùng thải chi thân thể cùng linh hồn mỗi một cái góc, cỗ lực lượng này tại huyết tế chi trận bên dưới, đem một chút xíu lột lấy Mạt Lị cùng thải chi huyết nhục, linh hồn cùng lực lượng. Sau đó cùng tinh thần đế thân thể lực lượng tương dung, diễn sinh lấy bọn hắn mong đợi chất biến. Tại cỗ này lực lượng đáng sợ phía dưới, Mạt Lị cùng thải chi bị hoàn toàn áp chế, không cách nào vận dụng một tia dãy dụ lực lượng, dù là muốn tự mình kết thúc đều không thể làm đến, chớ đừng nói chi là đào thoát. Tỷ tỷ, là ta hại ngươi. Là ta hại ngươi. Thải chi song đồng trống rỗng, nàng si ngốc kinh ngạc, một lần tái diễn câu nói này. Nàng nhận biết sụp đổ. Nàng thế giới sụp đổ, hết thảy tất cả, đều trở nên như vậy âm u. Thành công kế thừa thiên lang thần lực cái kia một ngày, cảm thụ được trên người cường đại đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng, nàng vốn là mừng rỡ thỏa mãn, bởi vì nàng có thể không hề bị người thấp xem ức hiếp, không cần lại hèn mọn bất lực. Mạt Lị sau khi trở về những năm này, nàng càng là hy vọng chính mình có thể càng nhanh trở nên cường đại, tương lai có thể bảo hộ tỷ tỷ. Nguyên lai hết thảy, đều là vực sâu cùng ác mộng, ngược lại hại nàng sau cùng thân nhân. Thải chi này lúc hiện ra, là Mạc Lị cho tới nay lo lắng nhất, sợ nhất nhìn thấy trạng thái. Nàng dùng còn sót lại lực lượng ôm chặt Thải chi, nhẹ giọng nói, Thải chi, không phải ngươi sai, là lỗi của ta. Là ta ngu xuẩn. Thế mà tin tưởng cái kia lão tặc còn sót lại nhân tính. Là ta quá mức ngu xuẩn. Ta sớm nên mang ngươi cùng đi. Đi được càng xa càng tốt, vĩnh viễn không trở về nữa. Hối hận cũng tốt, hận cũng tốt. Hết thảy đều đã chậm. Trong đầu thoáng hiện qua Vân Triệt bóng dáng, Mạc Lị càng là thống khổ nhắm lại con mắt. Nàng hôm đó đem Thải Chi cưỡng ép gả cho Vân Triệt, một cái nguyên nhân trọng yếu, chính là kiềm chế Vân Triệt oán hận. Nàng hiểu rất rõ Vân Triệt, nếu là tương lai Vân Triệt biết rõ rồi nàng bị hiến tế mà chết, chắc chắn sẽ hận cực tinh thần giới, sẽ vì báo thù đánh mất lý trí. Hắn hy vọng Vân Triệt đến lúc đó có thể nhớ kỹ Thải Chi đã là hắn thê tử, nhớ kỹ hắn hứa xuống cho phép, từ đó không đến mức làm bên dưới quá khuyết điểm trí cử chỉ. Nhưng bây giờ, không chỉ nàng, Thải Chi cũng đem cùng nàng giống nhau vận mệnh. Tương lai Vân Triệt biết được hết thảy sau, ngược lại, sẽ càng thêm tăng thêm hắn oán hận cùng điên cuồng. Vân Triệt, mời ngươi tốt tốt còn sống, vô luận như thế nào. Cho dù là vì cho ta cùng Thải Chi báo thù, cũng phải sống cho tốt. Đây là nàng sau cùng nhớ mong cùng hy vọng xa vời. Chỉ là, lại tại ngắn ngủi mấy hơi về sau, liền bị Triệt để đánh vỡ. Ầm, theo một tiếng to lớn vô cùng tiếng va chạm vang lên, một bóng người từ tinh thần thành trên không đột nhiên xông mà rớt. Mới vào thần vương cảnh khí tức, ở cái này tụ tập lấy tinh thần tinh vệ tinh thần thành vốn là không đáng nhắc tới, lại là dẫn tới tất cả mọi người giật nảy cả mình. Bởi vì cái này khí tức, lại xuyên qua vốn nên không có khả năng bị xuyên qua tinh hồn tuyệt giới, đã đến rồi chính tiến hành việc quan hệ tinh thần, giới tương lai vận mệnh nghi thức tinh thần thành. Người nào? Tiếng hét lớn âm bên trong, tất cả tinh thần, trưởng lão, tinh vệ ánh mắt toàn bộ tại cùng trong nháy mắt chuyển hướng trên không. Cùng lúc bị 3.000 tinh vệ, còn có một cái tinh thần trưởng lão khí tức khóa chặt ra sao nó đáng sợ chuyện. 3.000 tinh vệ, mỗi một cái đều là Mộc Băng Vân, Mộc Hoán Chi cái kia phương diện cường giả, tùy tiện một cái đều có thể tùy tiện muốn rồi hắn mệnh. Mà lưu thủ tinh thần trưởng lão Tinh Minh Tử, càng là một cái hàng thật giá thật thần chủ. Như đổi lại một cái phổ thông thần đạo huyền giả, vẻn vẹn là cỗ này cùng lúc che xuống uy áp, liền đủ để đem thịt nát xương tan. Vân Triệt như che vạn quân, không cách nào hô hấp. Nhưng sắc mặt lại là một mảnh đáng sợ bình tĩnh, tại tầm mắt mọi người bên trong, hắn từ không trung rơi xuống, đạp ở rồi tinh thần thành thổ địa bên trên. Hơi nhỏ tồn tại, yếu ớt khí tức, lại là một mình đối mặt với tinh thần giới toàn bộ tinh thần, toàn bộ trưởng lão, toàn bộ cao đẳng tinh vệ. Trước mắt chàng cảnh bực nào to lớn, tập trung rồi tinh thần giới tất cả tầng cao nhất lực lượng, hào hoa đến đủ để cho bất luận kẻ nào nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn thấy được phóng thích ra gì sắc trời mang huyền trận, thấy được bị ủng tại huyền trận trung tâm tinh thần đế. Thấy được một cái khác trong kết giới, cái kia chính ngơ ngác nhìn lấy hắn Mạc Lị, còn có, Thải Chi, Vân Triệt, kế cửu trọng thiên kiếp, chân thần dự ngôn sau, đông thần vực còn có ai không biết Vân Triệt tên. Thấy rõ đã đến người đúng là Vân Triệt, tất cả mọi người vừa mới nổi lên kinh hãi lập tức tiêu tán, chỉ còn lại kinh ngạc. Dù sao, hắn sẽ xâm nhập nơi này cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, nhưng không có chút nào chút điểm uy hiếp có thể nói. Cầm xuống. Lưu thủ 37 trưởng lão Tinh Minh Tử một tiếng lệnh xuống. Chờ chút. Tinh thần đế lại là nhàn nhạt lên tiếng. Huyết tế chi trận trung tâm, hắn ánh mắt rơi vào Vân Triệt trên người. Hai đạo ánh mắt như muốn đem tâm hồn của hắn đâm xuyên. Vân Triệt, nghe nói ngươi từ bỏ tiến vào trụ thiên thần cảnh, lựa chọn lưu tại Long thần giới, hôm nay lại tại sao lại tới đây? Hẳn là Long Hoàng đưa ngươi vào đến tìm tòi hư thực. Lớn như thế chuyện, lại liên quan đến tinh thần giới như thế cấm kỵ bí mật, như coi là thật có kẻ xông vào. Tự nhiên nên không có chút nào do dự giết chết. Nhưng Vân Triệt khác biệt, hắn có thể lưu tại Long thần giới, nhất định là tại Long Hoàng che chở phía dưới. Giết hắn rất có thể dẫn tới Long thần giới phiền phức, mà lấy hắn thực lực lại không luận hắn là như thế nào xâm nhập, chính là xâm nhập 1.000 cái 1.000 cái. Cũng không có khả năng đối nghi thức tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, càng chưa nói tới uy hiếp, cho nên cũng không cần thiết chút nào giết. Càng quan trọng hơn một điểm, Vân Triệt trên người có rất nhiều hắn đều không lý giải đồ vật, mà cái này chút không thể lý giải. Phía sau, rất có thể là siêu thoát nhận biết bên ngoài bí mật, thân là thần đế, không có khả năng không muốn biết rõ. Vân Triệt tại loại tình hình này bên dưới xâm nhập, ngược lại là tự chui đầu vào lưới. Tinh thần đế sẽ liên tưởng đến Long Hoàng, trên người, ngược lại cũng là chuyện đương nhiên. Bởi vì trừ cái đó ra, hắn muốn không ra bất kỳ Vân Triệt sẽ ở thời điểm này xâm nhập lý do. Tinh thần đế chính miệng tra hỏi, mà lại tự hồ nghe không ra cái gì của trách chi ý, Vân Triệt lại là không có chút nào phản ứng. Liền ánh mắt đều không có chuyển hướng hắn, mà là xuyên qua cái này đến cái khác tinh vệ bóng dáng, cùng Mạc Lị ngơ ngác mâu quang tương đối. Gần ngay trước mắt, nhưng lại phảng phất giống như cách một thế hệ. Mạc Lị, Vân Triệt một tiếng khẽ đọc, lại là hung hăng đâm tới mặt Lị Thần Kinh. Nàng nắm Thải Chi bàn tay mãnh liệt siết chặt, nghẹn ngào giống nói, ngươi đến làm gì a? Cút, cút ngay. Vân Triệt bỗng nhiên đã đến, đối mặt Lị mà nói không thể nghi ngờ là trên đời này đáng sợ nhất một màn. Nàng cái này âm thanh gào thét khàn cả giọng, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc ghé mắt. Tinh thần đế lông mày đại động. Mặt Lị phản ứng, Vân Triệt không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn lắc lắc đầu, mặt Lị, ngươi có nói, ta sẽ không đi. Trừ phi ngươi cùng ta cùng đi. Là, mặt Lị so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, hắn sẽ không đi, dù là biết rõ phải chết, mà lại là không không chịu chết, hắn cũng sẽ không đi. Nàng cùng Vân Triệt cùng một chỗ những năm kia, rất nói nhiều, rất nhiều dạy bảo, hắn sẽ nghe. Duy chỉ có một điểm này, hắn quật cường tới cực điểm. Đây cũng là vì cái gì, nàng mắng hắn nhiều nhất lời nói chính là ngớ ngẩn. Mặt Lị tinh ngạc thở, thống khổ mà nói, ngươi đã đến thì phải làm thế nào đây? Ngươi tại sao lại muốn tới? Những năm này, nàng một mực tin tưởng lựa chọn của mình là chính xác, là duy nhất. Giống như năm đó, Khê Tô vì nàng mà cam vì tế phẩm. Đến rồi hôm nay, nàng mới biết rõ chính mình vẫn cho là hy sinh cùng duy nhất lựa chọn, lại mới là thật hại Thải Chi, hại chính mình. Còn hại Vân Triệt. Vân Triệt vốn là tuyệt đối không thể xâm nhập tinh hồn tuyệt giới. Nhưng hết lần này tới lần khác, năm đó rời đi Thiên Huyền Đại Lục lúc, nàng đặc biệt vì Vân Triệt lưu lại một giọt nàng tinh thần máu. Cái kia lúc nàng chỉ là, tư tâm muốn tại hắn trong thân thể vĩnh viễn lưu lại dấu vết của nàng, làm thế nào đều không nghĩ đến, vậy mà lại, so với nàng một mực đến một lần dự đoán xấu nhất tình huống, còn muốn tuyệt vọng ngàn vạn lần. Vân Triệt cùng mặt Lị lời nói để tinh thần giới đám người một đầu sương mù, Thiên Nguyên tinh thần Đồ Mi lại tại cái này lúc phát ra một tiếng cười khẽ, ha ha, thì ra là thế. Năm đó Ngục La đem mặt Lị Điện Hạ mang về lúc, đã từng nói mặt Lị Điện Hạ sở dĩ có thể thoát khỏi tại Nam Thần, vực bị chúng ma độc, là nàng cưỡng ép bỏ thân thể, cũng lựa chọn một cái vừa vặn thích hợp hạ giới nhân loại vì linh hồn vật dẫn. Người kia, nguyên lai chính là Vân Triệt. Ồ, tinh thần đế lông mày mạnh mẽ động một cái. Thiên Nguyên tinh thần tiếp tục nói, lúc trước, lão hủ liền tại hoài nghi Vân Triệt kẻ này tại sao lại lựa chọn ta tinh thần giới, mà lại không chút do dự theo Ngô Vương đến tận đây, càng là nghi hoặc. Từ trước tới giờ không cho phép bất luận kẻ nào tới gần Thiên Sát tinh thần, điện nửa bước mặt Lị Điện Hạ vì sao lại lưu lại Vân Triệt, còn vô cùng mạnh cứng rắn không được Ngô Vương cùng tiếp xúc. Nếu là Điện Hạ mất đi tin tức những năm kia là cùng Vân Triệt, cùng một chỗ lời nói, hết thảy liền đều có thể thuyết phục. Mà lại, Thiên Nguyên tinh thần lão trong mắt lóe lên một đạo đáng sợ tinh mang, như lão hủ không có suy đoán, Vân Triệt trên người đủ loại dị trạng, rất có thể là hắn kế thừa năm đó mặt Lị Điện Hạ đoạt được tà thần thần lực. Vân Triệt. Lời vừa nói ra, chúng phải sợ hãi nhưng, tà thần thần lực, đây chính là chưa bao giờ hiện thế qua, phương diện còn tại chân thần thần lực phía trên sáng thế thần lực. Tinh thần đế lập tức sắc mặt kịch biến, vẫn không thể tin được, Đồ Mi, ngươi là nói, sẽ không sai. Thiên Nguyên tinh thần ánh mắt sáng ngời, thẳng khóa Vân Triệt, có thể vượt ngang một cái đại cảnh giới đánh bại Lạc Trường Sinh, loại này khoáng thế kỳ tài, loại sự tình này từ xưa đến nay chưa hề có, cho dù là long thần chi lực đều tuyệt đối không thể làm đến. Nhưng nếu là sáng thế thần phương diện lực lượng, một cái đại cảnh giới áp chế tuyệt không phải không có khả năng. Còn nữa, tà thần năm đó vì nguyên tố sáng thế thần, có cực hạn nhất nguyên tố chi lực, mà Vân Triệt có thể cùng lúc khống chế băng, lửa, lôi, mà lại tại 9 tầng lôi kiếp phía dưới đều bình yên vô sự. Cũng không phải là bởi vì hắn là cái gì cái gọi là thiên đạo chi tử, mà là bởi vì hắn tà thần thần lực. Thân là sáng thế thần, tà thần nguyên tố thần lực còn tại thiên đạo chi lực, sẽ không bị thiên kiếp thần lôi gây thương tích. Tuyệt không phải không thể lý giải sự tình. Như thế, hết thảy liền có thể thuyết phục. Mặt Lị Điện Hạ liền tà thần thần lực cũng có thể cho Vân Triệt, như vậy ban cho hắn tinh thần chi huyết, càng là không thể bình thường hơn được. Đây cũng là vì sao hắn có thể xuyên qua tinh hồn tuyệt giới. Thiên Nguyên tinh thần lời nói chữ chữ điếc tai. Sáng thế thần phương diện lực lượng, đối tinh thần đế, chúng tinh thần cường giả mà nói tâm linh trùng kích có thể nói lớn đến cực điểm. Bọn hắn nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt toàn bộ phát sinh kịch biến. Mà Thuận Thiên Nguyên tinh thần chỗ nói, chỗ hắn thật sự thân phụ tà thần chi lực, như vậy, tất cả phát sinh ở trên người hắn không thể lý giải sự tình, liền đều có thể giải thích. Mà Mạc Lị năm đó ở Nam Thần vực lấy được rồi tà thần truyền thừa truyền thuyết, càng là mọi người đều biết. Mộc Huyền Âm năm đó từng nghiêm nghị nhắc nhở qua Vân Triệt, ngàn vạn không có thể khiến người ta biết rõ hắn cùng Mạc Lị quan hệ, nếu không, trên người hắn đủ loại dị đoan, sẽ rất dễ dàng bị người liên tưởng đến tà thần thần lực, phía trên. Mà Mộc Huyền Âm lần này nhắc nhở. Tại lúc này hoàn toàn ứng nghiệm, Vân Triệt cùng Mạt Lị ngắn ngủi số nói, liền bị cái này đáng sợ tuyệt luân thiên nguyên tinh thần hoàn toàn hiểu rõ. Bất quá, những này đối với cái này khắc Vân Triệt mà nói đã căn bản không trọng yếu, hắn không có nửa câu phủ nhận, trực tiếp nói, không hổ là thế xưng tinh thần chí người thiên nguyên tinh thần, người nói không sai, trên người ta lực lượng, hoàn toàn chính xác là kế thừa từ tà thần còn sót lại. Vân Triệt chính miệng thừa nhận, để vốn là kinh dị vạn phần tinh thần đám người càng là trong lòng đại chấn. Vân Triệt trên thân người thừa kế sáng thế thần chi lực, chuyện này nếu là truyền ra, không thể nghi ngờ lại, ở toàn bộ thần giới dẫn phát từ xưa đến nay chưa hề có anh động. Ở vào huyết tế chi trận trung tâm, vốn nên bình tâm tĩnh khí tinh thần đế hai mắt dị quang lớn tiếng, hắn cảm giác được chính mình trái tim đều tại không nhận khống chế cùng loạn nhảy lên, cho dù là, tại nghi thức yếu tố sẽ thành ngày đó, hắn đều không có kích động như thế qua. Cảm nhận được tinh thần đế hiển nhiên hơi không khống chế được tâm tình biến động, Đồ Mi thấp giọng nói, Ngô Vương, xem ra, quả nhiên là trời phù hộ ta tinh thần giới, chẳng những nghi thức sắp thành, còn đưa tới như thế đại lễ. Đây là trời ban cơ hội, không được có nửa điểm bỏ lỡ. Tinh thần đế dừng lại một hơi, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng đồng mâu bên trong đại thịnh dị quang lại là, vô luận như thế nào đều không thể ép xuống. Vân Triệt trực tiếp thừa nhận, không thể nghi ngờ là tại đem chính mình đưa thân vào tử địa. Nhưng trên mặt của hắn, lại hiện ra lấy một mảnh đáng sợ băng lãnh cùng trầm tĩnh, ánh mắt cũng là thẳng tắp nhìn chăm chú tinh thần đế. Tinh thần đế, người bây giờ nhất định rất muốn biết rõ trên người ta tất cả bí mật, nhất là, làm như thế nào đoạt xá ta tà thần thần lực, đúng không? Hắn đưa tay chỉ hướng Mạt Lị cùng Thải Chi chỗ, thả Mạt Lị cùng Thải Chi, người muốn biết đến hết thảy bí mật, ta đều có thể nói cho ngươi. Ha ha, tinh thần đế cười nhạt một tiếng, Vân Triệt, người đã mạnh mẽ xông tới đến tận đây. Như vậy hẳn là cũng biết rõ ta tinh thần giới tại tiến hành loại nào nghi thức. Vì cái này nghi thức, bổn vương chẳng những chủ tính chủ bị nhiều năm, bây giờ càng là dốc hết nâng giới chi lực, vừa nhưng bởi vì ngươi một lời hủy bỏ. Nói như vậy, ngươi là vô luận như thế nào, đều khó có khả năng buông tha Mạt Lị Thải Chi. Dù là hai người bọn họ đều là ngươi con gái ruột. Vân Triệt nói. Hắn nói ra lấy chính mình bí mật đổi lấy tinh thần đế buông tha Mạt Lị Thải Chi, nhưng trong lòng không có ôm lấy một chút xíu hy vọng xa vời. Tinh thần đế có chút ngửa đầu, một tiếng nhẹ than, Mạt Lị cùng Thải Chi là ta nữ nhi, hy sinh các nàng, bổn vương so bất luận kẻ nào đều muốn đau buồn đau lòng, nhưng, bổn vương dù sao cũng là tinh thần đế, nếu có thể lợi cho tinh thần giới tương lai, dù là hy sinh thân nữ, không xứng là cha, bị thế nhân chỗ thoá mạ xem thường, bổn vương cũng tuyệt không do dự hối hận. Tinh thần đế chi ngôn chữ chữ liếc tai, Vân Triệt hơi ngạc nhiên, tùy theo, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó lại tùy ý cuồng tiếu lên, ha ha ha. Ha ha ha ha ha, tốt một câu vì tinh thần giới tương lai, tốt một cái không xứng là cha. Rõ ràng là tự tư dơ bẩn, diệt tuyệt nhân tính ghê tởm cử chỉ, nhưng không có dù là một chút xíu xấu hổ ý xấu hổ, ngược lại nói như thế đường hoàng hiên ngang lẫm liệt, tinh lão tặc, ngươi thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, nhìn mà than thở a. Vân Triệt đối tinh tuyệt không xưng hô từ tinh thần đế biến thành tinh lão tặc, mà to lớn thần giới, lại có ai dám lấy ba chữ này xưng hô chí cao vô thượng tinh thần đế, vẫn là ngay trước tinh thần đế mặt. Tại tất cả mọi người đột nhiên thay đổi ánh mắt phía dưới, Vân Triệt lại không chút nào bởi vì bầu không khí biến động mà lui bước nửa bước, hắn hai mắt nhắm lại, ngón tay chỉ hướng tinh thần đế, tinh lão tặc, ta phải uốn nắn ngươi một sự kiện, tuy nhiên ta tuổi tác còn nhỏ, từng trải nông cạn, nhưng đời này cũng coi như tiếp xúc qua không ít ghê tởm người. Mà những người này, cho dù là những cái kia tội ác ngập trời, ta hận không thể thiên đao vạn quả người, bọn hắn tại chính mình nhi nữ tao ngộ nguy nan lúc, cũng sẽ lấy mệnh tương hộ. Bởi vì, đây là nhân tính bản năng, cùng tội ác không quan hệ. Cho nên, tinh lão tặc, ngươi cũng không phải là không xứng là cha, mà là căn bản không xứng là người. Hổ dữ còn không ăn thịt con, heo chó còn biết bảo vệ con, mà ngươi, đỉnh lấy cái gọi là tinh thần đế tên, lại căn bản là cái heo chó cũng không bằng đồ vật. Thần đế, một cái bên trong đất trời nhất trí cao vô thượng xưng hô, toàn bộ hỗn độn thế giới, tứ phương thần vực, có này xưng hô người chỉ có 17 người, to lớn đông thần vực chỉ có 4 người. Bọn hắn là đương thời đỉnh phong nhất tồn tại, vô luận thực lực, quyền thế vẫn là danh vọng. Không thể gây, càng không thể nhục. Mà bây giờ, tinh thần đế tinh tuyệt không, lại bị một nam kỳ gấp mấy trăm lần nhỏ hơn hắn tiểu bối lấy lão tặc tương xứng, còn lấy cực điểm vũ nhục lời nói ở trước mặt nhục nhã quát mắng. Có thể ở đây huyết tế nghi thức người, thấp nhất cũng là tinh vệ, đều là đứng hàng toàn bộ đông thần vực tầng lớp cực kỳ cao mặt nhân vật. Nhưng khi sau cùng cái kia âm thanh không bằng heo chó, từ Vân Triệt trong miệng hô lên lúc, tất cả mọi người không khỏi là toàn thân siết chặt, sợ mất mật, bởi vì hắn chỗ nhục nhã người, thế nhưng là tinh thần đế. Chưa từng có, bất luận kẻ nào cũng tuyệt không có khả năng nghĩ tới, lại có người dám như thế nhục mạ tinh thần đế loại này tồn tại, dù là trên đời này cùng tinh thần đế có nặng nhất cửu oán, cũng có bề ngoài nhất định thân phân địa vị nguyệt thần đế, cũng sẽ không như thế. Một mực vô cùng lạnh nhạt tinh minh tử tại thời khắc này đấng mày râu đứng đấy, giận dữ nói, lớn mật tiểu nhi, dám làm nhục Ngô Vương. chỉ bằng vào ngươi vừa rồi chỗ nói, muôn lần chết khó chuộc. Còn không nhanh lên đem hắn cầm xuống. Một tinh vệ vừa muốn tiến lên, lại nghe tinh thần đế một tiếng cười nhạt, hắn không chút nào giận, ngược lại ý cười đầy mặt, Vân Triệt, ngươi quả thật thật to gan, dám như thế nhục mạ bổn vương người, ngươi là đương thời đệ nhất nhân. Xem ra, ngươi hôm nay tới đây, căn bản là chưa từng dự định có thể còn sống rời đi. Hắn không có nhìn về phía Vân Triệt, một tiếng rất lớn thở dài, ai? Nếu là những lời này xuất từ người khác miệng, bản vương tất tru nó toàn tộc. Nhưng, bổn vương lại vẫn cứ không sẽ cùng ngươi truy cứu, dù sao, ngươi là vì bổn vương nữ nhi liều chết đến đây. Muốn hận liền hận, muốn mắng liền mắng chửi đi. Hy sinh thân nữ, xứng nhận này mắng. Chỉ là, mặc cho ngươi như thế hận mắng, bổn vương đều tuyệt sẽ không hối hận. Nếu có thể để tinh thần giới vĩnh thế sừng sững đứng, bổn vương tung bị trên đời phỉ nhổ, không bằng heo chó lại như thế nào. Tinh thần đế từng tiếng than chậm, chữ chữ tranh nhưng, có hy sinh thân nhân tự oán, càng nhiều hơn là hủy mình mà mẫn thế bác chí lớn. Thiên nguyên tinh thần liếc hắn một cái, cũng đi theo thở dài một tiếng, nói, lão hủ biết rõ Ngô vương so bất luận kẻ nào đều muốn đau buồn vạn phần. Thằng nhãi danh tiểu bối vô tri Ngô vương hung hoài, nhưng ta chờ làm thế nào có thể không biết. Ngô vương vì tinh thần giới mà không tiếc hết thảy, ta các loại, chỉ có thể chết cũng đi theo phụ tá, không phụ Ngô vương chi tâm. Đồ Mi luôn có thể tại thích hợp thời cơ nói thích hợp nhất lời nói, ngắn ngủi mấy nói, nhẹ nhàng dung chuyển lên đại bộ phận tinh thần tinh vệ nội tâm gợn sóng. Nhưng Vân Triệt lại là một tiếng vô cùng khinh miệt cười lạnh, ha ha ha. Luôn miệng vì tinh thần giới, tinh lão tặc, ngươi sợ là sắp đem chính mình cũng cảm động đến tin tưởng đi. Vì tinh thần giới. À, vậy ta hỏi ngươi, như cái này nghi thức thật có thể lợi cho tinh thần giới, vì cái gì tinh thần giới lịch trong lịch sử chưa bao giờ có cái nào tinh thần đế, động tới. Vô chi. Đồ Mi nhàn nhạt nói, cái này huyết tế chi trận, vốn là bị tổ tiên tinh thần phong ấn tại bí điển bên trong, thẳng đến Ngô vương thế hệ này phong ấn còn mới giải khai. Vân Triệt con mắt nhắm lại, ý cười lạnh hơn, thật sao? Vậy ngươi nói cho ta, cái này trong miệng các ngươi cái gọi là có thể làm cho tinh thần giới, vĩnh thế sừng sững đứng, huyết tế chi trận, tổ tiên tinh thần vì cái gì không đem nó đời đời lưu truyền, phù hộ tinh thần giới, ngược lại muốn đem nó một mực phong ấn. Đồ Mi đúng là nhất thời nghẹn lời. Bởi vì, các ngươi tổ tiên tinh thần rất rõ ràng cái này, huyết tế chi trận là cái cỡ nào ti tiện không chịu nổi đồ vật, hy sinh người thân đến thành toàn mình. À, cái này muốn phai mờ nhân tính, nội tâm ghê tởm đến trình độ nào mới có thể làm ra được. Nếu là cái nào một đời tinh thần chân làm ra như thế chuyến đi, cái kia không hề nghi ngờ làm trái thiên đạo, làm trái luân lý làm người thời xưa, nhân thần cộng phẫn. Vốn là nhìn xuống trần thế tinh thần giới, trở nên trên đời chán ghét, vạn linh phì nhổ. Cho nên... thủy tổ tinh thần mới có thể đưa nó phong ấn. Chỉ là, thủy tổ tinh thần, còn có các ngươi đời đời tổ tiên, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, bọn hắn lại sẽ có một cái đời sau đem phong ấn giải khai, còn không tiếc lấy chính mình hai cái nữ nhi vì tế phẩm vận dụng cái này, huyết tế chi thuật. Vân Triệt ngón tay tinh tuyệt không, chữ chữ thê lương, tinh lão tặc, không nói trước ngươi đúng không có lỗi với ngươi nữ nhi, ngươi nhưng xứng đáng ngươi tiền bối tổ tông. Hôm nay, ngươi liền xem như thành công, trở thành rồi cái gọi là bản thần. Tự tay sống sờ sờ hại chết chính mình hai cái nữ nhi có được lực lượng, cỡ nào ghê tởm dơ bẩn. Ngươi liền xem như trở thành thiên địa chí tôn, cũng đem thối không ngửi được. Toàn bộ tinh thần giới, cũng đem bởi vì ngươi biến thành trên đời này bẩn thỉu nhất ti tiện tinh giới, ai cũng có thể xem thường, ai cũng có thể phỉ nhổ. Tổ tiên của ngươi gần trăm vạn năm tâm huyết dựng nên thành ngạo thế danh vọng, đem triệt để hủy ở ngươi trong tay. Tương lai, ngươi còn có mặt mũi nào đi gặp ngươi liệt tổ liệt tông, ngươi liền xem như bên dưới rồi a tị địa ngục. Hoàng tuyền vực sâu, ngươi tổ tiên cũng sẽ không tha thứ ngươi, sẽ đích thân đưa ngươi nghiền xương thành cho. Mà ngươi hậu thế, tinh thần giới hậu thế, cũng sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ tinh thần giới từng có một người không bằng heo chó, di sú vạn thế thần đế. Vân Triệt cái này một trận mắng to chữ chữ oanh chấn tâm hồn, chữ chữ ác độc chi cực, lúc trước bị Vân Triệt mắng không bằng heo chó, đều lạnh nhạt mỉm cười tinh thần đế rốt cục đổi sắc mặt. Toàn bộ tinh thần thành một mảnh đáng sợ tĩnh lặng, trong kết giới tinh thần cùng trưởng lão. Cùng bên ngoài kết giới tinh vệ toàn bộ kinh ngốc tại đó, trong lòng dao động bốc lên, hai lỗ tai thật lâu oanh minh, tinh minh tử hai mắt đăm đăm, hắn ánh mắt tại cái này lúc bỗng nhiên đụng chạm lấy tinh thần đế khẽ biến sắc mặt, trong lòng run lên, giống to một tiếng, im ngay, nên im ngay chính là ngươi. Tinh minh tử vừa ra khỏi miệng, một tiếng bạo giống liền thẳng oanh mà tới, hai đạo đáng sợ đến cực hạn ánh mắt, cũng tại cùng trong nháy mắt thẳng đâm hắn chỗ sâu trong con ngươi, Vân Triệt sắc mặt âm trầm như quỷ. Chữ chữ chấn hồn, tinh lão tặc hành động diệt tuyệt nhân tính, không bằng heo chó, chẳng những giết chính mình nữ nhi, còn đem hủy đi tinh thần giới trăm vạn năm danh dự. Mà các ngươi thân là tinh thần giới đống lưng người, lại không những không chút nào ngăn cản, ngược lại giúp đảm nhiệm, đồng dạng không bằng heo chó. Liền nhất cơ bản nhân tính cùng liêm sỉ đều ném đi, ngươi còn có mặt mũi ở trước mặt ta sủa inh ỏi. Ta nhổ vào. Ngươi, đường đường tinh thần 37 trưởng lão, giống như là bị một đống khô cứng đại tiện sinh sinh dán tại rồi cổ họng bên trên, sắc mặt xanh đen, toàn thân phát run, lại giống không ra một câu đầy đủ. Cách tinh thần đế gần nhất, thiên nguyên tinh thần đồ mi rõ ràng cảm giác được tinh thần đế, khí tức xuất hiện rồi có chút hỗn loạn, hắn trong lòng vi kinh. Vân Triệt đã đến tuy là cái rất lớn ngoài ý muốn, nhưng hắn không chút nào để ở trong lòng qua, bởi vì lấy Vân Triệt lực lượng, không có khả năng tạo thành bất kỳ ngoài ý muốn, ngược lại là tự chui đầu vào lưới. Lại không nghĩ tới, Vân Triệt chẳng những gan lớn như vậy, mà lại lời nói lại ác độc đến tình trạng như thế. Bên thân, không chỉ có là tinh thần đế, tự liền mấy cái tinh thần cùng trưởng lão, khí tức đều rõ ràng xuất hiện rồi ba động. Hắn lão mắt chuyển qua, cười nhạt một tiếng, Vân Triệt, tốt một chương khéo mồm khéo miệng. Đáng tiếc. Hắn lời còn chưa dứt, Vân Triệt ánh mắt đã là chuyển qua, cái kia gương mặt mỉa mai cùng chán ghét phảng phất không phải, tại mặt đối một cái tinh thần, mà sống sinh sinh giống như là đang nhìn một đống thối không ngửi được cước chó, đồ mi lão tặc, nhắm lại người miệng chó. Trong miệng ngươi mùi thối thực sự quá thối, mỗi thêm một cái chữ đều là tại làm bẩn ta lỗ tai, hiểu không? Đồ mi. Lúc trước tại trụ thiên thần giới bắt đầu thấy đồ mi lúc, hắn thứ ấn tượng đầu tiên là đó là cái từ cùng mà từng trải uyên bác lão nhân. Khi biết hắn là mặt lị còn nhỏ chi sư sau, càng là sinh lòng kính ý. Bây giờ, chỉ có vô tận căm hận cùng chán ghét. Vân Triệt đưa tay, chỉ hướng chúng tinh thần cùng chúng trưởng lão chỗ, ta hiện tại rất muốn biết rõ, ngươi, còn có các ngươi tất cả những này tinh thần, các ngươi thân phụ lấy tinh thần thần lực, là tinh thần nhất mạch cho các ngươi thiên đại ân ban thưởng. Mà các ngươi, lại hiệu chung với một cái phai mờ nhân tính, chắc chắn di sú vạn thế thần đế, giúp đỡ hắn hại chết mặt khác hai cái tinh thần. Các ngươi cố gắng nhìn lấy mình tại làm chuyện, hảo hảo sờ sờ chính mình lương tâm, tương lai còn có mặt mũi nào mặt đối thế nhân, sau khi chết lại có cái gì diện mục đối mặt các ngươi tiền bối tổ tông. Huyết tế chi thuật, tinh thần nhất mạch chưa bao giờ có người dùng qua, bởi vì thân là tinh thần, phàm là có một chút liêm sỉ lương chi, đều sẽ khinh thường. Đã không có người dùng qua, cũng liền không người biết hiểu nó có thể hay không thành công, mà tinh lão tặc, hắn vẻn vẹn vì ai cũng không cách nào dự đoán khả năng. Liền không chút do dự hại chết chính mình hai cái con gái ruột. Đừng bảo là người, đây là đâu sợ thấp nhất, trở đê tiện súc sinh đều không làm được chuyện, ngay cả mình nữ nhi đều có thể như thế. Tương lai, nếu là có cái gì phương pháp có thể hy sinh các ngươi đến thành tựu chính mình, hắn đồng dạng không có bất cứ chút do dự nào. Mặt lị cùng thải chi hôm nay, chính là của các ngươi sáng mai. Các ngươi nếu thật là vì tinh thần giới, như còn có chút điểm thân là tinh thần kiêu ngạo cùng thân là người nhân tính, liền nên dừng lại tay của mình. Phế đi cái này không bằng heo chó cẩu thí thần đế. Hỗn trướng đồ vật. Tinh thần đế rốt cục chỗ thủng, hắn sắc mặt một mảnh dọa người xám xanh, thân thể, chính là tại có chút phát run. Nếu không có thấy tận mắt, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng cả, đường đường tinh thần đế, lại sẽ bị người mắng toàn thân phát run. Vân Triệt giận dữ mà mắng, chữ chữ chấn thiên đãng địa, nhưng lại mỗi một câu đều thẳng chu lòng người. Không chỉ tinh thần đế, chúng tinh thần, trưởng lão cũng đều rõ ràng đổi sắc mặt. Khí tức cũng xuất hiện rồi khác biệt trình độ dung chuyển. Đồ mi nằm mộng cũng nghĩ không ra, không có chút nào uy hiếp một cái nửa năm tháng hậu bối, lại chỉ, bằng lời nói đem thần đế cùng một đám tinh thần tâm hồn đều dung chuyển đến tận đây, thậm chí tự liền hắn chính mình, cũng bắt đầu cảm thấy mình sở tác sở vi là như vậy thập ác bất xá. Hắn rốt cục trợn mắt, gầm nhẹ nói, ti tiện tiểu nhi. Tinh minh tử, còn không phong hắn miệng, cầm xuống. Tinh minh tử giống nói, huyết tế chi trận bên trong. Thiên yêu tinh thần sắc vi hướng thiên tuyển tinh thần tự uyển lặng yên ghé mắt, tỉ tỉ. Ngưng thần hồi tâm, không nên bị ngoại vật quấy nhiễu. Tự uyển thấp giọng nói. Nàng cảm giác được, sắc vi tâm loạn rồi. Chính nàng tâm cũng loạn rồi, mà lại là vô luận khống chế cùng áp chế loại kia. Nhưng, nghi thức khởi động, liền không cách nào bỏ dở. Dù là thật sự hối hận, cũng đã căn bản không có khả năng bứt ra. Dù là tinh minh tử trong lòng giận dữ muốn nổ, nhưng thân là tinh thần trưởng lão. Tự nhiên không có khả năng kéo hạ thân vị mặt mo tự mình đối Vân Triệt xuất thủ. Hắn giống lên một tiếng bên trong, một cái tinh vệ hướng Vân Triệt đột nhiên nhào mà rớt. Vân Triệt trở thành thần vương về sau, tại vương giới phía dưới đồng bối bên trong có thể nói không đâu địch nổi, nhưng lại há có thể cùng tinh vệ khách quan. Một cỗ hắn căn bản không có khả năng kháng cự uy áp lăng không ép xuống, đem hắn mãnh liệt áp chế đến nửa quỳ xuống, toàn thân như che vạn ngọn núi, không thể động đậy. Hắn hàm răng cắn chặt. Sinh sinh nhấc đầu, nhìn về phía đứng tại trước người hắn tinh vệ. Cái này 3000 cao đẳng tinh vệ, hắn thấy qua cực ít, nhưng người trước mắt, lại là hắn quen thuộc nhất một cái tinh vệ. Hắn là thiên sát tinh vệ, là mạt lị tinh vệ. còn có điều có thiên sát tinh vệ thống lĩnh. Tinh linh. Thân là tinh vệ thống lĩnh, tinh linh là một cái cấp 8 thần quân, thực lực cùng Mộc Băng Vân ngang hàng. Mà Mộc Băng Vân, thế nhưng là ngâm tuyết giới gần với hắn sư tôn nhân vật số 2. Tại dạng này thực lực trước mặt, hắn dù là cường mở Diêm Hoàng, cũng không có khả năng có bất kỳ dãy dụa sức chống cự. Vân công tử, ngươi làm gì như thế? Tinh linh dao động đầu nói, trong mắt tràn đầy tiếc hận. Hắn không cách nào lý giải, có vô tận tiền trình hắn, vì sao muốn như thế khăng khăng đi tìm cái chết. Vân Triệt khóe miệng có chút liệt lên, nhìn về phía trước mắt cái này hắn lúc trước kính xưng vì đại ca, người, tinh linh, ngươi đã từng chính miệng cùng ta nói qua, trở thành tinh vệ, là ngươi suốt đời lớn nhất kiêu ngạo cùng vinh diệu. A, thân là mặt lị tinh vệ, trung hộ nàng là thiên chức của ngươi, mà ngươi, lại phản chủ hại chủ, giúp đỡ người khác giết ngươi chỗ hiệu trung tinh thần. Cái này là ngươi cái gọi là vinh diệu. Tinh linh khí tức trì trệ, mất tự nhiên tránh đi Vân Triệt ánh mắt, ta hiệu trung không phải tinh thần, mà là tinh thần giới. Ta nhổ vào. Vân Triệt thoá nói, ngươi hiệu trung chính là một cái muốn hại chết chính mình con gái ruột, cũng là ngươi chủ tử lão tặc. Ta không phải tinh vệ, chỉ là một hạ giới phàm nhân, đều biết rõ lấy mệnh tương hộ, mà ngươi thân là mặt lị tinh vệ, dù là đầy hứa hẹn nàng nửa câu cầu xin, ta đều có thể coi trọng ngươi một chút, mà ngươi lại phản chủ hại chủ, liền nuôi con chó cũng không bằng. Thua thiệt ta lúc đầu còn bởi vì ngươi là mặt lị tinh vệ mà kính ngươi một tiếng đại ca. Ta thật sự là mắt bị mù. Tinh linh khóe miệng co giật. Muốn giải thích cái gì, lại là một câu nói đều nói không nên lời, tự liền áp chế ở Vân Triệt trên người lực lượng đều không tự giác yếu đi mấy phần. Thiên sát tinh thần cùng thiên lang tinh thần tinh vệ ở đâu? Mặc dù bị áp chế, Vân Triệt khàn giọng giống lên một tiếng vẫn như cũ đinh tai nhức óc, có gan liền toàn bộ đứng ra, để ta xem các ngươi những này phản chủ, hại chủ mặt hàng đều mọc ra như thế nào sắc mặt. Vân Triệt bạo hống phía dưới, lại là không một người đứng ra. Không ít tinh vệ im lặng thõng xuống đầu, sắc mặt phát ô, hai tay nắm chặt. A, Vân Triệt cười lạnh, các ngươi tốt nhất cầu nguyện chuyện ngày hôm nay vĩnh viễn không bị thế nhân biết rõ, nếu không, tất cả mọi người sẽ biết rõ tinh thần giới ra rồi một đám phản chủ, hại chủ đồ vật. Các ngươi sẽ bị trên đời tất cả mọi người phỉ nhổ xem thường, tự liền cái khác tinh thần tinh vệ cũng sẽ vĩnh viễn xem thường các ngươi. Các ngươi đã từng cái gọi là vinh diệu, sẽ trở thành các ngươi cả một đời đều khó có khả năng tẩy đi sỉ nhục lạc ấn. Các ngươi gia tộc, vợ con của các ngươi. Các ngươi đời sau, cũng đem đời đời kiếp kiếp sống ở loại này khuất nhục bên trong, đời đời kiếp kiếp lấy các ngươi lấy làm hổ thẹn. Còn không đem hắn hàn. Tinh minh tử cuồng hống nói. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Vân Triệt trên thân huyền quang bạo phát, đúng là đem trong thất thần tinh linh sinh sinh tránh thoát. Hắn đằng không mà lên, toàn thân huyền khí hỗn loạn sôi trào, kiếp thiên kiếm bắt tại trong tay, chỉ hướng phía trước, trong đôi mắt chớp động lên dọa người dữ tợn. Hôm nay ta đã tới, không có ý định còn sống rời đi. Ta chính là cái vô dụng phế phẩm, cứu không được mặt lị, cứu không được thải chi. Nhưng ít ra, ta muốn để các ngươi những này thương tổn mặt lị cùng thải chi cẩu tạp chủng. Toàn bộ cho các nàng chôn cùng. Vân Triệt âm thanh chấn trời xanh, hận ý khóc trời. Hắn lực lượng, tại tinh thần thành lĩnh vực chỉ có thể biến thành hèn mọn, trong miệng chôn cùng hai chữ, giống như trò cười đồng dạng. Nhưng cái này hèn mọn chi lực phát ra gầm thét, lại làm, cho một đám tinh vệ tinh thần đều cảm nhận được vô cùng rõ ràng tim đập nhanh. Chôn cùng. A, chỉ bằng ngươi. Tinh minh tử giận quá mà cười, toàn thân phát run. Đoán chừng hôm nay trước đó, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng chính mình lại sẽ bởi vì một cái hậu bối lời nói, mà buồn bực xấu hổ đến tình trạng như thế. Ngô Vương, kẻ này yêu ngôn hoặc tâm, chẳng những làm nhục Ngô Vương cùng tinh thần giới, còn làm nhục tiền bối, tội ác tày trời. Hắn vừa dứt lời, lại phát hiện tinh thần đế, cùng một đám tinh thần mặt bên trên rõ ràng hiện ra lấy chấn kinh. Bởi vì Vân Triệt trên người chỗ bộc phát ra, rõ ràng là thần vương cảnh khí tức. Một năm trước tại Nguyệt Thần Giới, tinh thần đế một lần cuối cùng gặp Vân Triệt lúc, hắn huyền lực vẫn chỉ là thần linh cảnh cấp 5, bây giờ, không ngờ thành tựu thần vương. Ngắn ngủi thời gian một năm từ thần linh cảnh cấp 5 bước vào thần vương cảnh, nếu không có tận mắt nhìn thấy, dù là thần chủ thần đế, đều quả quyết không có khả năng có người tin tưởng. Trên mặt bọn họ chấn kinh, đại biểu cho lấy bọn hắn phương diện, đều căn bản không thể tin được cùng lý giải Vân Triệt thực lực tăng vọt. Một năm không thấy, thành tựu thần vương. Thiên nguyên tinh thần đồ mi thấp giọng nói, không hổ là sáng thế thần chi lực. Tinh thần đế trong lòng giận dữ, hận không thể tự tay đem Vân Triệt chém thành muôn mảnh. Nhưng Vân Triệt trên người một lần lại một lần thần tích, càng làm cho hắn không cách nào không khiếp sợ kích động tới cực điểm. Hắn gầm nhẹ nói, đem hắn cầm xuống, phong vào tù giới. Nhưng không cho phép với hắn huyền lực cùng thương hắn tính mệnh. Vâng. Tinh minh tử gật đầu, tinh linh. Tinh linh đối Vân Triệt vốn không sát niệm, nhưng hắn xấu hổ phía dưới, Tất nhiên là hận ý sát ý đều sinh, Tinh Minh Tử một tiếng lệnh xuống, hắn đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng hung ác ánh sáng, trên tay đột nhiên nhấc lên một điểm huyền khí. Một cỗ đủ để đem Vân Triệt một kích trọng thương lực lượng, thẳng đến Vân Triệt, tốc độ cũng hơn xa lúc trước. Mà Vân Triệt ánh mắt so với hắn càng phải âm lệ gấp trăm ngàn lần, hắn một tiếng gầm nhẹ, trên người vàng viêm thiêu đốt, kiếp thiên kiếm nổ lên một đạo màu vàng kim viêm kiếm, đúng là đối diện thẳng oanh Tinh Linh. Hừ, không biết lượng sức. Tinh Minh Tử một tiếng khinh thường than nhẹ. Vân Triệt tư chất cùng trưởng thành tốc độ hoàn toàn chính xác kinh thế hãi tục, nhưng hắn thực sự quá tuổi trẻ, nửa cái năm tháng tuổi tác, thần vương cảnh huyền lực, tại một cái cấp 8 thần quân trước mặt, cùng con kiến hôi không có chút nào chỗ khác biệt. Hoàng kim đoạn diệt uy lực cực lớn, dù là Lạc Trường Sinh cũng tuyệt không dám đón đỡ, nhưng Tinh Linh lại là tránh cũng không tránh, thậm chí nhìn cũng không nhìn, tiện tay chảo một cái, đủ để phá núi đoạn biển kim ô viêm kiếm lại bị hắn trực tiếp nắm trong tay, sau đó, theo ngón tay của hắn thoáng thu nạp, lập tức tựa như yếu ớt không chịu nổi vài vóc vậy vỡ nát, tán thành khắp trời nhanh chóng dập tắt toái viêm. Hoàng kim đoạn diệt bị một cái chớp mắt tồi diệt, phản vệ chi lực có thể nghĩ, Vân Triệt toàn thân kịch chấn, trên người kim ô viêm dập tắt hơn phân nửa, mà Tinh Linh lực lượng đã ở cái này lúc che đậy xuống. Một cái cấp 8 thần quân trọn vẹn một thành lực lượng, dù là đụng chạm lấy mảy may, cũng nhất định để hắn triệt để trọng thương, lại không bất luận cái gì dãy dụa chi lực. Ông một tiếng vang trầm, không gian co vào, Tinh Linh che đậy xuống lực lượng bên trong, một cái tàn ảnh thoáng qua tiêu tán. Tinh thần toái ảnh. Tinh Linh trong lòng hơi rung, lại là thiểm điện vậy lần nữa xuất thủ, thẳng khóa Vân Triệt. Ông oanh. Hai tiếng trầm đục, lại là liên tục đánh hụt. Tinh thần toái ảnh mạnh nhất chỗ không phải thuấn thân, mà là thuấn thân nháy mắt khí tức lẫn lộn, dù là mạnh như Tinh Linh cũng căn bản là không có cách phân biệt thật giả. Vân Triệt liên tục ba lần né qua Tinh Linh lực lượng, nhưng cũng tuyệt không dễ chịu, cái kia dù sao cũng là cấp 8 thần quân chi lực, dù là đụng chạm lấy dư ba tít ngoài rìa cũng nhất định thụ thương. Xa xôi trên không, hắn ánh mắt âm lãnh, sắc mặt hiện trắng, khóe miệng chính là tràn ra lấy máu đỏ tươi tia. Tinh Linh không tiếp tục xuất thủ, mặt không biểu tình nói, Vân Triệt, ngươi đã dám đến, liền nên biết rõ hạ tràng, cần gì phải làm tiếp vô vị dãy dụa đây. Hắn lời mới vừa ra miệng, một cỗ khí lãng lại bỗng nhiên che đậy xuống. Vân Triệt không còn chạy trốn, ngược lại giữa trời đối diện, một kiếm đánh tới hướng Tinh Linh đầu lâu. Kiếp thiên kiếm chỗ thiêu đốt hỏa diễm, giữ tận giống như là sôi trào bên trong địa ngục viêm. Tinh Linh trong mắt hơi híp, mặt đối Vân Triệt hung ác tuyệt luân phản kích, chỉ là nhàn nhạt đưa bàn tay ra. Bàn tay cùng thân kiếm sắp đụng chạm thời điểm, Vân Triệt song đồng mãnh liệt phóng đại, trong miệng một tiếng giống như thống khổ, giống như tuyệt vọng gào thét, không trên người đột nhiên nổ tung một đoàn tinh huyết sắc huyền quang. Trong nháy mắt, Vân Triệt huyền lực, khí thế như điên rồi đồng dạng tăng vọt, hắn con ngươi, huyết khí đều biến thành đỏ thẫm, như bị máu nhuộm, vốn là kịch liệt sôi trào hỏa diễm càng là thẳng cháy trời xanh. Tà thần đệ ngũ cảnh Diêm Hoàng, Vân Triệt trên người loại này dị biến, bọn hắn cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy. Cuộc chiến phong thần quyết đấu Lạc Trường Sinh lúc, hắn chính là tại tuyệt cảnh phía dưới bộc phát ra cỗ này thần tích đồng dạng lực lượng. Khi đó Vân Triệt tu vi chỉ có thần kiếp cảnh, dù là cường mở một hơi Diêm Hoàng cảnh quan, đều cần lấy mệnh bề ngoài cược. Bây giờ Vân Triệt đã xa không phải cái kia lúc có thể so sánh, đã nhưng ngắn ngủi dáng chống đỡ Diêm Hoàng, phía dưới lực lượng, nhưng cũng tuyệt không thể tiếp tục quá lâu. Tinh Linh ánh mắt khẽ biến, mà Vân Triệt Diêm Hoàng bạo phát, dốc hết thảy lực lượng đã ở một tích tắc này cái kia nện xuống. Oanh tiếng vang kinh thiên, không gian xung quanh một trận đáng sợ vặn vẹo, nổ tung màu vàng kim viêm quang bên trong, Tinh Linh bàn tay thật chặt chộp vào kiếp thiên kiếm bên trên, trong tầm mắt là Vân Triệt cái kia như ác quỷ vậy đáng sợ trong mắt. Duỗi ra cánh tay bị ép xuống gần nửa thước, chộp vào kiếp thiên kiếm bên trên bàn tay truyền đến rõ ràng cảm giác đau đớn. Hắn hai mắt không tự giác trợn to. Hắn là tinh thần giới tinh vệ, vẫn là tinh vệ thống lĩnh, đủ để cúi đời cấp 8 thần quân. Mà rõ ràng chỉ có thần vương cảnh cấp 1 Vân Triệt, đúng là sinh sinh lay xuống rồi hắn một thành lực lượng. Đây là hắn đời này, nhất khó mà tin được một màn. Vẫn là phát sinh ở trên người mình. Nháy mắt sau đó, hắn ánh mắt một âm, trên người đột nhiên bộc phát ra hai thành huyền lực. Giống như nâng lên chùy giữa trời oanh đến, Vân Triệt cuồng phún một ngụm tinh huyết, kiếp thiên kiếm lập tức rời tay bay ra. Cả người như lá rách vậy bay ngang ra ngoài, xa xa rơi đập. Vân Triệt, tỷ phu, Mạt Lị cùng Thải Chi cùng lúc một tiếng kêu sợ hãi. Khục, khụ khụ. Vân Triệt toàn thân run rẩy, ghé vào trên mặt đất, liền nôn mười mấy ngụm máu tươi, mỗi một lần đều sẽ phun ra đập vào mắt hoảng sợ cục máu. Cấp 1 thần vương cùng cấp 8 thần quân. Cái chênh lệch này thực sự quá tốt đẹp lớn, so với lúc trước hắn thần kiếp cảnh mặt đối thành tựu thần vương Lạc Trường Sinh, còn muốn lớn hơn gấp trăm ngàn lần. Lớn đến căn bản không có khả năng lấy bất luận cái gì thủ đoạn đền bù. Tuy là cường mở Diêm Hoàng, cũng căn bản không có khả năng có tí tẹo sức phản kháng. Tinh linh xòe bàn tay ra. Trong lòng bàn tay chỗ, chính là toát ra một giọt máu. Thân là tinh vệ thống lĩnh, lại bị một cái mới vào thần vương người trẻ tuổi tạo thành bị thương, đây không thể nghi ngờ là hắn suốt đời sỉ nhục. Tất cả tinh vệ đều thờ ơ lạnh nhạt, không một hướng về phía trước. Cầm xuống Vân Triệt, bất kỳ một cái nào tinh vệ đều hoàn toàn đầy đủ, căn bản không cần người thứ hai. Vân Triệt, ngươi rốt cuộc muốn tùy hứng đến mức nào? Mặt Lị âm thanh chữ chữ phát run, ngươi đi nhanh một chút, ta cầu ngươi. Nàng biết rõ Vân Triệt tung ở đây cảnh phía dưới, y nguyên có thể chạy trốn. Hắn có tinh thần toái ảnh cùng đoạn nguyệt phất ảnh mang theo, có tinh minh tử đều khó có khả năng đuổi kịp độn nguyệt tiên cung, dù gì còn có thải chi cho hắn không huyễn thạch. Hắn có thể đi, hoàn toàn có thể. Vân Triệt đưa tay, kiếp thiên kiếm bay trở về hắn trong tay, hắn chi kiếm đứng dậy, sắc mặt trắng xanh, thân thể lay động, khí tức cũng là một mảnh đại loạn, chỉ có ánh mắt vẫn như cũ băng lãnh dọa người. Chỉ là, lại nhìn không đến bất luận cái gì sợ hãi cùng thoát đi chi niệm. Tinh linh bàn tay nắm lên, chậm rãi hướng đi Vân Triệt. Lần này, Vân Triệt cũng không lui lại, cũng không có lần nữa giơ kiếm, tựa hồ đã triệt để minh bạch, hắn dãy dụa thế nào đi nữa đều không dùng được. Đứng ở Vân Triệt trước người, tinh linh chậm rãi đưa tay, Vân Triệt, mặc cho ngươi mồm miệng lại lợi lại như thế nào, trên đời này thiện ác đúng sai, là từ cường giả mà định ra, mà không phải ngươi. Ngươi bản tội đáng chết vạn lần, nhưng Ngô Vương thân lệnh, tha cho ngươi tính mệnh. Ta liền trước phế ngươi tứ chi, đợi Ngô Vương công thành, lại đi xử lý. Tinh linh năm ngón tay mở ra, đột nhiên thiểm huyền quang. Cái này lúc, hắn hậu phương truyền đến Mặt Lị băng lãnh đâm tâm âm thanh. Tinh linh, ngươi nếu dám động đến hắn, ta tung thành lệ quỷ, cũng phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Mặt Lị tung bị kết giới phong cấm, nàng sát ý cùng dư uy vẫn như cũ để tinh linh toàn thân run lên. Hắn không dám quay đầu, nhàn nhạt nói, ta đã không phải thiên sát tinh vệ. A, ngươi loại rác rưởi này đồ vật, cũng xứng là Mặt Lị tinh vệ. Vân Triệt trầm thấp lên tiếng, hắn trong hai con ngươi tơ máu lan tràn, phóng thích ra giống như đến từ địa ngục vực sâu hận sạch, hắn tay trái tại cái này lúc chậm rãi chụp vào chính mình ngực. Năm ngón tay một chút xíu nắm chặt. Hừ, ta xứng hay không, không phải ngươi định đoạt. Tinh linh sắc mặt khó coi, trầm giọng nói. Hát. Vân Triệt giống to một tiếng, dập tắt hỏa diễm từ trên người hắn lại lần nữa dấy lên. Màu vàng kim kim ô viêm cùng màu đỏ phượng hoàng viêm cùng lúc cháy bùng, hỏa quang thẳng mạn chân trời, trên trời cao, vang lên to rõ phượng hoàng cùng kim ô minh, nương theo lấy thiên uy hạo đãng thần tức, mãnh liệt đến không bình thường hỏa diễm cùng khí lãng để tinh linh mãnh liệt giật mình, liền lùi lại vài chục bước. Rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, Vân Triệt cái này rõ ràng, là thiêu đốt thần huyết. Như hôm đó ác chiến Lạc Trường Sinh đồng dạng, cưỡng ép đốt chính mình kim ô thần huyết cùng phượng hoàng thần huyết. Tất cả kim ô thần huyết cùng phượng hoàng thần huyết cùng lúc thiêu đốt, Vân Triệt cả người đều tắm rửa tại nồng đậm đến cực hạn trong ngọn lửa, như viêm thần hàng thế. Nhưng cỗ này uy lăng lại căn bản không có khả năng dung chuyển tinh linh, cấp độ này cường giả, hắn khinh thường nói, thế mà còn muốn dãy giụa, người khó nói coi là thiêu đốt thần huyết, là được rồi. Hắn trái tim tại cái này lúc không khỏi bỗng nhiên một vì sợ mà tâm rung động, lời nói cũng sinh gián đoạn. Trong chớp mắt ấy cái kia, hắn giống như là bị một cái rắn độc bỗng nhiên cắn lấy rồi trái tim cùng linh hồn phía trên, một cỗ mãnh liệt đến, không cách nào hình dung băng lãnh cùng sợ hãi gần như điên cuồng lan tràn toàn thân. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Mà loại cảm giác này, tuyệt không vẻn vẹn là xuất hiện ở tinh linh trên người một người. Hắn phía sau, tất cả tinh vệ đều tại thời khắc này toàn bộ đổi sắc mặt, con người cũng đang nhanh chóng co rúm lại, một cỗ đáng sợ tuyệt luân sợ hãi cùng cảm giác áp bách không biết, từ phương nào một chút xíu che đậy xuống. Đây là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay, cảm thụ qua đáng sợ nhất khí tức. Tinh thần thành phía dưới, phảng phất có nhất tôn ngủ say vô số năm thượng cổ ma thần đang chậm rãi mở, ra lấy đủ, để diệt thế ma đồng. Sao? Chuyện gì xảy ra? Tinh minh tử nhìn chung quanh, tìm kiếm lấy cỗ này đáng sợ khí tức nơi phát ra, ai? Là ai? Chỉ có một người biết rõ đáp án. Khoảng cách Vân Triệt gần nhất, tinh linh tại ngạc nhiên về sau, cảm giác được rõ ràng. Cỗ này cơ hồ là lập tức đánh tan hắn ý chí sợ hãi cùng cảm giác áp bách, đúng là đến tự thân trước Vân Triệt. Hắn con mắt một chút xíu trừng lớn, thẳng trừng đến như muốn nổ tung, mà cái kia cỗ căn bản đã vượt qua hắn ý chí tiếp nhận giới hạn cảm giác áp bách, để chân của hắn bước bản năng một bước lại một bước lui lại, hắn mở to miệng, phát ra âm thanh lại là mang theo đến từ linh hồn run rẩy, ngươi tại, làm cái gì? Vân Triệt đầu lâu buông xuống. Không có người có thể nhìn thấy hắn con mắt, hắn tay trái thật chặt đặt ở ngực, nắm chặt năm ngón tay chính là đã đâm thật sâu vào ngực bên trong. Vô cùng quỷ dị khí tức bao phủ tại tinh thần thành trên không, tự liền trong kết giới chúng tinh thần cùng trưởng lão, đều cảm giác được một cỗ không hợp lẽ thường dày đặc lạnh khí thẳng vọt toàn thân. Đây là có chuyện gì? Vân Triệt, không có khả năng. Hắn lại thế nào, cũng không có khả năng có dạng này khí tức. Thiên Nguyên Tinh Thần Đồ mi mắt chằm chằm Vân Triệt, trầm giọng nói. Mạt Lị ánh mắt chưa bao giờ rời đi Vân Triệt, nàng cảm thụ được cái kia cỗ liên kết giới đều có thể đâm thủng, qua quỷ dị khí tức, nhìn lấy hắn đem năm ngón tay đâm vào ở ngực cử động. Ngơ ngác giữa, một đoạn đến từ tà thần bất diệt chi huyết trí nhớ thoáng hiện qua trái tim của nàng, để mặt của nàng lập tức trở nên vô cùng trắng xanh, phần môi phát ra nàng cả đời này hoảng sợ nhất la lên. Vân Triệt, không cần, không cần, không muốn. Vân Triệt không nhúc nhích, chỉ có năm ngón tay như trước đang chậm chạp nắm chặt lấy. Tinh Linh, ngươi đang làm gì à? Còn không động thủ. Tinh Minh Tử gào thét nói. Nhưng mặt đối Tinh Minh Tử chi lệnh, Tinh Linh nhưng như cũ đang từng bước lui lại. Nếu như Tinh Minh Tử đối mặt với Tinh Linh, liền sẽ phát hiện hắn một đôi con ngươi không ngờ co vào đến lỗ kim vậy lớn nhỏ, toàn thân run rẩy giống như là chỗ sâu băng hàn trong địa ngục. Vân Triệt kêu một tiếng này gọi vô cùng khàn giọng, Mạt Lị buông ra thải chi, dùng hết lấy lực lượng toàn thân dãy dụa bổ nhào vào kết giới biên giới. Người nghe cho ta, cái này nghi thức kết giới này nối liền tất cả tinh thần cùng trưởng lão, hơn 40 thần chủ lực lượng, không có người có thể ngăn cản cùng đánh vỡ. Người coi như làm như vậy cũng cứu không được ta, cứu không được thải chi. Cái gì đều không làm được, sẽ chỉ làm chính mình bạch bạch chôn vùi. Nghe đã hiểu ra chưa? Người nếu dám làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, ta tuyệt không tha thứ ngươi. Tuyệt không? Vân Triệt, tà thần huyền mạch là nàng cho. Tà thần bất diệt chi huyết bên trên trí nhớ là từ nàng đọc đến. Bao quát Vân Triệt đối tà thần thần lực lúc đầu hiểu rõ cùng vận chuyển, đều là từ Mạt Lị từng bước một chỉ dẫn. Cho nên, tại rất mọi phương diện, Mạt Lị đối tà thần thần lực lý giải còn muốn thắng qua Vân Triệt. Vân Triệt cử động cùng cái kia không bình thường khí tức, để cho nàng một chút tử minh trắng Vân Triệt muốn làm cái gì. Đó là một loại hắn căn bản không nên đụng chạm, cả một đời đều không nên đụng chạm cấm kỵ, cùng tuyệt vọng chi lực. Vân Triệt chậm rãi nhấc đầu, nhìn về phía Mạt Lị, khóe môi lại là một vòng rất nhẹ cười. Mạt Lị, ta không phải đến cứu ngươi, ta cứu không được ngươi, ta là tới theo ngươi. Ngắn ngủi một câu nói, để Mạt Lị lệ như suối trào, nàng mãnh liệt quay đầu đi chỗ khác, ngạnh âm thanh nói, ngươi bằng cái gì bồi ta? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nàng đưa tay chỉ hướng tinh thần đế chỗ, cái kia lão tặc, ta tuy nhiên hận hắn, nhưng hắn dù sao cũng là ta cha đẻ, ta mệnh là hắn cho, hắn muốn lấy đi. Thiên kinh địa nghĩa, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi không nên ở chỗ này tự cho là đúng. Ngươi đi. Ngươi đi. Nếu không, ta thật sự, mãi mãi cũng sẽ không tha thứ ngươi. Vân Triệt lại là dao động đầu, nhẹ nhàng nói, hắn đưa cho ngươi mệnh, tại ngươi 13 tuổi năm đó, liền đã chết. Ngươi bây giờ mệnh, là ta cho. Ngươi mệnh là ta. Ngươi hết thảy tất cả đều là ta. Ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào đem nàng cướp đi. Trừ phi ta chết. Cái này tự tư ngang ngược một câu nói, lại là hung hăng đâm vào Mạt Lị linh hồn chỗ sâu nhất, mềm mại nhất địa phương, nàng gắt gao cắn răng, nhưng trên gương mặt nhưng như cũ nước mắt trượt xuống, lại khó lời nói. Ta hiện tại mệnh, cũng là ngươi cho. Chúng ta để lẫn nhau trọng sinh. Những năm kia, chúng ta sinh mệnh cùng linh hồn là chặt chẽ liên kết cùng một chỗ. Chúng ta tách rời những năm kia. Ta mỗi thời mỗi khắc, đều đang chịu đựng cái kia dày vò không trọn vẹn cảm giác. Đã là sinh mệnh không trọn vẹn, cũng là linh hồn không trọn vẹn. Cho nên, ta không có nghe lời ngươi, như vậy không kịp chờ đợi lại tới đây, lại không tiếc hết thảy muốn gặp được ngươi. Mạt Lị toàn thân phát run, nàng gắt gao đóng chặt trong con ngươi, lại là điểm điểm nước mắt chen chúc mà đi, sớm đã nhuộm đầy gương mặt của nàng. Vô số đờ đẫn ánh mắt rơi vào Mạt Lị trên thân, bọn hắn không thể tin được, có ác nhất tên, đối hết thảy đều băng lãnh tuyệt tình. Thiên sát tinh thần, lại sẽ rơi lệ. Vẫn là như thế nhiều nước mắt. Vân Triệt toàn bộ tay trái đều đã nhuộm đầy vết máu, nhưng hắn sắc mặt lại là một mảnh đáng sợ bình tĩnh. Ta biết rõ ngươi sẽ không tha thứ ta, nhưng lần này, vô luận ngươi đánh ta mắng ta, vô luận ngươi đi thiên đường vẫn là địa ngục, ta đều sẽ hầu ở thân ngươi một bên, tuyệt không lại thả ra ngươi tay. Một đoàn xương máu, tại Vân Triệt trước ngực nổ tung. Không cần Mạt Lị phát ra một tiếng thê lương tới cực điểm gọi. Oanh, Vân Triệt huyền mạch thế giới, đỏ, lam, tím, đen, bốn màu lĩnh vực tại cùng trong nháy mắt ầm vang bạo liệt. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Vân Triệt mặt ngoài thân thể, da thịt như điên rồi đồng dạng nổ tung vô số huyết hoa, trên người hắn quay quanh huyền khí trong nháy mắt biến thành máu. Thâm thúy nồng đậm giống như thực chất địa ngục tinh huyết. Ô a a. Màu máu huyền khí phía dưới, Vân Triệt phát ra từng tiếng dã thú vậy gào thét, mang theo vô tận phẫn nộ, thống khổ cùng tuyệt vọng. Như một đầu bị khóa liên tù khóa tại đất ngục dưới đáy tuyệt vọng ma thần. Hắn. hắn tại làm cái gì? Chẳng lẽ lại là muốn tự vận? Một cỗ tuyệt không nên có, rõ ràng là bất an, khí tức bao phủ tại trái tim tất cả mọi người hồn phía trên, không tên kiềm chế cùng sợ hãi dưới đáy lòng sinh sôi, lại như ôn dịch vậy điên cuồng lan tràn. Trận trận ác ma vậy tiếng gào thét bên trong, vườn quanh Vân Triệt huyết khí đang nhanh chóng bành trướng, kéo theo lấy hắn khí tức lấy không thể lý giải tốc độ bốc lên lấy. Quả nhiên, Thiên Nguyên Tinh Thần Đồ Mi ngưng lông mày nói, lại là một loại hao phí cực lớn đại giới đến tăng phúc huyền khí cấm kỵ năng lực, giống như lúc trước cùng Lạc Trường Sinh cái kia một trận chiến đồng dạng. Đáng tiếc, lấy cảnh giới của hắn giới, mặc dù huyền khí lại bạo phát gấp 10 gấp trăm lần, lại có thể như. Lời còn chưa dứt, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tinh thần đế, còn có điều có tinh thần sắc mặt cũng đều trong nháy mắt này kịch biến, lộ ra hoặc ngốc trệ, hoặc khó có thể tin thần sắc. Phanh theo một tiếng phảng phất vang vọng dưới đáy lòng tiếng bạo liệt, Vân Triệt thần vương cảnh cấp 1 huyền khí lực tức đúng là bỗng nhiên đột phá giới hạn, vọt đến thần vương cảnh cấp 2. Cái này, Đồ Mi lông mày cau chặt, bỗng nhiên đột phá. Nhưng loại tình hình này, mà lại căn bản không có chút nào đột phá điểm báo cùng quá trình, đến cùng. Cái gì? Tại Đồ Mi lại một lần sắc mặt biến động bên trong, Vân Triệt vừa mới hoàn thành cảnh giới đột phá, huyền khí lại một lần nữa xông phá bình cảnh, đạt tới thần vương cảnh cấp 3. Cái này, làm tinh thần giới thọ nguyên nhất lớn, tư lịch già nhất trí giả, Đồ Mi cả người triệt để kinh ngạc thất thần, vô luận như thế nào đều không cách nào lý giải hết thảy trước mắt. Ách a, a, a, tiếng kêu ré chấn trời lay hồn, cái kia điên cuồng bốc lên huyết khí để cho người ta không phân rõ cái kia đến tột cùng, là huyền khí hay là thật máu tươi. Không khí mỗi một cái nháy mắt đều đang trở nên càng thêm dày đặc, loại kia âm thầm sợ hãi giống như là, có vô số ác quỷ đang không ngừng tràn vào tâm hồn của mình. Huyết khí, gào rít, sợ hãi. Mà Vân Triệt huyền khí, như trước đang lần lượt xông phá lấy cảnh giới. Thần vương cảnh cấp 4, thần vương cảnh cấp 5, thần vương cảnh cấp 6, thần vương cảnh cấp 7, thần vương cảnh cấp 8, thần vương cảnh cấp 9, thần vương cảnh cấp 10. Vân Triệt trên người huyết khí rốt cục bắt đầu co vào, coi như tất cả mọi người coi là, trước mắt đáng sợ dị biến rốt cục cần nghỉ dừng lúc, ngắn ngủi co vào huyết khí lại bỗng nhiên vô cùng mãnh liệt nổ tung. Oanh, trong nháy mắt đó, toàn bộ tinh thần thành bầu trời đều bị nhuộm thành rồi màu máu. Mà cái kia đáng sợ khí tức, cũng tại cỗ này tràn ngập trời xanh màu máu phía dưới, phát sinh rồi mặc dù tinh thần giới tất cả tổ tiên tại thế, đều không thể tin được cùng lý giải dị biến. Thần, quân, cảnh, cái này hắn sớm đã rộng rãi đừng nhiều năm, thậm chí sớm đã khinh thường huyền đạo cảnh giới, này lúc từ Thiên Nguyên tinh thần trong miệng nói ra lúc, lại mỗi một chữ đều mang vài vạn năm chưa từng có run rẩy. Phía trước hắn, tinh thần đế hai mắt trợn mắt nhìn, phóng thích ra cực hạn thần sắc. Xung quanh, tất cả tinh thần, trưởng lão, những này đứng ở hỗn độn chi đỉnh nhân vật, không ai không phải kinh ngạc mất màu, không ai dám bề ngoài tin chính mình con mắt cùng linh giác. Đây là... cái gì? Một cái tinh thần thì thào nói. Tại sao có thể có? Loại sự tình này. Cũng đúng thế thật. Tà thần lực lượng. T. Huyền khí cảnh giới thẳng vọt đến thần quân cảnh cấp 1. Rốt cục không còn biến hóa, nhưng huyết khí như trước đang điên cuồng sôi trào. Vân Triệt giống lên một tiếng đình chỉ, thân thể từng chút thẳng tắp. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ trời xanh đều phẳng phất đè ép xuống, tất cả tinh vệ ở ngực đều kiềm chế đến không cách nào thở dốc, mang theo mùi máu tươi lạnh khí từ bọn hắn xương đuôi cốt chui vào ngũ tạng lục phủ, lại vọt đến toàn thân mỗi một cái góc. Huyền khí tăng phúc, lấy tinh thần giới phương diện, đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Mà nhưng phàm là huyền khí tăng phúc, đều sẽ kèm thêm khác biệt trình độ tác dụng phụ, một điểm này càng là huyền đạo thường thức. Nhưng, vô luận cường đại cỡ nào huyền khí tăng phúc, đều tuyệt không có khả năng thoát ra chỗ cảnh giới, cái này đã không thể xem như thường thức, mà là nhất nhất cơ bản nhận biết. Nhưng, bọn hắn lại trơ mắt nhìn Vân Triệt thần vương cảnh cấp một huyền khí, tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc liên tục đột phá cảnh giới. Cho đến đột phá dòng dã một cái đại cảnh giới. Thần đạo đột phá khó khăn cỡ nào, thiên phú, nỗ lực, tích lũy, minh ngộ, cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Không đến 10 hơi từ thần vương cảnh cấp 1 đột phá tới thần quân cảnh cấp 1. Cỡ nào hoang đường, buồn cười biết bao trò cười, lại sinh sinh hiện lên hiện tại bọn họ trước mắt, đâm động lấy bọn hắn con mắt cùng cảm giác, xé nát lấy bọn hắn nhất cơ bản nhận biết. Tinh thần thành một mảnh đáng sợ tĩnh lặng, 3000 tinh vệ toàn bộ giống như là bị lực vô hình như ngừng lại nguyên chỗ, từng cái giống như mất hồn. Tỷ phu hắn, thế nào? Thải Chi ngơ ngác mà hỏi. Mặt Lị hai con ngươi ngơ ngác, đối Thải Chi lời nói không có chút nào phản ứng, như mất hồn phách. Rốt cục, nàng nhắm lại con mắt, âm như nói mê, bỉ ngạn. Tu La. Thải Chi. Tà thần chi lực cảnh giới thứ nhất tà phách vẫn nguyệt trầm tinh, cảnh giới thứ hai đốt tâm phong vân tỏa nhật, cảnh giới thứ ba địa ngục diệt thiên tuyệt địa. Bọn chúng tuy nhiên cường đại, nhưng còn không đến mức đến đánh vỡ nhận biết trình độ. Cảnh giới thứ tư Oanh Thiên Nguyệt Vãn Tinh Hồi, thì chân chính bắt đầu triển lộ tà thần chi lực cái kia đủ, để ngỗ nghịch quy tắc cường đại. Mà cảnh giới thứ năm Diêm Hoàng, nó chỗ mở ra tà thần thần lực, nó mạnh mẽ, nó đối quy tắc ngỗ nghịch, đối nhận biết vạn vẹo, càng phải hơn sang Nguyệt Vãn Tinh Hồi. Bỉ Ngạn Tu La, đây là tà thần cảnh giới thứ năm thần lực, cũng là tất cả tà thần thần lực bên trong đáng sợ nhất, cấm kỵ nhất, cũng nhất tuyệt vọng thần lực. Bỉ Ngạn Tu La mở ra, sẽ để tự thân huyền lực lại lần nữa bạo tăng. Nhưng, lại không phải cảnh quan mở ra lúc huyền khí tăng phúc, mà là cảnh giới bên trên bạo tăng, sẽ để cho tà thần huyền lực, tại trước mắt cảnh giới bên trên, trái ngược lẽ thường quy tắc, lên thẳng dòng dã một cái đại cảnh giới. Nhưng nó đại giới, cũng là tàn khốc tuyệt luân. Tự hủy huyền mạch, đốt sạch mệnh hồn. Bỉ Ngạn, tượng trưng cho tử vong. Bỉ Ngạn Tu La một khi mở ra, lại là tà thần cả đời cường đại nhất, lộng lẫy nhất thời khắc. Mà cái này tự hủy huyền mạch, đốt sạch mệnh hồn đổi lấy lực lượng dùng hết một khắc này, chính là tử vong thời điểm. Sát khí, lệ khí, hòa với nồng đậm vô cùng huyết tinh khí tức đập vào mặt mà tới, để một đám tinh thần giới tuyệt thế cường giả đều ẩn ẩn làm quẹ, tại nhận biết bị hung hăng xé rách sau cơn kinh hãi, băng lãnh cùng sợ hãi như ma quỷ đồng dạng tập vào trái tim tất cả mọi người hồn. Đây là một loại tựa hồ căn bản không phải ý chí có khả năng kháng cự sợ hãi, so với bọn hắn trong cơn ác mộng địa ngục âm phong còn muốn đáng sợ. Mà hết thảy này căn nguyên, bọn hắn trong tầm mắt Vân Triệt, toàn thân hắn đều bao phủ tại một tầng nồng đậm tới cực điểm huyết khí bên trong, không thấy được thân hình của hắn, thậm chí không cách nào phán đừng cái kia đến tột cùng là huyết khí, vẫn là tại điên cuồng phun ra máu đặc. Nhưng, nồng đậm màu máu bên trong, lại chớp động lên hai điểm sau máu tươi còn muốn nồng đậm hồng mang, tựa như là luyện ngục ma thần bỗng nhiên mở ra huyết đồng. Sao? Sao? Chuyện gì xảy ra? Phía trước, Thiên Lang Tinh Vệ thống lĩnh Tinh Lâu run giọng nói. Lời mới vừa ra miệng, hắn cơ hồ không dám tin tưởng lời của mình nói lại sẽ run rẩy thành cái dạng này. Hắn, còn có ở đây tất cả tinh vệ, trong bọn họ thọ nguyên ngắn nhất cũng có mấy ngàn tuổi, thân là tinh thần giới tinh vệ, độ cao của bọn họ, từng trải há cùng bình thường, nhưng bọn hắn chưa bao giờ có một người cảm thụ qua đáng sợ như vậy khí tức cùng, như thế xé rách linh hồn sợ hãi. Mà cái này chút, đúng là đến từ một cái hạ giới người trẻ tuổi, một cái bọn hắn trong nhận thức biết vốn nên tiện tay liền có thể quyết định sinh tử người, thần quân, thần vương đến thần quân. Cái thanh âm này, đến từ thiên cương tinh thần thần hổ, hắn nói, cũng rõ ràng mang theo run rẩy. Trên đời, tại sao có thể có loại sự tình này? Thân là tinh thần giới tinh thần, bọn hắn lần thứ nhất vô cùng hoài nghi linh giác của chính mình. Bọn hắn trong nhận thức biết khoa trương nhất, cực hạn nhất cấm kỵ năng lực, cũng xa xa không kịp bọn hắn này lúc thấy vạn nhất. Sáng thế thần lực. Cái này là sáng thế thần lực. Tinh thần đế hai mắt vô cùng kịch liệt run run, trong miệng thì thào tai nói. Không hề nghi ngờ, đây là siêu việt một cái thần đế nhận biết cùng tưởng tượng lực lượng, chỉ có trong truyền thuyết tại chư thần thời đại, đều chí cao vô thượng sáng thế thần lực mới có thể có nghịch thiên chi lực. Chấn kinh, ngạc nhiên về sau, tinh thần đế chỗ sâu trong con ngươi xuyên suốt ra chính là, xa so với lúc trước còn muốn nồng đậm gấp trăm ngàn lần khát vọng cùng tham lam, hắn mãnh liệt quay đầu, hướng tinh minh tử giống nói, lập tức chế trụ hắn. Nhưng, tuyệt đối không cho phép thương hắn tính mệnh, tinh thần đế hô lên âm thanh lại mang theo ai, cũng nghe ra được run rẩy cùng khàn giọng, mà lần này, hắn rõ ràng hô lên rồi tuyệt đối, hai chữ. Vân Triệt ngắn ngủi mấy hơi đem huyền lực từ thần vương, cảnh cấp 1 tăng vọt đến thần quân cảnh cấp 1, cho tất cả mọi người long trời lở đất vậy rung động. Chỉ là, thần quân cảnh cấp 1, đặt ở phổ thông tinh giới, là có thể xưng lực lượng vô địch, nhưng nơi này là tinh thần giới. Ở đây tinh vệ, mỗi một cái đều là thần quân cảnh thực lực, dòng dã 3.000 tinh vệ, bất kỳ một cái nào, tại huyền lực cảnh giới bên trên, đều áp đảo Vân Triệt phía trên. Huống chi, còn có một cái thần chủ cảnh tinh minh tử. Cho nên, bọn hắn tại vì Vân Triệt xé rách nhận biết, kinh thế hãi tục dị biến chấn kinh, sợ hãi cùng lúc, nhưng cũng chưa bao giờ cho rằng, Vân Triệt dị biến có thể cho bọn hắn mang đến cái gì uy hiếp. Nơi này là tinh thần giới, bọn hắn là tinh thần tinh vệ, Vân Triệt thực lực tại tuổi trẻ một hệ không đâu địch nổi, nhưng trong mắt bọn hắn thật quá thấp, dù là bộc phát ra làm trái lẽ thường lực lượng, cũng căn bản không có khả năng đối bọn hắn tạo thành cái gì uy hiếp. Tinh thần đế tiếng giống rơi xuống, tinh minh tử còn chưa trả lời. Một tiếng như tuyệt vọng dã thú vậy quái hống tại tinh thần thành trên không vang lên, Vân Triệt trên người huyết khí bạo liệt, mãnh liệt nhào về phía rồi tinh linh, nguyên bản đỏ thắm kiếp thiên kiếm thân huyết quang tràn ngập, như bị xối rồi địa ngục ao máu máu đặc. Ngang ngược, khát máu, thống khổ, oán hận, tuyệt vọng. Chạm mặt tới khí tức mỗi một tia đều phảng phất đến từ vực sâu. Mà rõ ràng thần quân cảnh cấp một huyền khí, tại tới gần một khắc này, đột nhiên phát sinh lại là tử vong băng lãnh cùng sợ hãi. Tinh linh con ngươi kịch liệt co vào, tại bóng ma tử vong bao phủ phía dưới, hắn trải qua vô số thối luyện ma luyện thần quân thân thể trước, tại hắn ý chí làm ra bản năng phản ứng, lấy có khả năng bạo phát nhanh chóng nhất độ hướng về sau tránh đi. Oanh kiếp thiên oanh địa, màu máu huyền khí thẳng màn trời xanh, có thế gian tối cao trở huyền trận ra chỉ mặt đất kịch liệt chấn động. Tinh linh còn chưa kịp nháy mắt thở dốc, trong con mắt hắn, hai điểm so ma quỷ còn muốn đáng sợ huyết đồng liền đã lần nữa tới gần. Hắn một tiếng quái khiếu, hai tay đều xuất hiện, nằm ngang ở trước ngực, cấp 8 thần quân lực lượng đang sợ hãi bên dưới toàn lực bạo phát. Thần quân cảnh cấp 1 cùng thần quân cảnh cấp 8, tại bất luận người nào trong nhận thức biết, đây đều là căn bản, không có khả năng lấy bất luận cái gì phương thức vượt qua thiên đại hồng câu. Nhưng, một tiếng vô cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn hung hăng đâm vào tất cả mọi người tâm hồn, cấp 1 thần quân cùng cấp 8 thần quân lực lượng đụng nhau, phát ra kêu thê lương thảm thiết lại là tinh linh. Kiếp thiên kiếm bạo phát huyết mang phía dưới, hắn cánh tay phải lập tức vỡ thành vài khúc, mà cánh tay trái trực tiếp vỡ thành số thập đoạn, tiếp theo trong nháy mắt, lại bị xoắn nát thành bay đầy trời tán thịt mạt. Cái gì? Tinh linh. Một màn này, cả kinh tinh minh tử toàn thân đột ngột chấn, cả kinh tất cả tinh vệ hồn phi phách tán. Bọn hắn vô luận như thế nào đều không thể tin được, tại tất cả tinh vệ bên trong thực lực cũng ở vào tốt nhất du động. Có cấp 8 thần quân chi lực tinh linh, làm sao lại bị cưỡng ép bộc phát ra cấp 1 thần quân lực lượng vân triệt, một kiếm sinh sinh hủy đi hai tay. Đây chính là thần quân thân thể, là so kim thạch còn cứng cỏi hơn ngàn vạn lần. Tại thế người trong nhận thức biết chân chính thần khu, tinh linh song đồng sắp nát, hắn trơ mắt nhìn hai cánh tay của mình hóa thành khắp trời thịt nát, đó là một loại hắn từ chưa từng nghĩ tới tuyệt vọng, nhưng một kiếm hủy đi hai tay ác ma nhưng không có rời xa. Hóa thành màu máu kiếp thiên kiếm vô tình đánh xuống ở trên người hắn. Phốc, một đạo huyết tiễn trực phún lên mấy trượng độ cao, hòa với vô số phá nát nội tạng. Tinh linh ở ngực nổ tung, ngực xương càng là cơ hồ toàn bộ vỡ nát. Tinh linh phát ra thống khổ tuyệt vọng tới cực điểm gào thét, hắn muốn dãy giụa, lại không tìm được hai cánh tay của mình. Hắn muốn thoát đi, không tiếc hết thảy thoát đi, nhưng nghênh đón hắn, lại là càng sâu tuyệt vọng. Ngươi, cái này, cái, lưng, phản, thương. Hại, mạt, lị, tạp, nát. Huyết quang bên trong vân triệt phát ra so ma quỷ còn muốn khàn giọng âm thanh khủng bố. Mỗi một chữ, đều giống như đến từ vĩnh hằng tuyệt vọng vực sâu. Chết, oanh. Một quyền đánh xuống, đem tinh linh thân thể sinh sinh đện mặc. Có lẽ, tinh linh chưa bao giờ nghĩ đến, bất kỳ người nào đều không ngờ tới. Hắn thần quân thân thể lại là như thế yếu ớt. Tinh linh kêu thảm đến nghẹn ngào. Chỉ có suối máu điên rồi đồng dạng từ hắn trong thất khiếu dâng trào. Chết, oanh, một quyền đánh xuống, đem tinh linh cái cổ trực tiếp đập gãy. Chết, oanh, cái này một quyền, nặng đánh vào tinh linh đầu lâu phía trên, lập tức xương sọ vỡ nát, bọt máu bay tán loạn. Cả viên đầu lâu hoàn toàn nổ tung tại rồi trên cổ hắn, cái kia huyết quang tràn ngập quyền đầu phía dưới, tìm không thấy dù là một khối chỉ có to bằng móng tay nhỏ xương cốt. Tinh linh thân thể kịch liệt mấy cái run rẩy, sau đó không còn có rồi động tĩnh. Tinh linh, một cái đủ. Để cho trung vị cùng hạ vị tinh giới giới vương đều kinh sợ một mực cung kính tinh vệ, thống lĩnh như vậy, đột tử cơ hồ không có bất kỳ cái gì dãy dụa chi lực đột tử, chết không toàn thây. Trước khi chết ngắn ngủi mấy hơi, lại đã trải qua hắn dài dằng dặc cả đời lớn nhất thống khổ, sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tinh thần thành hiện ra lấy chết đồng dạng yên tĩnh, trong không khí tràn ngập nồng đậm vô cùng mùi máu tươi, mỗi một cái tinh vệ nhãn cầu đều bạo đột đến như muốn nổ tung. Một cái tinh vệ, vẫn là tinh vệ thống lĩnh tại bọn họ trước mắt chết thảm. Bọn hắn vốn nên tức giận, nhưng bọn hắn giờ phút này lại căn bản cảm giác không thấy giận, bởi vì vô tận ngạc nhiên cùng đột ngột tăng mấy lần sợ hãi chật vật, rồi bọn hắn thân thể cùng linh hồn mỗi một cái góc. Cái này, sao lại thế? Hắn, vân triệt hắn, lại, nhưng, thiên nguyên tinh thần đồ mi, cái kia trong mắt thế nhân phảng phất vĩnh hằng bình hòa mặt mũi tại lúc này, triệt để vặn vẹo lên. Không chỉ có là tinh vệ, tất cả tinh thần, trưởng lão cũng toàn bộ nghẹn ngào. Bọn hắn còn chưa từ vân triệt, huyền lực làm trái nhận biết bạo phát trong lúc khiếp sợ trở nên bằng phẳng, liền lại một lần nữa bị kinh hãi sắp nứt cả tim gan. Tinh linh thực lực, bọn hắn vô cùng rõ ràng. Vân triệt dù là bộc phát ra không hợp lẽ thường lực lượng, cũng căn bản không thể nào là hắn đối thủ. Nhưng bọn hắn lại trơ mắt nhìn thấy, tinh linh lại bị vân triệt sinh sinh oanh sát. Mà lại là không có chút nào dãy dụa sức phản kháng ngược sát. Cấp 1 thần quân, ngược sát cấp 8 thần quân. Tỷ phu. Hắn. Thải Chi sắc mặt mất màu, hai tay nắm thật chặt Mạt Lị tay. Lại phát hiện Mạt Lị bàn tay đúng là như vậy băng lãnh, vốn là hãi thế tuyệt luân một màn, nàng hai mắt lại là si ngốc ngơ ngác, vô cùng tan rã. Tại tất cả mọi người run run trong tầm mắt, Vân Triệt chậm rãi đứng lên, theo kiếp thiên kiếm giơ cao lên, kim ô viêm cùng phượng hoàng viêm ở trên người hắn dung hợp, hóa thành tàn khốc tuyệt tình phi hồng chi viêm. Các ngươi, tất cả đều nên chết. Hắn giống như gào thét, giống như rên rỉ, mà mỗi một chữ đều là tất cả mọi người đời này nghe qua thanh âm đáng sợ nhất. Hắn mang theo đầy người màu máu huyền khí cùng màu máu hỏa diễm, như phát cuồng đỏ huyết ma thần, một người nhào về phía rồi dòng dã 3000, lại mỗi một cái đều tại run sợ tinh vệ cùng tiến lên phế hắn tứ chi. Tinh Minh Tử như ở trong mộng mới tỉnh, giống to một tiếng. Nếu là 10 hơi trước đó, Tinh Minh Tử tuyệt không có khả năng cho phép hai cái tinh vệ cùng lúc xuất thủ cầm xuống Vân Triệt, bởi vì đó là đối tinh vệ thực lực, địa vị cùng tôn nghiêm tự mình nhục nhã. Nhưng bây giờ, cùng tiến lên, ba chữ lại là cuồng hống mà đi, cùng lúc cũng chưa quên tinh thần đế mệnh lệnh, chỉ phế không giết. Tinh Minh Tử một tiếng lệnh xuống, cách Vân Triệt gần nhất 3 cái tinh vệ đã là đằng không mà lên, trong tay bọn họ hiện ra 3 đem giống nhau như đúc tinh thần thương, trên người màu bạc khải giáp chớp động lên tinh thần đồng dạng quang hoa. 3 cái tinh vệ, 3 đem tinh thần thương, Vân Triệt đúng là không có nửa bước nhượng bộ, bay thẳng mà tới, hắn một tiếng giống như thống khổ giống như oán hận quái khiếu, thiêu đốt lên ửng đỏ hỏa diễm kiếp thiên kiếm vạch ra một đạo màu máu quang hồ. Oanh! Ách a! 3 cái trọng điệp cùng một chỗ tiếng kêu thảm thiết vang lên. 3 đem tinh thần thương bay ngang mà đi, 3 cái tinh vệ cầm thương cánh tay càng là cùng lúc vỡ vụn. Một tích tắc này cái kia, bọn hắn rốt cục biết rõ vì cái gì tinh linh cường đại thần quân thân thể tại Vân Triệt, kiếm bên dưới lại là như vậy yếu ớt. Chết! Không có người có thể lý giải cái này, rít lên một tiếng bên trong mang theo cỡ nào nặng nề oán hận, theo kiếp thiên kiếm oanh bên dưới, một cái to lớn bóng sói trên không trung thoáng hiện. Đó là tất cả tinh vệ biết rõ hơn biết thiên lang hình bóng. Nhưng lại không phải trong nhận thức biết xanh biết hình bóng, mà là đáng sợ màu máu, tự liền mở ra răng sói, đều như xâm nhiễm qua ao máu. Phanh, đây là một cái bị Vân Triệt vặn vẹo lực lượng chỗ vặn vẹo man hoang nha, máu sắc lăng ảnh che đậy xuống trong chớp mắt ấy cái kia, tam đại tinh vệ khải giáp cùng thần quân thân thể bị trong nháy mắt sinh sinh xé rách, liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, liền đã hóa thành khắp trời tinh huyết thịt nát. Một kiếm hủy thương tay cụt, một kiếm chôn mệnh nát thân. Vẻn vẹn hai kiếm, cái khác tinh vệ thậm chí đều không kịp phản ứng cùng tiến lên, 3 cái tinh vệ liền đột tử giữa trời. 3 người này không phải cái gì A Miêu A Cẩu, thậm chí không còn tại thế người trong nhận thức biết cường giả, liệt kê, mà là bị thần giới vạn ức huyền giả chỗ ngưỡng vọng tinh thần tinh vệ. Trong 3 người huyền lực tu vi thấp nhất, cũng là cấp 3 thần quân, nhưng ở Vân Triệt kiếm bên dưới, lại giống như là 3 khối tùy tiện liền bị nát tan gỗ mục, cấp 1 thần quân. Cái này sao có thể là cấp 1 thần quân lực lượng? Hậu phương vốn đã vận sức chờ phát động tinh vệ toàn bộ kinh đứng tại chỗ, từng cái kinh hãi như bị quỷ thần nhiếp thể. Tinh linh chết thảm, sau đó mới bất quá một cái đảo mắt, lại là 3 cái tinh vệ nát thân mà chết, có cường đại địa vị, lực lượng, vinh diệu bọn hắn, vô luận như thế nào, đều không thể tin được cùng tiếp nhận bị thế nhân chỗ ngưỡng mộ tinh vệ, lại có thể chết dễ dàng như thế, thê thảm như thế. Nhưng tại bọn họ hoảng sợ cùng lúc, một kiếm vỡ vụn tam tinh vệ Vân Triệt đã là đột nhiên nhào mà tới, huyết khí, tanh khí đập vào mặt, tai một bên. Là so tuyệt vọng dã thú còn muốn đáng sợ gào thét. Các ngươi đang làm gì à? Chúng tinh vệ trên mặt hiển hiện sợ hãi cùng theo bản năng lùi bước để Tinh Minh Tử, vừa kinh vừa sợ, các ngươi thân là tinh vệ, khó nói lại bị chỉ là một cái hạ giới hậu bối tiểu nhi sợ vỡ mật. Hắn giống lên một tiếng để đang lúc sợ hãi chúng tinh vệ chấn động trong lòng, mà này lúc, giống to một tiếng vang lên, một bóng người từ sau phương phóng lên tận trời, hắn một thân kim giáp, kiếm trong tay lóng lánh chói mắt tinh mang, Thiên Lang tinh vệ thống lĩnh Tinh Lâu. Một cái thực lực còn tại tinh linh phía trên cấp 9 thần quân. Trong tay, là tinh thần đế ban cho tinh thần kiếm. Tinh Lâu khẽ động, phía sau hắn chúng Thiên Lang tinh vệ cũng là toàn bộ theo sát phía sau. Bọn hắn lúc trước bị Vân Triệt chi ngôn kích thích nhục nhã không chịu nổi, mà cực nhục phía dưới có lẽ sẽ có thẹn cùng hổ thẹn, nhưng càng nhiều lại là giận, một loại sỉ nhục bị xé mở, vinh diệu bị trà đạp nóng nảy giận. Còn có sát ý. Cùng cái khác tinh vệ khác biệt, Tinh Lâu song đồng dị thường băng lãnh. Nhìn không đến bất luận cái gì cái khác tinh vệ trong mắt sợ hãi, hắn thẳng nghênh Vân Triệt, theo tinh thần kiếm mang càng thêm sáng chói, trên người hắn cũng phóng thích ra một cỗ có thể xưng thiên uy đáng sợ khí thế, đem Vân Triệt một mực bao phủ trong đó. Nhìn lấy Tinh Lâu, mấy cái tinh thần trưởng lão đều có chút gật đầu, bên trong một cái nói, Tinh Lâu chẳng những thiên phú dị bẩm, tâm cảnh cũng là siêu phàm, có lẽ lại có mấy ngàn năm, liền đủ để đứng hàng trưởng lão. Vân Triệt, ngươi giết ta tinh vệ, tội không cho xá. Tinh Lâu một tiếng bạo hống, tinh thần kiếm mang tăng vọt trăm trượng, bỗng nhiên quét bên dưới. Ánh sáng thiên địa kiếm mang mang theo kinh khủng tuyệt luân, gợn sóng không gian quét ngang Vân Triệt hai chân, thế muốn đem hai chân của hắn trực tiếp cắt bên dưới. Tê soạt, không gian bị vỡ vụn, âm thanh chói tai tới cực điểm. Tinh thần kiếm mang đảo qua Vân Triệt hai chân, kéo lên lại là trong nháy mắt phá nát bóng mờ. Tinh Lâu sững sờ, tùy theo một cỗ băng lãnh cảm giác từ phía sau lưng của hắn thẳng mạn hắn toàn thân. Một loại đáng sợ đến vô cùng hình dung, không cách nào tưởng tượng âm lãnh, để hắn trong nháy mắt như rơi vực sâu dưới đáy, tự liền cứng như bàn thạch, tâm hồn đều tại điên cuồng vặn vẹo. Đó là tinh linh tử vong trước thừa nhận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tinh Lâu, oanh, huyết mang nổ tung, một kiếm trực diện Tinh Lâu phía sau lưng. Cạch, Tinh Lâu xương sống lưng đứt gãy, âm thanh vô cùng điếc tai, cơ hồ làm cho tất cả mọi người trái tim cũng vì đó đình chỉ. Hắn trước mắt một mảnh biến thành màu đen, thế giới lại không rồi sắc thái cùng thanh âm. Dù là Vân Triệt ngược sát tinh linh, một kiếm oanh sát tam tinh vệ, Tinh Lâu vẫn như cũ không sợ hãi chút nào, làm thế nào cũng không nghĩ đến, thân là cấp 9 thần quân chính mình, lại sẽ như thế. Không chịu nổi một kích, thần quân thân thể tối cường ngạnh xương sống lưng, bị một kiếm đập gãy. Như thiên thạch rơi xuống, Tinh Lâu từ không trung hung hăng nện xuống, rơi xuống đất nháy mắt đã là máu nhuộm toàn thân. Hắn nằm sấp tại đất bên trên, trừng lớn song đồng cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì sắc thái. Thân là thiên lang tinh vệ thống lĩnh, thần chủ phía dưới có thể khinh thường hết thảy cấp 9 thần quân, lại bị một cái cấp 1 thần quân một kiếm trọng thương đến tận đây. Hắn cả đời kiêu ngạo cùng vinh diệu, cũng tại cái này một kiếm phía dưới toàn bộ xóa bỏ, dù là hắn hôm nay có thể sống sót, cái này bóng tối, cũng chắc chắn nương theo lấy hắn một đời một thế. Nhưng, bao phủ hắn bóng ma tử vong cũng không có rút đi, Vân Triệt đã là cúi không mà xuống, kiếp thiên kiếm mang theo đủ, để cho quỷ thần đều hít thở không thông, huyết khí vô tình đánh xuống. Tinh Lâu, hoảng sợ giống lên một tiếng khắp trời vang lên, đi theo Tinh Lâu vọt tới mấy cái thiên lang, tinh vệ đã căn bản không lo được kinh hãi trong lòng cùng sợ hãi, vội vàng xuất thủ, lục đạo tinh thần huyền quang bắn thẳng đến Vân Triệt, muốn đem hắn ép ra, nhưng Vân Triệt lại là không thèm quan tâm, trên người hiện động, chỉ có vô tận oán hận cùng sát ý, oanh. Mặt đất chấn động, bị một kiếm phá hủy tín niệm Tinh Lâu tại Vân Triệt cái này, tuyệt tình một kiếm bên dưới nát thân mà chết, cùng tinh linh đồng dạng chết không toàn thây, mà cùng này cùng lúc. Lục đạo tinh thần huyền quang cũng đã oanh trúng Vân Triệt phía sau lưng, kéo lên lục đạo nổ tung huyết mang. Vân Triệt trở lại, cái kia màu đỏ tươi như máu ánh mắt sợ đến sáu cái thiên lang, tinh vệ lập tức mặt như màu đất, mà Vân Triệt đã bỗng nhiên hướng bọn hắn nhào đến, một tiếng huyết lang gào thét, bạo phát kiếm uy như tinh thần trụy lạc. Cũng là màu máu tinh thần. Thiên lang kiếm thứ ba, thiên tinh đỗng. Thiên lang thần lực là một loại oán hận chi lực, làm hận đầy càn khôn, thiên lang kiếm uy đủ để cho thiên địa run rẩy, quỷ thần kinh sợ. Thân là thiên lang tinh vệ, như thế nào lại không biết được cái này thiên lang chi kiếm. Nhưng, làm cái kia màu máu bóng sói mang theo tinh thần trụy lạc lúc, bọn hắn ý chí cơ hồ lập tức bị hoàn toàn tồi diệt. Cái này một kiếm uy thế, tự nhiên còn lâu mới có thể cùng thiên lang tinh thần so sánh, nhưng, lại tựa hồ như nhưng so với thiên lang tinh thần còn muốn đáng sợ. Ông tinh thần nổ tung, một cái không gian vòng xoáy đang vặn vẹo bên trong xuất hiện, trọn vẹn mấy hơi mới khó khăn lắm tiêu tán. Mà không gian trong nước xoáy, sáu cái thiên lang tinh vệ đã toàn bộ biến mất vô ảnh vô tung, bọn hắn thân thể, vũ khí, tinh thần áo giáp, bị cái kia kinh khủng đến cực hạn thiên lang kiếm uy trực tiếp hủy diệt thành hư vô, không có lưu lại dù là một tơ một hào dấu vết. Mà trước khi chết, sáu người đều là không nhúc nhích, không ai lên tay phản kháng, chống cự hoặc là chạy trốn. Bởi vì bọn họ ý chí, đã trước tại sinh mệnh bị tồi diệt. Trong kết giới, tinh thần đế đã là đứng lên, hai mắt trợn mắt nhìn muốn nứt. Cơ hồ đã quên đi chính mình còn tại nghi thức bên trong. Tinh vệ chi thân, tại Vân Triệt kiếm bên dưới lại như cỏ rác. Nhất là vừa rồi thiên lang chi kiếm, trong nháy mắt đó uy áp, rõ ràng đã là chạm đến rồi. Thần chủ phương diện. Một năm không thấy, Vân Triệt từ thần linh cảnh trung kỳ đi vào rồi thần vương chi cảnh, đã là kinh hãi rồi ở đây tất cả mọi người, mà bây giờ, toàn thân đẫm máu hắn, bộc phát ra, đúng là tới gần thần chủ phương diện lực lượng. Một cái xuất thân hạ giới. Không có vương giới truyền thừa, tuổi tác còn không đủ nửa năm tháng người trẻ tuổi, có thể bộc phát ra tới gần thần chủ phương diện lực lượng. Lần này, tự liền tinh thần đế, đều tại hoài nghi hôm nay hết thảy căn bản là một trận hoang đường tuyệt luân ảo mộng. Không đến 30 tuổi, không có truyền thừa, lại có thể bạo phát thần chủ chi lực. Ha ha, toàn bộ thần giới lịch sử, tất cả hoang đường sự tình toàn bộ cộng lại, cũng không kịp này vạn nhất. Ách a a a, trận trận tiếng giống to kinh thiên đãng địa. Thống lĩnh cùng lục tinh vệ trong nháy mắt toàn bộ táng diệt, đến rồi giờ phút này, chúng tinh vệ như thế nào lại còn không minh bạch, huyền lực ngỗ nghịch lẽ thường bạo tẩu Vân Triệt, mặc dù phóng thích ra cấp một thần quân khí tức, nhưng thực lực cũng đã vượt qua bọn hắn, thậm chí vượt xa khỏi rồi bọn hắn tưởng tượng. Tinh vệ rụt rè cùng tôn nghiêm tại thời khắc này thành trò cười, chúng thiên lang tinh vệ toàn bộ bạo khởi, trong nháy mắt đó trói lọi lên, rõ ràng là hơn 100 cái thiên lang tinh mang, hơn 100 cái thiên lang tinh vệ cùng lúc xuất thủ đối phó một người, đây là chưa bao giờ có kỳ quan, mà đối phương vẫn là một cái tuổi không đến bọn hắn bất kỳ người nào 1% hậu bối. Dù là Vân Triệt như vậy táng diện, một màn này, tinh thần giới cũng tuyệt đối không mặt mũi nào đem ghi chép ở tinh thần thần điển bên trên. Hơn 100 cái thiên lang tinh thần lực lượng bạo phát, nở rộ tinh mang đem tinh thần thành, mỗi một cái góc đều chiếu rọi óng ánh trắng chói mắt. Mà trọng điệp cùng một chỗ uy áp càng là quá mức đáng sợ, che mất hết thảy, cũng đem Vân Triệt thân thể gắt gao ép xuống, tự liền trên người màu máu huyền mang diệt bị tinh mang nuốt hết. Vân Triệt từ không trung mãnh liệt chìm mà xuống, kiếp thiên kiếm rơi địa, tựa hồ đã là không thể động đậy. Tinh Minh Tử lại không có vì vậy có nửa điểm vui mừng, ngược lại mặt trầm như nước. Hơn 100 cái tinh vệ cùng lúc xuất thủ, cái này căn bản là sỉ nhục a. Không cần lưu thủ, phế đi hắn. Hắn trầm giọng giống nói, tinh mang chớp động, như trăm đạo lưu tinh trụy lạc, tề oanh Vân Triệt. Vân Triệt chậm rãi nhấc đầu, màu máu đồng mâu bên trong hiện lên một vòng thâm thúy lam quang. Giống bóng rồng chợt hiện, ngạo không mà ngâm. Bỉ Ngạn Tu La phía dưới, Vân Triệt sinh mệnh, linh hồn đều tại thiêu đốt lên, hắn chỗ bạo phát lực lượng, là đặt mình vào vực sâu tuyệt vọng chi lực, mà cái này tiếng long ngâm, cũng là so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn đáng sợ. Tuyệt vọng rồng gầm. Rồng gầm phía dưới, phóng tới Vân Triệt tinh vệ toàn bộ con ngươi mất màu, linh hồn rơi vào sợ hãi vực sâu, thân thể cũng từ không trung cắm rơi. Mà rồng gầm phía dưới, là Vân Triệt cái kia như dã thú gào thét, hắn kiếp thiên kiếm giơ lên, màu tím lôi quang điên cuồng quấn quanh. Theo kiếm mang vung vẩy, đổ bể ra vô tận óng ánh tử lôi mang. Răng rắc, Vân Triệt chỗ không gian lập tức hóa thành lôi quang địa ngục, tới gần thiên lang tinh vệ toàn bộ bị lôi quang quấn quanh, mà cái này chút lách thân lôi quang lại cùng bọn hắn, trong nhận thức biết tất cả lôi điện đều hoàn toàn khác biệt, bọn hắn hộ thân huyền lực cùng tinh thần áo giáp tại những này, nhìn như phổ thông lôi quang phía dưới lại yếu ớt như giấy mỏng, cơ hồ là lập tức liền bị xé nứt. Sao? Chuyện gì xảy ra? Tinh Minh Tử kinh thanh vừa vặn ra khỏi miệng, song đồng liền trong nháy mắt phóng đại mấy lần. Bởi vì hiện ra tại trước mắt hắn, là đời này thấy qua đáng sợ nhất hình ảnh. Vân Triệt kiếm oanh bên dưới, kéo lên một tiếng bén nhọn vô cùng lôi minh. Bị lôi điện quấn thân, dòng dã 107 cái thiên lang tinh vệ, toàn bộ bị bạo liệt lôi quang sinh sinh xé thành hai đoạn. Trong nháy mắt đó tiếng kêu thảm thiết, thê lương để thiên địa đều xuất hiện rồi mơ hồ run rẩy. Cái, tinh thần đế toàn thân mãnh liệt nhoáng một cái, trong mắt cả kinh cơ hồ tại chỗ nổ tung. Hắn xung quanh chúng tinh thần không có một cái nào không ngạc nhiên mất màu. Thiên đạo. Kiếp lôi. Đồ Mi lên tiếng, lại là khàn giọng không cách nào nghe rõ. Hắn cảm giác được chính mình trái tim đang cuồng loạn. Đó là một loại cảm giác sợ hãi, địa vị cao tuyệt, thọ nguyên sắp hết, đã sớm quên sợ hãi là vật gì hắn, trong lòng vậy mà tại sinh sôi sợ hãi. Thần quân ra sao tồn tại, thân thể bị xoắn đứt, cũng không sẽ tại chỗ chết đi. Nhưng, chuyện này đối với bọn hắn mà nói ngược lại là thiên đại bất hạnh. Bọn hắn trơ mắt nhìn chính mình thân thể vỡ vụn, nhìn lấy chính mình tàn phá thân trên cùng đẫm máu hạ thể, thống khổ còn tại tiếp theo, sự sợ hãi ấy cùng tuyệt vọng, hơn xa trên đời tất cả cực hình. Giờ khắc này, bọn hắn không còn là tinh vệ, càng không khả năng lại có tinh vệ tôn nghiêm cùng vinh diệu, mà chỉ là một đám muốn chết không xong ác quỷ. Bọn hắn tàn thể tuyệt vọng dãy ruộng, gào rít, khóc thét, xối phủ xuống khắp nơi máu tươi cùng nội tạng, bày ra lấy một mảnh sống sờ sờ tàn khốc địa ngục. Đứng tại đất ngục trung tâm, vốn có thể đem bọn hắn toàn bộ tùy tiện táng diệt Vân Triệt lại là không nhúc nhích, hắn hưởng thụ lấy bọn hắn máu tươi cùng khóc thét, bởi vì bọn hắn đáng chết. Thê thảm nhất chết,